Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 411 tới chương 434. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Điều khiến Hàn Phong kinh ngạc là, mặc dù Đấu La Đại Lục là một thế giới khác, nhưng phong tục cưới hỏi lại không khác mấy so với thời cổ đại ở kiếp trước của hắn, thậm chí còn đơn giản hơn, không có nhiều lễ nghi phiền phức. Dù sao đây cũng là thế giới của hồn sư, tại Đấu La Đại Lục, mọi thứ đều ưu tiên tu vi hồn lực. Hầu hết những người có thiên phú và tài năng đều đi tu luyện, làm gì có nhiều thời gian để nghiên cứu những lễ nghi và tập tục này. Một phần nhỏ những người có tài năng nhưng không có thiên phú, vì tu vi thấp hoặc hoàn toàn không có tu vi, nói cũng không ai nghe. Đây cũng là lý do khiến nhiều phương diện của Đấu La Đại Lục phát triển cực kỳ chậm chạp. Dù sao bối cảnh lớn không giống nhau, lịch sử sẽ ghi lại những cường giả có chiến lực siêu quần, chứ không phải những người bình thường có những ý tưởng kỳ diệu. Những người dị loại như Đường Nguyệt Hoa, cuối cùng vẫn là thiểu số. Sáng sớm hôm nay, Hàn Phong bị Trương Linh Linh kéo dậy, mặc cho bà trang điểm. Mãi mới sửa soạn xong, bà liền để Hàn Phong ở nhà chờ, còn mình thì cùng Hàn Dương đến Thất Bảo Lưu Ly Tông trước. Mãi cho đến khi Đái Một Bạch và mọi người tìm đến, Hàn Phong mới có thể với tư cách chú rể đi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông đón dâu. Hàn Phong và họ không cưỡi ngựa, dù sao Hàn Phong cũng không biết cưỡi, cứ thế sải bước hiên ngang trên đường. Một thân áo bào lộng lẫy phi thường, thần thái tuấn mỹ, theo sau là Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam và Áo Tư Tạp. Năm người ung dung tiến về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, hôm nay trên mặt Hàn Phong cũng không khỏi tràn đầy nụ cười. Nhưng dù vậy, người đi đường cũng không dám lại gần nhóm người Hàn Phong. Mặc dù tiệc cưới của Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh không tổ chức rình rang, nhưng tin tức cũng đã lan khắp thành Thiên Đấu. Dám ở hôm nay cản đường Hàn Phong, sợ là chán sống rồi. Sau đó mọi chuyện đều đơn giản, Hàn Phong giống như một con rối, người khác bảo gì làm nấy, loanh quanh khoảng 2 canh giờ, Hàn Phong mới gặp được Ninh Vinh Vinh. Nhưng lúc này Ninh Vinh Vinh trên đầu đội khăn vang đỏ, Hàn Phong cũng không thực sự nhìn thấy dáng vẻ hôm nay của nàng. Nhưng dù vậy, Hàn Phong vẫn bị vẻ đẹp của Ninh Vinh Vinh hôm nay làm cho kinh diễm. Sau đó, ngay cả chính anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy thời gian như một cái chớp mắt, Ninh Vinh Vinh đã bị mẹ nàng, Trương Linh Linh và Liễu Nhị Long dẫn đi. Trước khi đi, Liễu Nhị Long và mẹ Ninh Vinh Vinh nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hàn Phong, đều không khỏi cười rộ một tiếng, Trương Linh Linh thì lườm Hàn Phong một cái, có chút oán trách. Nhưng Hàn Phong đối với điều này lại như không nghe thấy, nhìn theo bóng dáng Ninh Vinh Vinh rời đi, Hàn Phong sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì. Cuối cùng vẫn là Đái Một Bạch đi đến bên cạnh Hàn Phong, đưa tay quơ quơ trước mắt anh, mới khiến Hàn Phong tỉnh lại. Đừng nhìn nữa. Dục tốc bất đạt, mặt trời còn chưa xuống núi đâu. Bây giờ Vinh Vinh phải đi học một chút thứ hay ho, đảm bảo với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Đái Một Bạch nhìn bộ dạng của Hàn Phong, làm sao không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được Hàn Phong, cười ha ha một tiếng, nói đầy ẩn ý nếu như ta để mặt trời bây giờ xuống núi thì sao? Hàn Phong nghe vậy, gần như theo bản năng hỏi lại một tiếng. Cái gì? Giọng Hàn Phong rất nhỏ, hơn nữa xung quanh rất ồn ào, Đái Một Bạch thoáng chốc không nghe rõ, chỉ nghe được đại khái, chớp chớp mắt, hỏi lại. Hù! Hàn Phong hắn giọng một cái, vội vàng hỏi, ta hỏi là, Vinh Vinh phải đi học thứ gì hay ho? Đái Một Bạch hồ nghi nhìn Hàn Phong một cái. Hắn luôn cảm thấy Hàn Phong vừa mới nói một câu rất quá đáng, nhưng nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Hàn Phong, vẫn liếc mắt một cái, nói, lỗi của ta. Quên ngươi là người chưa có kinh nghiệm. Nói với ngươi cũng vô dụng. Ngươi nên đi mời rượu đi. Hàn Phong không hiểu, điều này cũng không thể trách anh, chuyện kết hôn này, cả kiếp trước lẫn kiếp này, Hàn Phong đều là lần đầu tiên. Nhưng Đái Một Bạch nói không sai, anh nên đi mời rượu. Người ở đây không nhiều, Cổ Dông, Trần Tâm, Trữ Phong Trí và Hàn Dương một bàn. Đại Minh và Nhị Minh một bàn, Đường Nguyệt Hoa, Đường Hạo và Tuyết Kha một bàn, Đường Tam và đám người một bàn. Hàn Phong đương nhiên đến kính bàn của Trữ Phong Trí trước. Trữ Phong Trí và Hàn Dương không nói gì, chỉ dùng ánh mắt vui mừng nhìn Hàn Phong, ngược lại Trần Tâm và Cổ Dông lại có chút ý tứ nghiến răng nghiến lợi. Kính xong bàn của Trữ Phong Trí, Hàn Phong thuận thế đi đến bên cạnh Đại Minh và Nhị Minh. Đại Minh cũng có chút ý tứ với Hàn Phong, Nhị Minh thì hoàn toàn không ngẩng đầu, chỉ chăm chú ăn. Đối với hai vị hồn thú 10 vạn năm vẫn luôn sống ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới loài người, họ thậm chí còn không biết Hàn Phong và mọi người đang làm gì. Nếu không phải bị Tiểu Vũ ép, họ cũng sẽ không đến. Hàn Phong đối với điều này cũng không để ý, lại đến bàn của Đường Hạo. Đường Nguyệt Hoa dặn dò Hàn Phong hai câu, Đường Hạo chỉ nâng chén rượu với Hàn Phong, chỉ có Tuyết Kha là có phản ứng hơi khác thường. Thực ra hôm nay Tuyết Kha rất lúng túng. Theo tuổi tác, nàng nên ngồi ở bàn của Đường Tam và mọi người. Nhưng nàng lại là hoàng đế Thiên Đấu, Theo thân phận, nàng phải ngồi cùng bàn với Trữ Phong Trí, nhưng ngôi vị hoàng đế của nàng là do Hàn Phong nâng đỡ lên. Đối mặt với Trữ Phong Trí và Hàn Dương, nàng tự nhiên thấy thấp hơn một bậc, làm sao ngồi yên được. Hôm nay nếu không có Đường Nguyệt Hoa cũng đến, nàng cũng không biết nên xử sự thế nào. Nhưng bây giờ Hàn Phong lại gần, sắc mặt Tuyết Kha đột nhiên lạnh xuống, cũng không để ý đến lễ tiết trên dưới, túm lấy cổ áo Hàn Phong, dùng giọng nói mà ngay cả Đường Hạo cũng không nghe thấy, chất vấn Hàn Phong bên tai, ngươi cưới thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy Thiên Nhận Tuyết thì sao? Vấn đề này, Tuyết Kha trước đây đã hỏi Hàn Phong, chỉ là lần đó Hàn Phong dùng vấn đề kế thừa hoàng vị để hỏi ngược lại Tuyết Kha, đánh cho Tuyết Kha một đòn bất ngờ, xem như không giải quyết được gì. Không ngờ lần này Tuyết Kha lại nhắc lại chuyện cũ. Hàn Phong nghe vậy, không khỏi bật cười, rõ ràng anh cũng không ngờ tình cảm của Tuyết Kha đối với Thiên Nhận Tuyết lại sâu đậm như vậy. Nhưng mối quan hệ giữa anh, Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết cũng không cần phải giải thích với Tuyết Kha. Hàn Phong đưa tay xoa đầu Tuyết Kha, sau đó mở miệng nói, chuyện của người lớn, trẻ con đừng quản. Ngươi vẫn nên nghĩ cách cưới một người chồng về đi. Dòng chính thiên đấu, chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Lời này của Hàn Phong cũng không sai, dòng chính thiên đấu thật sự chỉ còn lại một mình Tuyết Kha. Nhưng nhìn khắp thiên hạ, những người đàn ông muốn cưới Tuyết Kha, nàng lại không để mắt đến, còn những người đàn ông mà Tuyết Kha miễn cưỡng để mắt, lại có chút lòng dạ riêng, không muốn làm nam sủng của Tuyết Kha, thật sự rất khó khăn. Nói xong, Hàn Phong cũng không để ý đến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của Tuyết Kha, tự mình đi ra. Đến trước bàn của Đường Tam và mọi người, Hàn Phong xem như thả lỏng. Dù sao nghe ý của Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh phải đi học thứ gì đó, trước khi mặt trời lặn, anh cũng không gặp được nàng, không thể cứ ngồi chờ mãi được. Hàn Phong rất nhanh liền hòa nhập với mọi người, ăn uống linh đình. Đương nhiên, phần lớn là Đái Mộc Bạch và họ uống, Hàn Phong mặc dù là người chưa có kinh nghiệm, nhưng cũng biết sau đó mình phải làm gì, anh không muốn để Ninh Vinh Vinh nhìn thấy bộ dạng say mềm của mình. Huống chi, Hàn Phong trước đây đã từng bị thiệt thòi, tuyệt đối sẽ không để mình uống say nữa. Nhưng Đái Mộc Bạch lại không có lo lắng này, chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã hơi say, ôm vai Hàn Phong, nói, Phong tử. Chờ ngươi và Vinh Vinh thành hôn xong, ta sẽ đi đảo Hải Thần. Đảo Hải Thần. Nghe thấy cái tên này, không chỉ Hàn Phong, mà Đường Tam và mấy người khác cũng lộ ra vẻ không hiểu. Nhìn thấy bộ dạng không hiểu của mọi người, Chu Trúc Thanh lườm Đái Mộc Bạch một cái, rồi giải thích cho hắn. Nội dung khảo nghiệm thần linh thứ tư của Mộc Bạch chính là đến đảo Hải Thần tham gia khảo nghiệm Hải Thần. Vốn dĩ chúng ta định mọi người cùng đi, nhưng đảo Hải Thần còn có tên là đảo Ma Quỷ, chúng ta cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì, cho nên vẫn chưa nói mọi người thấy thế, tự nhiên không chịu, đã nói xong 5 năm sau đoàn tụ, làm sao có thể để Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh chạy đi. Đường Tam và họ đều súng lại, có người hỏi về khảo nghiệm thần linh và Hải Thần, có người muốn đi cùng, cũng có người chỉ đơn thuần tò mò. Hàn Phong thì trong lòng liếc mắt một cái, anh nhớ lại một câu nói của Phòng Ngự Chi Thần. Phàm là những truyền nhân thần linh kế thừa thần vị tại Đấu La Đại Lục, đều phải đến đảo Hải Thần vạch một ít lông dê. Hàn Phong bây giờ đang nghĩ, Thiên Nhận Tuyết thân là truyền nhân của Thiên Sứ Thần, có phải cũng phải đến đảo Hải Thần vạch lông dê không? Tội nghiệp Hải Thần nghĩ đến đây, Hàn Phong lại không khỏi nhìn về phía Đường Tam, không biết vị Hải Thần tương lai này, sau khi biết thần linh của mình đã từng bị nhiều thần linh khác vạch lông dê như vậy, sẽ có phản ứng gì? Nhưng khi Hàn Phong nhìn về phía Đường Tam, lại vừa vặn đối mặt với ánh mắt của con Viêm Linh Miêu bên cạnh Tiểu Vũ. Gần đây tiểu gia hỏa này rất tức giận. Vốn dĩ nó rất thân thiết với Hàn Phong, nhưng khi nó nghe Tiểu Vũ nói về chuyện Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh sắp làm, nó liền ghen tuông, cứ hờn dỗi với Hàn Phong, không còn thân thiết nữa, chỉ cần lại gần một chút là xù lông, bây giờ chỉ có Tiểu Vũ mới có thể miễn cưỡng sờ sờ nó. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi đối mặt với Hàn Phong, Viêm Linh Miêu không những không có nửa điểm thân thiết, thậm chí còn nhe răng, lộ ra một đôi răng sữa nhỏ, kiêu ngạo không thèm nhìn Hàn Phong. Hàn Phong thấy thế nhíu mày, mặc dù anh không đến mức so đo với một con Viêm Linh Miêu, nhưng tiểu gia hỏa này liên tục tỏ thái độ với anh, khiến Hàn Phong trong lòng có chút không hiểu. Nhớ lại Viêm Linh Miêu trước đây, anh không khỏi hỏi Tiểu Vũ, tiểu gia hỏa này làm sao thế? Tiểu Vũ đương nhiên biết Viêm Linh Miêu làm sao, nhưng dù thế nào, nàng cũng sẽ không nói cho Hàn Phong biết. Nhìn con Viêm Linh Miêu đang ghen bên cạnh, Tiểu Vũ cười khẽ một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, ta cảm thấy có thể nó muốn cùng ngươi động phòng đó. Nghe câu này, bao gồm cả Hàn Phong, tất cả mọi người đều không coi là thật, duy chỉ có Đường Tam, người có nghiên cứu sâu về hồn thú, có chút kỳ quái nhìn Viêm Linh Miêu một cái. Hồn thú không thể nuôi nhốt, Hàn Phong hoàn toàn không để ý đến lời nói đùa của Tiểu Vũ, chỉ thấp giọng trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn bộ dạng không yên của Viêm Linh Miêu, nói, là ta sơ suất, thưởng thức này cũng quên mất. Qua hôm nay, ta sẽ đưa nó đến Lạc Nhật Sâm Lâm đi, với tu vi của nó, ở Lạc Nhật Sâm Lâm cũng không có bao nhiêu hồn thú có thể uy hiếp được nó. Lời này vừa nói ra, Viêm Linh Miêu ngồi không yên, trong lòng hoảng hốt, vội vàng kêu một tiếng đáng yêu, từ bên cạnh Tiểu Vũ nhảy ra, đến bên người Hàn Phong, dùng khuôn mặt tươi cười đầy lông xù xoa xoa cánh tay Hàn Phong, ra hiệu mình không muốn rời đi. Đồ không có lương tâm. Tiểu Vũ thấy thế, không nặng không nhẹ mắng một câu. Không cần đâu. Miệng tuy trách Viêm Linh Miêu thấy sắc quên nghĩa, Tiểu Vũ vẫn giải thích cho nó, tiểu gia hỏa chỉ là vì gần đây ngươi lạnh nhạt với nó nên tức giận thôi, ngươi mà thật sự đưa nó về Lạc Nhật Sâm Lâm, nó mới có thể uất ức mà chết đó. Mặc dù Viêm Linh Miêu có ý đồ xấu với Hàn Phong, nhưng cả Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều không nghĩ rằng nó có thể thành công, phần lớn là xem nó như thú cưng để nuôi. Dù hồn thú 10 vạn năm tu vi có thể hóa hình, với tu vi 2 vạn năm hiện tại của Viêm Linh Miêu, thật muốn trùng tu hóa hình, ít nhất cũng phải đợi thêm mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm sau, Hàn Phong đã sớm thành thần. Ninh Vinh Vinh cũng nghĩ thông điểm này, mới để Viêm Linh Miêu đi theo Hàn Phong, dù sao cũng không cấu thành uy hiếp. Đây gọi là chính cung rộng lượng. Nếu Viêm Linh Miêu bị Hàn Phong đưa về, Tiểu Vũ mặc dù không đến mức đau lòng, nhưng khó tránh sẽ có chút thất lạc, chi bằng giữ ở bên người, không có việc gì thì treo chọc nó, mặc dù là kẻ không có lương tâm, nhưng được cái đủ đáng yêu. Hàn Phong lặng người nhìn Viêm Linh Miêu đang không ngừng làm nũng trong lòng mình. Hắn không ngờ con mèo này lại hờn dỗi chỉ vì một lý do như vậy, khiến hắn có cảm giác như đang nuôi một cô con gái, mà lại là một cô con gái chỉ quấn quýt riêng mình hắn. Tiểu Vũ ở bên cạnh lườm Viêm Linh Miêu một cái, rồi mỉm cười chống hai tay lên cằm, thở dài cảm khái, hai. Nghĩ lại dáng vẻ của Hàn Phong trước đây, ta có nằm mơ cũng không ngờ được trong chúng ta, người đầu tiên kết hôn lại là hắn. Chuyện này mà đặt ở 6 năm trước, có đánh chết ta cũng không tin. Nghe vậy, Hàn Phong khẽ liếc mắt, vừa vuốt ve Viêm Linh Miêu trong lòng vừa nói với Tiểu Vũ, ngươi lại giở trò rồi đấy. Ban đầu chẳng phải Vinh Vinh đã bàn bạc rất kỹ rồi sao? Lẽ ra bây giờ ngươi cũng là tân nương mới phải. Thật ra, lúc đề nghị đính hôn, Ninh Vinh Vinh đã nghĩ đến việc xe duyên cho cả ba cặp, nàng và Hàn Phong, Tiểu Vũ và Đường Tam, Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch. Còn về Oscar và Diệp Linh Linh, lúc đó chẳng ai biết họ đã thành một đôi nên Ninh Vinh Vinh không hề tính đến. Hơn nữa, dù bây giờ có biết thì họ vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, chưa đến lúc bàn chuyện cưới hỏi, không cần phải ép họ vào chung một dịp. Khi Ninh Vinh Vinh đề xuất chuyện này, Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch đã khéo léo từ chối. Dù sao một người là Thái tử Tinh La, một người là Thái tử Phi, tổ chức hôn lễ ở thành Thiên Đấu thì thật không hợp lẽ. Vả lại, thực tế khi Đái Một Bạch được sắc phong làm Thái tử và Chu Trúc Thanh làm Thái tử Phi, họ đã tổ chức hôn lễ rồi, chỉ là lúc đó mọi người đều đang tôi luyện bên ngoài nên chưa báo cho ai biết. Chỉ có Tiểu Vũ là vui vẻ nhận lời ngay, dù sao ai cũng đã trưởng thành, đâu còn ngại ngùng như hồi nhỏ. Nhưng đến phút chót, Tiểu Vũ lại đột ngột đổi ý, đương nhiên, không phải nàng cố tình trêu chọc Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, mà là lúc đó nàng chưa biết mẹ của Đường Tam còn hy vọng sống lại. Sau khi gặp lại Đường Tam và thấy mẹ chồng tương lai đang trong quá trình niết bàn trùng sinh, nàng cảm thấy tình yêu của mình và Đường Tam phải nhận được sự chúc phúc của mẹ chàng thì mới thật sự trọn vẹn. Chẳng biết phải đợi đến bao giờ, có lẽ đến lúc đó Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương còn chưa gặp mặt đã gạo nấu thành cơm rồi cũng nên. Mà cũng không biết Mã Hồng Tuấn còn có thể gặp được Bạch Trầm Hương hay không nữa. Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, Hàn Phong tiếp tục cùng mọi người tán gẫu, ôn lại chuyện xưa, chờ mặt trời lặn. Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, mọi người dường như thấy được vẻ nôn nóng của Hàn Phong, liền treo chọc vài câu rồi để hắn rời đi. Hàn Phong giao Viêm Linh Miêu cho Tiểu Vũ, con tiểu quỷ này biết hắn định đi đâu nên ra sức níu kéo, nhưng vẫn không cản được bước chân hắn. Cuối cùng, nó còn bị Tiểu Vũ véo tai, rầu rĩ kêu hai tiếng rồi ủ rũ cục đầu xuống, trông như bị rút cạn hết sức lực. Ở một bên khác, Hàn Phong sải bước nhanh đến khuê phòng của Ninh Vinh Vinh. Liễu Nhị Long, Trương Linh Linh và mẹ của Ninh Vinh Vinh đang đợi sẵn ngoài cửa. Thấy Hàn Phong đến, mẹ của Ninh Vinh Vinh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi từ từ rời đi. Liễu Nhị Long, với tư cách là nửa người thầy của Hàn Phong, đã kéo hắn lại và dặn dò bên tai, Vinh Vinh con bé thể chất yếu, lại là lần đầu, ngươi đừng hành hạ nó quá. Ninh Vinh Vinh dù gì cũng là một hồn đế, lại hấp thu ba khối hồn cốt vạn năm, dù là phụ trợ hồn sư nhưng thể chất cũng không hề yếu. Nhưng đó là so với người thường, còn so với con quái vật như Hàn Phong thì quả thực Ninh Vinh Vinh khó lòng chịu nổi sự dày vò của hắn. Hàn Phong chính là người đã luyện khí huyết chi lực đến cấp hồn đế, khí huyết bất bại, sức lực vô tận. Nghe Liễu Nhị Long nói vậy, dù mặt dày như Hàn Phong cũng không khỏi đỏ lên, vội vàng gật đầu ra hiệu mình đã biết. Liễu Nhị Long thấy thế cũng đi theo mẹ Ninh Vinh Vinh. Hàn Phong tưởng Trương Linh Linh cũng sẽ nói gì đó với mình, không ngờ bà lại lườm hắn một cái rồi thúc giục, còn ngây ra đó làm gì? Mau vào đi. A, vâng. Hàn Phong nghe vậy, ba chân bốn cẳng chạy vào khuê phòng của Ninh Vinh Vinh. Trương Linh Linh nhìn bóng lưng con trai mình, cười mắng một tiếng rồi cũng rời đi. Đêm nay, khuê phòng của Ninh Vinh Vinh trong phạm vi trăm mét được canh phòng nghiêm ngặt, một con muỗi cũng không thể lọt vào. Đặc biệt là các vị phong hào đấu la và hồn đấu la có linh giác nhạy bén, tất cả đều phải canh giữ ở xa, không được đến gần trong phạm vi ngàn mét. Cẩn thận đẩy cửa bước vào, Hàng Phong liền thấy Ninh Vinh Vinh đang ngồi ngay ngắn. Nàng vận hồng trang, dù có khăn voan đỏ che mặt vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt mỹ vô song, tựa như một bức tranh phong cảnh. Khoảnh khắc Hàng Phong mở cửa, thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên, chứng tỏ nàng cũng đang rất căng thẳng, nhất là sau khi đã học được những thứ được gọi là kiến thức bổ ích. Hàng Phong rón rén bước đến trước mặt Ninh Vinh, lặng lẽ nuốt nước bọt, đưa tay vén tấm khăn voan đỏ trên đầu nàng. Một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần với lớp trang điểm nhẹ nhàng hiện ra trước mắt hắn. Ngay sau đó, Hàng Phong ngây người. Hắn cũng là người từng trải, đã gặp qua bao tuyệt sắc gia nhân như Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, thậm chí cả Tuyết Đế và Bỉ Bỉ Đông. Nhưng vào giây phút này, hắn lại bị vẻ đẹp của Ninh Vinh Vinh làm cho kinh diễm đến tột cùng. Xảo đoạt thiên công, hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặng, khuynh quốc khuynh thành nhất thời, Hàng Phong vắt óc tìm kiếm mọi từ ngữ có thể tán dương Ninh Vinh Vinh, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Thấy Hàng Phong cứ nhìn mình chằm chằm, sự căng thẳng trong lòng Ninh Vinh Vinh cũng vơi đi một chút. Nàng hờn dỗi lườm hắn một cái, hơi thở thơm như lan, nói, chàng ngốc. Còn không mau bế thiếp lên giường. Hàng Phong giật mình, cảm thấy toàn bộ khí huyết đều dồn lên trán và bụng dưới. Hắn thở hắt ra một hơi, trực tiếp bế bổng Ninh Vinh Vinh lên, mặc kệ tiếng kêu yêu kiều của nàng, bộ y phục trên người hắn đã mặc cả ngày liền bị chấn thành mảnh vụn. Ninh Vinh Vinh giật mình, vội vàng ngăn Hàng Phong lại, kêu lên, chờ một chút. Nhưng lúc này, bất kỳ người đàn ông lý trí nào cũng đã biến thành giả thú, Hàng Phong cũng không ngoại lệ. Hắn không nghe thấy gì cả, đã lao tới đè lên người Ninh Vinh Vinh. Sau một hồi chống cự tượng trưng, chính nàng cũng trở nên ý loạn tình mê. Một đêm loan phượng hòa mình. Thực ra cũng không hẳn là một đêm, chỉ sau một canh giờ rưỡi, Ninh Vinh Vinh đã mệt lả, liên tục xin tha. Hàng Phong nhớ lời dặn của Liễu Nhị Long nên cũng không giày vò quá mức, tạm thời buông tha cho nàng. Ninh Vinh Vinh quả thật đã quá mệt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hàng Phong thương tiếc vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn. Dù là đêm tân hôn, Ninh Vinh Vinh cũng chỉ giết chứ không chôn a hơn một canh giờ, chàng đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Hàng Phong, mang theo chút u oán, trách móc và cả sự ghen tuông nồng đậm. Hàng Phong giật mình, vội quay đầu lại, vừa hay thấy Thiên Nhận Tuyết bước ra từ hư không, vẻ mặt chế nhạo nhìn hắn. Thiên Nhận Tuyết đáp xuống đất, tìm một chỗ lười biếng ngồi xuống, ánh mắt liếc qua vệt máu đỏ thẫm trên giường, lòng ghen tuông càng thêm ba phần. Tuyết Nhi, sao nàng lại đến đây? Hàng Phong thấy Thiên Nhận Tuyết, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó là kinh hãi. Hắn nhìn ra ngoài, đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, không tính Hộ Tông đại trận, thêm cả Đại Minh và Nhị Minh, cũng có tới bốn đại chiến lực phong hào đấu la. Đừng nhìn nữa. Ta nhờ gia gia kích hoạt thần lực thiên sứ mới vào được đây. Bọn họ không phát hiện được đâu. Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ một tiếng, rồi ngoắc ngón tay với Hàng Phong. Hàng Phong thấy vậy, vô thức bước về phía nàng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra tình trạng của mình bây giờ. Mặt hắn đỏ bừng, đang định khoác áo choàng lên thì phát hiện nó đã rách nát, không khỏi có chút lúng túng. Hàng Phong định lấy quần áo từ trong hồn đạo khí ra thì chỉ cảm thấy hoa mắt. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đôi tay trắng ngần vòng qua cổ Hàng Phong, giọng đầy u oán thì thầm bên tai hắn, chàng đừng quan tâm ta vào đây bằng cách nào, ta chỉ hỏi chàng, có phải chàng định thiên vị rồi không? Hàng Phong không ngốc, vừa nghe câu này, khí huyết hắn vất vả lắm mới đè xuống được lại bắt đầu sôi trào. Thiên Nhận Tuyết dường như cảm nhận được điều gì đó, mặt nàng ửng đỏ, nhưng không hề ngại ngùng mà còn tiếp tục trêu chọc, có muốn nếm thử hương vị của thiên sứ không? Phanh! Vừa dứt lời, sau lưng Thiên Nhận Tuyết đột nhiên bung ra ba cặp cánh thiên sứ trắng muốt. Không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà ánh sáng mông lung huyền ảo dưới màn đêm càng thêm cao quý không thể xâm phạm, nhưng lại không có chút khí tức nào rò rỉ ra ngoài, chỉ đơn thuần là ba cặp cánh thánh khiết. Nha! Hàng Phong không trả lời, hắn chỉ dùng hành động thực tế để đổi lấy một tiếng kêu yêu kiều của Thiên Nhận Tuyết. Chàng không sợ làm ồn đến Vinh Vinh à? Yên tâm, ta đã triển khai ngự cách lĩnh vực, sẽ không có động tĩnh gì đâu. Lĩnh vực của chàng là để dùng như vậy sao? Một canh giờ sau. Hảo đệ đệ, chàng không mệt sao? Đáp lại Thiên Nhận Tuyết là một chuỗi tiếng thở dốc trầm thấp liên tiếp. Lại một canh giờ nữa trôi qua. Hảo ca ca. Sức chiến đấu của Thiên Nhận Tuyết quả thực mạnh hơn Ninh Vinh Vinh rất nhiều, nhưng sau hai canh giờ cuống quýt, nàng vẫn phải để Hàng Phong buông tha. Hàng Phong sau hai trận ác chiến liên tiếp cũng đã có chút mệt mỏi, hai người đành lưu luyến không rời chia tay. Dù sao đây cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã gần bốn canh giờ trôi qua, trời sắp sáng rồi. Để có thể gặp Hàng Phong hôm nay, Thiên Nhận Tuyết đã phải trả một cái giá không nhỏ. Đầu tiên là nhờ Thiên Đạo Lưu kích hoạt thần lực của Tượng Thánh Thiên Sứ, sau đó chủ động thỉnh cầu Thiên Sứ Thần ra tay tương trợ, lúc này mới có thể thần không biết quỷ không hay mà đến được bên cạnh Hàng Phong. Thiên Đạo Lưu dĩ nhiên biết Thiên Nhận Tuyết đến tìm Hàng Phong lúc này là để làm gì, nhưng khác với Trần Tâm và Cổ Dông, ông ta lại vô cùng mong mỏi Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong gạo nấu thành cơm. Theo lời Thiên Đạo Lưu, thiên sứ nhất tộc trước nay dám yêu dám hận, dù không chiếm được trái tim Hàn Phong thì cũng phải trói chặt con người hắn trước đã. Quả thật, sau khi biết chuyện Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đính hôn, Thiên Nhận Tuyết nói rất hay rằng chỉ cần trong lòng Hàn Phong có nàng, nàng không cầu gì khác. Nhưng đến phút chót, nàng vẫn không nhịn được mà lật cả bình giấm chua. Danh phận, nàng có thể sau Ninh Vinh Vinh. Thời gian ở bên cạnh Hàn Phong, nàng cũng có thể sau Ninh Vinh Vinh. Nhưng duy chỉ có chuyện chiếm hữu Hàn Phong, nàng không muốn thua kém. Dù có trước có sau, cũng phải chiếm được ưu thế về thời gian. Ban đầu, Thiên Nhận Tuyết còn có ý nghĩ chinh phục Hàn Phong, nhưng bây giờ nàng có chút hối hận. Hàn Phong sau khi luyện thể thành công không dễ chinh phục như vậy. Nàng không những không thể dùng tư thái nữ vương bắt hắn quỳ xuống cầu xin, mà ngược lại suýt nữa đã phải cầu xin hắn tha cho. Sau khi ngừng công kích, Hàn Phong cứ nhìn nàng trừng trừng. Thiên Nhận Tuyết lườm hắn một cái, để hắn giúp mình mặc lại quần áo, rồi câu cầm hắn lên, gương mặt vẫn còn vương vấn dư vị hiện lên vẻ không nỡ và oán hờn, đôi môi thơm hé mở, bao giờ chúng ta mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Thực ra, với thân phận và địa vị của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết trên đại lục đấu la bây giờ, chỉ cần Ninh Vinh Vinh không để ý, dù ngày mai có công khai quan hệ của họ, cũng không ai dám nói gì. Nhưng cả hai đều có những mối bận tâm riêng. Hàn Phong cần quan tâm đến cảm nhận của Đường Tam và Tiểu Vũ, còn Thiên Nhận Tuyết cũng ít nhiều phải nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông. Dù sao Thiên Nhận Tuyết vẫn không nỡ nhẫn tâm, ít nhất là về phía nàng vẫn chưa đoạn tuyệt ân nghĩa với Bỉ Bỉ Đông. Dù vậy, khi thấy vẻ oán hờn trên mặt Thiên Nhận Tuyết, tim Hàn Phong vẫn không khỏi thắt lại. Hắn vuốt ve mái tóc vàng óng của nàng, dịu dàng an ủi, đợi ta từ đảo Hải Thần trở về, nhiều nhất là 5-6 năm nữa thôi. Lúc nói câu này, giữa hai hàng lông mày của hắn thoáng qua một tia kiên định. Lời nói này của Hàn Phong không hề có chút gượng ép. Đừng nhìn tu vi hiện tại của hắn chỉ là hồn đế, thực ra mấy năm qua hắn vẫn luôn củng cố nền tảng, đây cũng là ý đồ của phòng ngự chi thần. Dù là phòng ngự khí huyết hay phòng ngự ý chí, hay là khảo nghiệm thần thứ ba của hỏa thần và băng thần, thực tế đều không giúp hồn lực của hắn tăng lên rõ rệt. Trong 5 năm qua, hắn có ít nhất hơn 2 năm không chủ động tu luyện hồn lực. Bây giờ căn cơ đã vững, Hàn Phong không còn nỗi lo về sau, kế tiếp chính là lúc đột phá mạnh mẽ không kiêng dè gì nữa. Có thể thấy trước, tu vi sắp tới của hắn sẽ tăng vọt như giếng phun, chắc chắn sẽ làm kinh ngạc tất cả mọi người. Tiểu Phong cũng muốn đi đảo Hải Thần sao? Nhưng Thiên Nhận Tuyết nghe xong lại há to miệng, kinh ngạc kêu lên. Hàn Phong nhíu mày, gật đầu nói, khảo nghiệm thần thứ tư yêu cầu phải tham gia Hải Thần thí luyện. Chẳng lẽ nàng cũng muốn đi đảo Hải Thần tham gia thí luyện à? Có khả năng, nhưng không phải bây giờ. Đôi mắt vàng xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết hiện lên vẻ kỳ lạ, nàng nhìn Hàn Phong rồi nói, theo lời thiên sứ thần, tương lai rất có thể ta cũng sẽ đến đảo Hải Thần tham gia thí luyện, nhưng chắc là mấy khảo nghiệm cuối cùng. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi liếc mắt. Dù hắn và Hải Thần không có quan hệ gì, cũng không thể không nói một lời công đạo, các vị thần đang chèn ép Hải Thần quá đáng rồi. Cùng lúc đó, sợi dây chuyền thiên sứ mà Thiên Nhận Tuyết luôn đeo trên cổ đột nhiên sáng lên. Gương mặt xinh đẹp của nàng sa sầm, nàng thở dài, hôn lên trán Hàn Phong một cái rồi nói, ta phải về rồi, nhớ ta nhé. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết định đứng dậy nhưng không khỏi nhíu mày, mỉm cười lườm Hàn Phong một cái rồi đành phải thi triển thiên sứ trị liệu mới có thể rời đi. Mãi đến khi Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn rời đi, Hàn Phong mới khẽ thở dài, mỹ nhân ân khó tiêu nhất, quả không sai. Không suy nghĩ lung tung nữa, Hàn Phong thu lại ngự cách lĩnh vực, trở về bên cạnh Ninh Vinh Vinh, đưa tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của nàng. Nhưng lúc này, hắn lại thấy trên người mình có thêm những vết cào rõ ràng, lập tức có chút lúng túng. Hàn Phong định vận chuyển khí huyết để làm tan những vết cào này, nhưng không biết do động tác của hắn quá lớn, hay vì hắn không ở bên cạnh khiến Ninh Vinh Vinh bất an, đôi mày tinh xảo của nàng nhíu lại, ngây ngô dụi mắt. Chưa kịp để Hàn Phong rút tay về, nàng đã mở mắt, đối diện với ánh mắt của hắn. Ninh Vinh Vinh đầu tiên là sững sờ, sau đó chú ý đến những vết cào trên người Hàn Phong rõ ràng không phải do mình để lại, rồi lại để ý đến một vũng máu đỏ sẫm khác trong phòng, nàng chớp chớp mắt. Hàn Phong gãi đầu, đang định thẳng thắn xin khoan hồng thì thấy Ninh Vinh Vinh nở một nụ cười xinh đẹp, ranh mảnh hỏi, là Thiên Tuyết tỷ phải không? Vẻ mặt Hàn Phong cứng đờ, dù không gật đầu nhưng sự kinh ngạc trên mặt hắn đã cho Ninh Vinh Vinh câu trả lời chắc chắn. Ninh Vinh Vinh cười khúc khích, nhìn những vết tích điên cuồng trên người Hàn Phong, không biết liên tưởng đến điều gì mà mặt nàng ửng đỏ. Nhưng dù sao cũng đã là người có chồng, tâm tính đã thay đổi, Ninh Vinh Vinh cũng không ngại ngùng, ngược lại ôm lấy Hàn Phong, hờn dỗi nói, cũng may là có Thiên Tuyết tỷ đến, nếu không một mình thiếp sao mà chịu nổi chàng. Hàn Phong ngạc nhiên, ngẩng người hỏi, nàng không tức giận sao? Tức giận cái gì chứ? Ninh Vinh Vinh lườm hắn một cái, nói, chuyện này thiếp đã sớm đoán được rồi. Cùng là phụ nữ, sao thiếp lại không biết Thiên Tuyết tỷ đang nghĩ gì? Đổi lại là thiếp, thiếp cũng ngồi không yên. Nếu hôm nay Thiên Tuyết tỷ không đến, thiếp mới thấy kỳ lạ đó. Hàn Phong nghe vậy, chớp chớp mắt, hoàn toàn không biết nên nói gì. Chàng ngốc. Ninh Vinh Vinh buồn cười vỗ vỗ đầu Hàn Phong, bất đắc dĩ nói với chàng, chàng cũng không hiểu đâu. Chàng chỉ cần biết, hôm nay đối với thiếp hay đối với Thiên Tuyết tỷ, đều là chuyện ngầm hiểu với nhau. Nói rồi, trong mắt Ninh Vinh Vinh thoáng qua một tia ảm đạm khó nhận ra, nàng nói đùa như đang lẩm bẩm, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Chàng và Thiên Tuyết tỷ đều là những người chú định thành thần, tương lai trở thành thần minh bất tử. Thiếp không ở bên cạnh chàng, Thiên Tuyết tỷ cũng sẽ không bỏ qua cho chàng. Chàng đừng tưởng thiếp không biết, chàng tuy không hiểu tâm tư con gái, nhưng cũng không phải là khúc gỗ ngồi trong lòng mà không loạn. Nàng biết Thiên Tuyết là người thừa kế thần vị sao? Hàn Phong nhíu mày, khó hiểu hỏi. Ninh Vinh Vinh gật đầu, thản nhiên nói, không chỉ thiếp biết, mà gần như cả đại lục đều biết, người thừa kế của thiên sứ thần là Thiên Nhận Tuyết. Hàn Phong càng thêm bối rối. Ninh Vinh Vinh thấy bộ dạng của hắn, nhớ lại khoảng thời gian đó Hàn Phong đang bế quan hấp thu hồn hoàng, không khỏi bật cười, liền giải thích cho hắn, chàng còn nhớ chuyện chàng tự xưng là người phát ngôn của thiên lý không? Hàn Phong gật đầu, Ninh Vinh Vinh tiếp tục, sau khi chàng tự bộc lộ thân phận người thừa kế thần vị và tự phong là người phát ngôn của thiên lý, những người dân thường và hồn sư cấp thấp không rõ chân tướng thậm chí còn coi chàng là thần minh thật sự, xây miếu thờ cho chàng, danh vọng của chàng trên đại lục đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng chàng cũng biết rõ, tình hình này chắc chắn không phải là điều những kẻ bề trên muốn thấy. Vì kiên kỵ chàng, Vĩ Bỉ Đông liền công bố thân phận người thừa kế thiên sứ thần của Thiên Tuyết tỷ, còn để nàng ấy giải phóng thần tính của thiên sứ. Một mặt là để ngăn cản tín đồ của Võ Hồn Điện chạy sang phe chàng, mặt khác cũng là muốn mượn danh thiên sứ thần để đối chọi với chàng, người phát ngôn của thiên lý. Ngoài ra, phụ thân của lão đại cũng đẩy lão đại ra, buộc huynh ấy giải phóng thần tính, thậm chí còn tuyên truyền huynh ấy là người phát ngôn của thiên lý tại Tinh La Đế Quốc, cũng là để làm suy yếu ảnh hưởng của chàng ở đó. Nói đến đây, Ninh Vinh Vinh khì khì cười, nói, nếu để cho thế nhân biết ba người thừa kế thần vị đương thời đều là cùng một phe, không biết họ sẽ có cảm nghĩ thế nào. Hàn Phong chỉ im lặng lắng nghe, hắn đã hiểu đại khái nguyên do, nhưng điều hắn chú ý hơn cả là sự tự ti được che giấu rất sâu trong lòng Ninh Vinh Vinh. Rõ ràng Ninh Vinh Vinh không biết nhất cấp thần có thể dẫn người vào thần giới, mà cho dù có biết, e rằng nàng cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Dù sao Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết đều là thần linh cao cao tại thượng, còn Ninh Vinh Vinh chỉ là một cô gái bình thường, nhiều nhất vài trăm năm sau sẽ thân tử đạo tiêu. Dù có vào được thần giới, sống cuộc đời trường sinh, cũng sẽ có ngày hoa tàn ít bướm, dựa vào đâu mà trói buộc Hàn Phong cả một đời. Thật ra, sự tự ti này, Chu Trúc Thanh cũng có Ninh Vinh Vinh không phải chưa từng nghĩ mình cũng có thể thành thần. Nhưng nhìn lại lịch sử mấy vạn năm của đại lục đấu la, ngay cả trường hợp phụ trợ hồn sư trở thành phong hào đấu la cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói gì đến thành thần, càng là chuyện không có dấu vết để mà tìm. Chật. Nghe những lời của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong khẽ chật lưỡi, vẻ mặt không đổi nhưng trong đầu đã chủ động phá vỡ phong ấn bên ngoài thần linh ngự cổ châu, gọi lớn, ngự lão. Ngay từ sáng hôm nay, chính xác hơn là sáng hôm qua, khi bị Trương Linh Linh kéo dậy khỏi giường, Hàn Phong đã rất tranh ma dùng ngự cách lĩnh vực bao bọc lấy thần linh ngự cổ châu. Dù hắn có ngốc đến đâu cũng biết hôm nay sẽ trải qua chuyện gì. Để tránh phòng ngự chi thần vô tình thấy điều không nên thấy, đành để ông lão chịu thiệt. Tuy phòng ngự chi thần nắm giữ ngự cách thần vực, nếu ông thật sự muốn nhìn thì thần vực sơ khai này chắc chắn không thể ngăn cản tầm mắt của ông. Nhưng ít nhất nó cũng là một lời nhắc nhở, báo cho ông biết những hình ảnh sắp tới không phải là thứ ông nên xem. Nó cũng giúp Hàn Phong có một khoảng thời gian chuẩn bị, để không đến mức trần trùng xuất hiện trước mắt ông lão. Bây giờ mây tan mưa tạnh, tự nhiên không cần phải phong ấn thần linh ngự cổ châu nữa. Ha! Phòng ngự chi thần trong thần giới nghe thấy tiếng gọi của Hàn Phong, cười quái dị một tiếng đầy hài hước, giọng nói ẩn ý truyền ra từ thần linh ngự cổ châu, nhóc con nhà ngươi, trưởng thành rồi đấy nhỉ. Đối với việc Hàn Phong dùng lĩnh vực ngăn cách thần linh ngự cổ châu, phòng ngự chi thần không hề tức giận. Tuy ông đã sống 10 vạn năm, không có hứng thú nhìn trộm chuyện của Hàn Phong, nhưng việc hắn có ý né tránh cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là câu trưởng thành này của ông lại có chút hai nghĩa. Thật vi diệu, Hàn Phong dĩ nhiên nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của phòng ngự chi thần, hắn cười kha một tiếng, nói, ngự lão. Ngài đừng trêu chọc con nữa. Con tìm ngài thật sự có chuyện quan trọng. Lão Phu cũng nghĩ nếu không có chuyện quan trọng, hôm nay nhóc con nhà ngươi sẽ không tìm đến lão Phu. Nói đi. Chuyện gì? Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, ung dung hỏi. Hàn Phong gật đầu, cũng không khách sáo với ông, nói thẳng, là thế này, con muốn hỏi, thần vị của Vinh Vinh. Ngài đã sắp xếp thế nào rồi à? Hiện tại Ninh Vinh Vinh không nghĩ rằng mình có thể thành thần, nhưng thực tế, vào thời điểm giải đấu hồn sư trước đây, phòng ngự chi thần đã nói rằng ông sẽ giúp sắp xếp thần vị cho cả Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh gần như đã được định sẵn là tốc độ chi thần tương lai, chỉ riêng thần vị của Ninh Vinh Vinh, một là vì thần phụ trợ vốn đã hiếm, hai là vì phòng ngự chi thần gần như coi Ninh Vinh Vinh như cháu dâu của mình, nên vô cùng kén chọn. Rất nhiều thần vị có chút tì vết đều không lọt vào mắt ông, vì thế, lựa chọn cũng ít đi. Nhưng dù sao phòng ngự chi thần cũng là một lão làng ở thần giới, một người đã lăn lộn 10 vạn năm, lại thêm thực lực cấp thần vương vừa bộc phát mấy năm trước, việc tìm một thần vị thích hợp cho Ninh Vinh Vinh cũng không phải là chuyện khó. Phòng ngự chi thần nghe Hàn Phong hỏi, liền nói, đừng hoảng. Lão Phu đã nói sẽ sắp xếp một thần vị cho tiểu nha đầu thì tự nhiên là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nghe ý của ngài, là đã tìm được rồi sao? Hàn Phong nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi dồn. Phòng ngự chi thần đắc ý cười, không nói gì mà đáp, đó là tự nhiên. Cấp 2 thần linh, chúc phúc nữ thần. Lời của phòng ngự chi thần vừa dứt, Hàn Phong đã khẽ mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng phòng ngự chi thần dường như đã đoán được, không cho hắn cơ hội mở miệng, đã nói trước, không phải lão phu không muốn tìm cho nha đầu một thần vị nhất cấp, mà thực sự là điều kiện không cho phép. Nếu có thể, với tính cách bao che của phòng ngự chi thần, ông tự nhiên muốn tìm cho Ninh Vinh Vinh một thần vị nhất cấp tốt nhất. Nhưng khổ nỗi thần giới lại không có thần vị nhất cấp hệ phụ trợ. Nguyên nhân cũng tương tự như các vị thần thuộc tính, chính là vì quá mạnh. Các vị thần thuộc tính có một thuộc tính vượt xa các thần linh nhất cấp khác, trong lĩnh vực của mình, họ hoàn toàn có thể vượt cấp bộc phát sức mạnh. Giống như phòng ngự chi thần, với tu vi thần lực 147 cấp, dù không bộc phát khí huyết cũng có thể đối đầu với thần vương mà không bại. Mà dưới sự phụ trợ toàn lực của một thần phụ trợ cấp 2, có thể khiến một thần cấp 2 bộc phát sức mạnh sánh ngang nhất cấp thần, thậm chí giúp nhất cấp thần có được sức mạnh để giao thủ với thần vương. Nếu để hệ phụ trợ xuất hiện một vị nhất cấp thần, chẳng phải sẽ khiến những vị nhất cấp thần hàng đầu như hải thần, hắc ám chi thần trực tiếp có được chiến lực cấp thần vương sao? Tình huống này, dù là bản thân thần giới hay năm vị chúa tể của nó đều không cho phép xảy ra. Đương nhiên, hệ phụ trợ cũng không phải là hoàn toàn không có ngày ngóc đầu lên ở thần giới, một trong năm vị thần vương là sinh mệnh chi thần chính là xuất thân từ hệ phụ trợ. Nhưng mà, vị sinh mệnh chi thần này lại chuyên về trị liệu, không hợp với hiệu quả tăng phúc của Ninh Vinh Vinh. Hơn nữa, nếu phòng ngự chi thần tìm đến sinh mệnh chi thần để nàng truyền thừa thần vị cho Ninh Vinh Vinh, chẳng phải là tự tìm đến cửa để hủy diệt chi thần kiếm chuyện sao? Với đủ loại nhân quả chồng chéo, phòng ngự chi thần đành phải lùi một bước, tìm được chúc phúc nữ thần. Chúc phúc nữ thần cũng không yếu, là một trong những thần phụ trợ mạnh nhất thần giới. Quan trọng nhất là, thần linh chúc phúc trời sinh điềm lành, được ban phúc duyên, vạn pháp bất xâm, vạn tà lui tránh. Xét về một phương diện nào đó, thần vị này thậm chí còn quý giá hơn cả thần vị nhất cấp. Đây chính là thần vị mà phòng ngự chi thần đã ngàn chọn vạn lựa mới tìm ra được. Ngự lão ngài hiểu lầm rồi, con chỉ muốn hỏi, khi nào Vinh Vinh có thể tiếp nhận truyền thừa thôi à? Hàn Phong nghe phòng ngự chi thần giải thích, tự nhiên biết ông đang nghĩ gì, liền cười khổ giải thích. Đừng thấy Hàn Phong là người xuyên không mà cho rằng tư tưởng của hắn rất tân tiến, thực tế, ở một số phương diện, hắn còn cứng nhắc hơn cả người của đại lục đấu la. Người khác hắn không quản được, nhưng đối với vợ của mình, Hàn Phong không yêu cầu các nàng phải mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, hắn không muốn Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết phải gánh vác quá nhiều. Dù trời có sập xuống, cũng nên do hắn chống lên một mảnh trời quang mây tạnh. Tính cách này thực ra cũng không phải lúc nào cũng tốt. Nếu vợ của Hàn Phong là những người phụ nữ như Bỉ Bỉ Đông hay Tuyết Đế, họ chắc chắn sẽ bất mãn với hắn. Dù sao những người phụ nữ đó đều là những nữ cường nhân tuyệt đối, không bao giờ muốn sống dưới sự bảo bọc của Hàn Phong. Nhưng may mắn là, Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết về bản chất không phải loại phụ nữ đó. Cả hai đều đặt trọn tâm hồn và thể xác vào Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh có thể không hỏi han bất cứ chuyện gì của hắn, hoàn toàn tin tưởng hắn, thậm chí còn giao cả sự tồn vong của Thất Bảo Lưu Ly Tông cho hắn. Thiên Nhận Tuyết cũng có thể vì một câu nói của hắn mà không màng đến Võ Hồn Điện, từ bỏ di nguyện của Thiên Tầm Tật, không còn lấy việc tranh bá thiên hạ làm mục tiêu nữa. Chỉ riêng điểm này đã đủ để Hàn Phong cảm thấy vui mừng. Hàn Phong nói vậy, phòng ngự chi thần cũng nhận ra mình có chút chuyện bé xé ra to, ho nhẹ một tiếng rồi bình tĩnh nói, chuyện này không vội. Dù là lão phu cũng không thể quá ép buộc chúc phúc nữ thần. Nhưng bà ấy đã đồng ý với lão phu rồi, thiên phú của nha đầu cũng không tệ, có lẽ bây giờ còn thiếu một cuộc khảo nghiệm, hoặc có lẽ chúc phúc nữ thần chỉ đang giữ kẻ, không muốn để nha đầu nhận được thần vị truyền thừa quá sớm thôi. Hàn Phong nghe vậy mừng rỡ, vội vàng cảm ơn, đa tạ ngự lão. Hừ. Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, chỉ nói, còn có chuyện gì không? Không có gì thì lão phu bận lắm đấy. Phòng ngự chi thần có thể bận rộn cái gì, mỗi ngày không phải đi dạo thì cũng là ngồi minh tưởng trong cổ điện mênh mông. Trước đây ít ra còn có một hai vị thần minh không có mắt để ông giải khuây, bây giờ thì tốt rồi, kể từ khi ông bộc phát khí huyết cấp thần vương, cả thần giới đều đối với ông cung kính hết mực, làm gì còn thần minh nào dám tìm ông gây sự nữa. Phòng ngự chi thần nói vậy chẳng qua là không muốn để Hàn Phong nhìn ra sự vui sướng trong lòng mình mà thôi. Nhưng Hàng Phong lại không biết điều này, nghe ông nói mình bận rộn, tự nhiên không dám quấy rầy nhiều, liền thu tâm thần khỏi thần linh ngự cổ châu. Tâm thần trở về, Hàng Phong đang định báo tin tốt này cho Ninh Vinh Vinh thì lại thấy nàng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, ôm chặt một cánh tay của hắn, dáng vẻ ngây thơ khiến hắn không nhịn được cười. Hàng Phong cười khẽ, biết Ninh Vinh Vinh đã mệt lả, cũng không định đánh thức nàng, thầm nghĩ, hay là đợi lúc chút phúc nữ thần hạ xuống truyền thừa, lại cho Vinh Vinh một bất ngờ. Ngẩng đầu nhìn trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng, Hàng Phong đè nén ngọn lửa giận đang dần dâng lên trong bụng, dùng ngự cách lĩnh vực rút cánh tay bị Ninh Vinh Vinh chiếm lấy ra. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, không một mảnh vải che thân, lại là vợ danh chính ngôn thuận của mình nằm bên cạnh, đối với Hàng Phong, việc giữ bình tĩnh lúc này quả là một khảo nghiệm nghiêm trọng. Dù Hàng Phong đã rất cẩn thận, nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn nhíu mày. May mắn là lần này nàng không bị giật mình tỉnh giấc, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Với thể chất thiên sứ lục dực của Thiên Nhận Tuyết mà còn cần thi triển thiên sứ trị liệu mới có thể đứng dậy, huống hồ là Ninh Vinh Vinh. Hàng Phong khẽ thở phào, rón rén lấy ra một bộ quần áo mới từ trong hồn đạo khí mặc vào, rồi đắp lại chăn cho Ninh Vinh Vinh, sau đó cẩn thận bước ra ngoài. Đã qua 4 canh giờ, Trữ Phong Trí và các trưởng bối khác hoặc là vì nhàm chán, hoặc là có việc khác, đều đã rời đi, chỉ còn lại Đường Tam và bọn họ vẫn ngồi đó, hăng hái thảo luận điều gì đó. Đối với hồn sư, một đêm không ngủ chẳng là gì, Đường Tam và mọi người vẫn tràn đầy tinh thần. Thấy Hàng Phong đến, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó chú ý đến bộ quần áo hoàn toàn khác biệt trên người hắn và những dấu ấn trên cổ, tất cả đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Đái Mộc Bạch là người đầu tiên đứng dậy, ôm cổ Hàng Phong, chế nhạo hỏi, Vinh Vinh đâu? Sao không đi cùng ngươi? Lúc Hàng Phong rời đi, Đái Mộc Bạch nói chuyện đã líu cả lưỡi, nhưng sau 4 canh giờ, hắn cũng không uống liên tục nên đã sớm tỉnh táo, bây giờ tư duy rất rõ ràng. Nghe Đái Mộc Bạch hỏi, tất cả mọi người đều cười toe toét nhìn Hàng Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngay cả Hàng Phong, dưới tình huống này, cũng không khỏi đỏ mặt, gãi đầu, ánh mắt lãng đi nói, Vinh Vinh bây giờ vẫn đang ngủ, để nàng ấy nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đã. Lời này của Hàng Phong vừa thốt ra, tất cả mọi người đều chớp mắt, rồi đồng thanh mắng, gia súc. Còn những người trong sáng chưa từng trải như Đường Tam và Tiểu Vũ thì mặt đỏ bừng, không biết đã nghĩ đến điều gì, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ dùng việc uống rượu để che giấu sự khác thường trên mặt. Đương nhiên, dù mọi người cùng nói ra hai chữ đó, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác nhau. Ba cô gái Chu Trúc Thanh hoàn toàn là vẻ trách móc, còn những người như Oscar, Mã Hồng Tuấn thì lại ẩn chứa sự sùng bái và khen ngợi, đặc biệt là Đái Mộc Bạch, còn lặng lẽ giơ ngón tay cái với Hàng Phong. May mà Trần Tâm và Cổ Dông không còn ở đây, nếu không nghe thấy câu này, không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào. Hàng Phong cũng không muốn xoắn xuýt quá nhiều về chủ đề này, ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống một cách tự nhiên. Nhìn bàn tiệc bừa bộn, cười khang nói, các ngươi không phải là ngồi đây suốt đấy chứ? Đái Mộc Bạch lại nhún vai, thản nhiên đáp, đúng vậy. Hiếm khi vui vẻ mà. Hàng Phong nghe vậy, liếc mắt, tiện tay lấy một cái ly mới, uống một ngụm rồi buồn chán hỏi, các ngươi vừa nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Ha ha! Mọi người nghe vậy, phá lên cười sảng khoái. Hàng Phong không hiểu, lại nghe Đái Mộc Bạch giải thích, Tiểu Tam nói hắn muốn sáng lập một tông môn tên là Đường Môn, chúng ta vừa mới bàn về chuyện đó. Tiểu Tam làm tông chủ, bên dưới thiết lập các phân đường khẩu, chúng ta đang phân chia đường khẩu đây. Bây giờ đã xác định tông chủ là Tam Ca. Ta là phó tông chủ. Tiểu Vũ là tông chủ phu nhân. Lão đại là Hình Đường đường chủ, tên mập mạp giống ta, cũng là phó tông chủ, kiêm nhiệm võ đường đường chủ, còn Hàng Phong phụ trách bộ phận hậu cần. Oscar vỗ ngực, vẻ mặt rất tự hào, hùng hồn nói. Nếu là 10 năm, hay thậm chí là vài ngày sau, khi Đường Tam thu phục được 4 đại tông môn, chức phó tông chủ này của Oscar có lẽ còn có chút giá trị, nhưng bây giờ, chẳng qua chỉ là lời nói suông. Cái gọi là Đường Môn cũng chỉ tồn tại trong miệng của mọi người mà thôi. Hàng Phong nghe Oscar và Đái Mộc Bạch giải thích, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dù Tiểu Vũ không bị võ hồn điện bức bách hiến tế, Đường Tam vẫn muốn tái lập Đường Môn ở đại lục Đấu La. Rõ ràng, dù kiếp trước Đường Tam bị Đường Môn bức đến nhảy núi tự vẫn, nhưng chung quy hắn vẫn được Đường Môn nuôi dưỡng. Tình cảm đối với Đường Môn vẫn rất sâu đậm. Nghĩ đến đây, Hàng Phong nhìn về phía Đường Tam, dù đang cười nhưng hắn rõ ràng thấy được sự kiên định trong đáy mắt của chàng. Đường Tam đang rất nghiêm túc. Ngay cả Oscar và Đái Mộc Bạch cũng không hề coi đây là chuyện đùa. Thật nực cười, Đường Môn cực thịnh một thời trong tương lai lại được khai sinh trên một bàn rượu trong tiệc cưới ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng trên đời này, có bao nhiêu đại sự không phải bắt nguồn từ miệng của những thiếu niên đầy hoài bão. Hàng Phong cười một tiếng, hứng thú hỏi Đường Tam, nhân lực đâu? Chỉ với mấy người chúng ta, không thể chống đỡ cả một tông môn đâu. Mọi người nghe vậy, cũng nhao nhao nhìn về phía Đường Tam, lộ vẻ thắc mắc. Nhưng Đường Tam dường như đã có chuẩn bị, nghe câu hỏi của Hàng Phong, chàng ôn hòa cười, ung dung nói, chuyện này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Phụ thân ta nói, 20 năm trước Hạo Thiên Tông như mặt trời ban trưa, vô số tông môn lựa chọn đi theo. Nhưng sau đó Hạo Thiên Tông đột nhiên quy ẩn, không hỏi thế sự, những tông môn phụ thuộc này tự nhiên cũng không có kết cục tốt đẹp, mục tiêu của ta chính là họ. Ngươi nói là bốn tông môn đó. Đái Một Bạch cũng là người có kiến thức, Đường Tam vừa nói xong, hắn đã đoán ra mục tiêu của chàng, liền hỏi. Đường Tam im lặng gật đầu, xem như thừa nhận. Nhưng ta nhớ Hàn Phong nhấp một ngụm rượu trong tay, nói, trước đây khi Hạo Thiên Tông quy ẩn, đã không hề quan tâm đến những đồ tử đồ tôn này. Bọn họ trở thành đối tượng chèn ép của các đối thủ cũ của Hạo Thiên Tông, lại thêm sự nhắm vào của Võ Hồn Điện, khiến họ không chỉ căm hận sự bạo ngược của Võ Hồn Điện, mà còn căm ghét sự bất nhân của Hạo Thiên Tông. Ngươi, một Hạo Thiên chi tử, tìm đến cửa, không sợ bị đánh đuổi ra ngoài sao? Lực Chi nhất tộc thì không sợ, dù sao 5 năm trước Thái Long đã gọi ngươi là thiếu chủ rồi. Đường Tam cũng cười khẽ, trong lòng đã có tính toán, mưu sự tại nhân. Nhìn bộ dạng này của Đường Tam, mọi người đã đoán được chàng đã có kế hoạch, dù sao Đường Tam cũng không phải kẻ hữu dũng vô mưu, tính trước làm sao mới là phong cách của chàng. Ngươi có tính toán là tốt rồi. Hàn Phong tự nhiên cũng không hỏi nhiều. Chỉ có Oscar và Mã Hồng Tuấn, hai người xuất thân bình dân, mặt mày ngơ ngác, ngô nghe hỏi, các ngươi đang nói chuyện bí hiểm gì vậy? Lực Chi nhất tộc gì? Lại là bốn tông môn nào? Có thể nói gì đó mà chúng ta nghe hiểu được không? 20 năm trước, Oscar và Mã Hồng Tuấn mới vừa chào đời, làm sao biết được chuyện xưa? Đái Một Bạch khinh bỉ liếc hai người một cái, mắng, bảo hai người bình thường đọc nhiều sách vào. Bây giờ nói gì cũng không biết, tương lai làm thiếu tông chủ của tông môn Tiểu Tam, chẳng phải là mất mặt hắn sao? Mã Hồng Tuấn và Oscar vất ức biểu môi, coi như nước đổ đầu vịt. Đọc sách là chuyện không thể, thời gian tu luyện còn không đủ, mỗi ngày tu luyện hồn lực đã rất căng thẳng. Bây giờ còn phải tinh luyện khí huyết, lại thêm tính cách ham chơi không kìm được của hai người, làm gì có thời gian rảnh đi đọc những câu chuyện lịch sử cũ rích đó. Đái Một Bạch nhìn bộ dạng của hai người liền biết họ không nghe lọt tai, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích cho họ về bốn đại tông môn. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng tìm đến Hàn Phong, nói, Hàn Phong, thật ra ta hy vọng ngươi và Vinh Vinh cũng có thể gia nhập đường môn, ngươi làm phó tông chủ, giống như Oscar và tên mập, còn Vinh Vinh quản lý tài chính của đường môn, thế nào? Theo lý, các huynh đệ đều đã gia nhập đường môn, Hàn Phong không nên từ chối mới phải, nhưng hắn lại lộ vẻ khó xử. Tam ca, không phải ta không nể mặt ngươi, nhưng ngươi cũng biết tính ta rồi đấy, ta ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông còn không gia nhập, chính là vì không thích những chuyện phiền phức của tông môn. Ngươi tìm ta làm phó tông chủ, chẳng phải là tự tìm không thoải mái cho mình sao? Hàn Phong giang tay, rất thẳng thắn nói. Đừng nhìn Thất Bảo Lưu Ly Tông mọi người đều rất kính trọng Hàn Phong, hắn cũng có thể tự do ra vào mọi nơi trong tông môn, nhưng thực tế Hàn Phong bây giờ vẫn là một người không có thân phận, không phải là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu thật sự để Hàn Phong làm phó tông chủ, hắn hoàn toàn có khả năng trong vòng một năm làm cho đường môn mà Đường Tam vất vả xây dựng bị chia rẽ. Chính là tự tin như vậy. Đường Tam nghe vậy, trán chảy xuống một giọt mồ hôi không tồn tại, cười ngượng ngùng, nhưng dường như đã sớm đoán được Hàn Phong sẽ nói như vậy, chàng không nhanh không chậm giải thích, cái này ngươi yên tâm. Cái gọi là phó tông chủ thực chất chỉ là một chức vụ nhàn rỗi, có tiếng không có miếng thôi. Trên danh nghĩa thuộc về đường môn, nhưng thực tế ngươi hoàn toàn không cần quan tâm đến sự vụ của tông môn, địa vị lại đủ cao, dù ngươi có lười biếng cũng không ai nói gì. Thực ra, vị trí phó tông chủ đường môn này chính là do Đường Tam đặc biệt lập ra cho Hàn Phong, Oscar và Mã Hồng Tuấn, mục đích là để cho ba người một thân phận tự do tự tại. Nếu không, Đường Tam có điên mới tìm ba người họ làm phó tông chủ cho tông môn của mình. Vậy thì tốt quá. Hàn Phong lập tức cười rộ lên, chỉ cần không bị ràng buộc, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Coi như là giúp Đường Tam một tay. Thực ra Trữ Phong Trí cũng từng nghĩ đến cách này, nhưng với một đại tông môn danh tiếng lẫy lừng như Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu Hàn Phong không quan tâm đến bất cứ việc gì, trừ khi giống như Đại Minh và Nhị Minh bây giờ, làm cung phụng trưởng lão của tông môn. Nhưng vấn đề là, tu vi hồn đế của Hàn Phong cũng không đủ tư cách. Hơn nữa Hàn Phong cũng là con rể của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không cần thiết phải làm những chuyện hình thức này. Vậy còn bên Vinh Vinh? Đường Tam tiếp tục hỏi. Vị trí trưởng bộ tài vụ chính là chàng cố ý giữ lại cho Ninh Vinh Vinh. Với thiên phú của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, về mặt quản lý tiền bạc, đơn giản là không ai có thể sánh bằng. Nhưng lần này, Hàn Phong lại lắc đầu, sắc mặt trở nên thâm trầm, ra vẻ già dặn vỗ vai Đường Tam, nói, Tam ca. Ngươi làm khó ta rồi. Vinh Vinh vừa phải làm thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại vừa phải làm trưởng bộ tài vụ cho ngươi, ngươi thật sự là không cho ta chút thời gian riêng tư nào cả. Ta đã nói rồi mà. Ca. Hàn Phong hắn không đời nào đồng ý đâu, huynh cứ để ta làm trưởng bộ tài vụ đi, được không? Đúng lúc này, Tiểu Vũ đang ngồi một bên giả vờ nói chuyện với Chu Trúc Thanh, nhưng thực tế vẫn luôn nghe lén, đột nhiên nhảy tới, ôm lấy cánh tay Đường Tam, nũng nịu nói. Đường Tam tương đối chậm hiểu, không nghĩ ra được khúc mắc đó, nhưng Tiểu Vũ là con gái, tâm tư tinh tế, tự nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Đêm tân hôn của Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, chính là lúc tình cảm nồng nàn nhất, chỉ hận không thể dính lấy nhau mỗi ngày. Lại thêm tính cách cưng chiều vợ của Hàn Phong, có quỷ mới để Ninh Vinh Vinh đi làm trưởng bộ tài vụ cho Đường Tam. Lúc trước Tiểu Vũ ngại không dám nói thẳng với Đường Tam, bây giờ Hàn Phong đã nói rõ, Đường Tam sao còn không hiểu, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ lúng túng, cười ngượng ngùng nói với Hàn Phong, chuyện này đúng là ta thiếu suy nghĩ. Ha ha. Hàn Phong khoát tay, ra hiệu mình không để ý, sau đó Đường Tam lại nhìn về phía Tiểu Vũ gần như đang dán vào người mình, chú ý đến ánh mắt mong chờ gần như hóa thành thực chất của nàng, không khỏi có chút đau đầu. Để Tiểu Vũ quản tiền, Đường Tam 100 lần không yên tâm. Trước khi Tiểu Vũ và Đường Tam đột phá hồn tôn, một mình Tiểu Vũ tiêu tiền trợ cấp hồn sư của hai người còn không đủ. Nếu không phải trước đây Đường Tam có nghề rèn sắt kiếm thêm tiền riêng, trên người hai người có lẽ lục soát cũng không ra nổi 100 kim hồn tệ. Ai da? Tiểu Vũ dường như nhìn ra sự do dự của Đường Tam, lay lay cánh tay chàng, cảm giác mềm mại đó khiến tim Đường Tam rung động, rồi giọng Tiểu Vũ càng mềm hơn, dù sao bây giờ Đường môn còn chưa thành lập, vẫn còn thời gian, ta có thể đi theo Vinh Vinh học trước mà. Tiểu Vũ đã nói đến nước này, chỉ còn thiếu nước dùng hồn kỹ mị hoặc, Đường Tam trước nay không thể từ chối nàng, tự nhiên liền chịu thua, thở dài, cưng chiều xoa mũi nàng một cái, nói, vậy được rồi. Như ý ngươi. Bây giờ Đường Tam đã bắt đầu nghĩ, tương lai nếu tài vụ của tông môn có thiếu hụt, nên làm thế nào để bù vào cuối cùng, Hàn Phong trở thành phó tông chủ của Đường môn, Ninh Vinh Vinh cũng được sắp xếp một vị trí có cũng được không có cũng được, tên là ngoại tông sứ giả, chủ trì các vấn đề ngoại giao giữa Đường môn và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phải nói là Đường Tam rất nhiều biện pháp. Thực ra, Đường Tam vốn không trông mong các huynh đệ có thể giúp đỡ gì nhiều cho việc thành lập Đường môn. Dù là các phó tông chủ như Hàn Phong, hay Hình Đường Đường chủ Đái Một Bạch, bộ trưởng hậu cần Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh chưa xác định, cũng đều là những chức vụ nhàn rỗi. Dù sao tương lai Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh còn phải quản lý cả một đế quốc Tinh La, làm gì có thời gian lo chuyện Đường môn. Người thực sự được Đường Tam coi là trụ cột lập tông của Đường môn, chính là bốn đại tông môn không có mặt ở đây. Kể từ sau đó, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh trở về Tinh La đế quốc. Ban đầu, họ nghĩ rằng chỉ có hai người đi đảo Hải Thần, nên tiện thể về báo cho gia tộc một tiếng, rồi sẽ do Hoàng thất Tinh La đứng ra tiễn họ đi lịch luyện. Theo quy tắc của Tinh La đế quốc, thái tử trước khi đăng cơ cần phải hoàn thành một lần thí luyện, và Đái Một Bạch tự nhiên chọn đảo Hải Thần làm nơi thí luyện của mình. Tinh La đế quốc chính là hiếu chiến như vậy, nếu là thiên đấu đế quốc, một khi có hoàng tử trở thành thái tử thì đã được cung phụng hết mực, làm sao có thể để thái tử của một nước ra ngoài lịch luyện. Nhưng sau khi mọi người bàn bạc, lại phát hiện ra Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh cũng muốn đến đảo Hải Thần tham gia Hải Thần thí luyện. Bao gồm cả Diệp Linh Linh, tổng cộng có 9 người, bây giờ đã có 4 người chắc chắn phải đi, lại thêm sự tò mò và khao khát của mọi người đối với thần minh. Gần như tất cả đều đồng ý cùng nhau xuất phát đến đảo Hải Thần, tham gia thí luyện để tăng cường thực lực. Việc này đòi hỏi Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh phải trở về Tinh La đế quốc để báo cáo và chuẩn bị. Dù họ chắc chắn sẽ đi cùng mọi người, nhưng lại không tiện cho Hoàng đế Tinh La leo cây, nên đành phải tự mình về một chuyến. Đương nhiên, viết thư cũng có thể thông báo cho Hoàng đế Tinh La, nhưng theo lời Đái Một Bạch, nếu hắn trực tiếp viết thư về, vị phụ thân kiêu ngạo của hắn chắc chắn sẽ tức giận đến mức một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Đái Một Bạch còn cần phụ thân làm hoàng đế thêm vài năm nữa, không muốn làm ông tức giận mà sinh bệnh. Diệp Linh Linh và Oscar cũng rời học viện xếp, đi đến nơi ở của Cửu Tâm Hải Đường Tông. Dù cha mẹ Diệp Linh Linh không phản đối chuyện của hai người, thậm chí còn rất may mắn vì Diệp Linh Linh tìm được một thiên tài như Oscar làm con rể vàng cho tông môn, nhưng Cửu Tâm Hải Đường võ hồn dù sao cũng là nhất mạch đơn truyền, một đời chỉ có hai đóa. Oscar muốn đưa chỗ dựa tương lai của tông môn người ta đến một nơi như đảo Hải Thần, tất nhiên phải đến thăm hỏi cha mẹ Diệp Linh Linh. Hàn Phong lo Oscar một mình không trấn được sân, liền để Cổ Dông đi cùng. Có một vị phong hào đấu la 96 cấp đi cùng, dù đối mặt với một tông môn không tồi, Oscar cũng hoàn toàn có thể ngang ngược bá đạo. Nhưng đây là đi gặp cha mẹ vợ, chắc Oscar cũng không ngốc đến mức dựa vào thế của Cổ Dông mà vênh váo trước mặt họ. Sau đó, Đường Tam, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn cũng rời học viện xét. Đường Tam tự nhiên là đi chiêu mộ tứ đại tông môn, Tiểu Vũ vốn dĩ Đường Tam đi đâu nàng theo đó, nên cũng đi cùng. Còn Mã Hồng Tuấn thì bị Hàn Phong đuổi đi. Ban đầu theo ý của Đường Tam, chàng hy vọng Hàn Phong sẽ đi cùng, dù sao thân phận của Hàn Phong đủ cứng, lại là phó tông chủ Đường môn, nếu có hắn đi cùng, sức thuyết phục của Đường Tam đối với bốn đại tông môn sẽ lớn hơn. Nhưng Hàn Phong lại nhớ rằng, duyên phận của Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương bắt đầu từ lúc này, tự nhiên không tiện thay thế. Dù Hàn Phong không nghĩ Mã Hồng Tuấn nhất định phải giống như nguyên tác, thích Bạch Trầm Hương và ở bên nàng, nhưng dù sao cũng có khả năng đó. Để không cho tình yêu của Mã Hồng Tuấn chết từ trong trứng nước, Hàn Phong mặc kệ tiếng khóc than của hắn, ép hắn phải đi cùng Đường Tam. Tuy nhiên, Hàn Phong cũng tìm cho mình một lý do rất hợp lý, hắn nói với Đường Tam, ngươi mới là tông chủ Đường Môn, tương lai tứ đại tông môn cũng phải nghe lời ngươi. Nếu ngươi mượn thế của ta mới thu phục được họ, chẳng phải là tôn ti đảo lộn sao? Tương lai một khi ta không quản chuyện, những vị tông chủ tâm cao khí ngạo đó chắc chắn sẽ không phục ngươi. Thà ít mà chất, thà có một hai tông môn một lòng đoàn kết, còn hơn là có bốn tông môn lá mặt lá trái. Không thể không nói, lý do của Hàn Phong rất đường hoàng. Đường Tam nghĩ lại cũng thấy có lý, liền không cố chấp nữa, dù chàng vẫn không hiểu tại sao Hàn Phong nhất định phải bắt Mã Hồng Tuấn đi cùng. Kết quả là, mọi người vất vả lắm mới đoàn tụ được vài ngày, giờ chỉ còn lại Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh. Nhưng may mắn là, lần chia tay này sẽ không giống lần trước kéo dài 5 năm, nhiều nhất chỉ vài ngày là có thể gặp lại. 4 ngày sau, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đang ở học viện Sét. Đây là yêu cầu của Verlander. Chuyện Sét bát quái đoàn tụ đã sớm truyền khắp thành thiên đấu, gần như mỗi ngày đều có đủ loại người mộ danh mà đến. Đối với Verlander, những người này chính là kim hồn tệ. Bây giờ những người khác không có ở đây, chỉ có thể để Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh chống đỡ. Hai người cũng không cần làm gì, chỉ cần thỉnh thoảng lộ mặt ở học viện là được. Hai người không phải không phản kháng, thậm chí còn nói với Verlander, học viện một ngày kiếm được bao nhiêu tiền từ những người này, họ có thể cho Verlander gấp 10. Chính là không thiếu kim hồn tệ. Nhưng Verlander lại là một người rất kỳ lạ, ông yêu tiền và keo kiệt, nhưng không bao giờ muốn nhận tiền cho không. Tất cả kim hồn tệ ông kiếm được đều phải là từ những giao dịch mà ông cho là công bằng. Dù chỉ là Verlander tự cho là công bằng, ông vẫn luôn kiên trì. Hai người đành bất lực, dù sao cũng là ân sư, chỉ có thể làm đại sứ hình ảnh miễn phí cho Verlander, dù sao gần đây họ cũng không có việc gì làm. Verlander chuẩn bị cho hai người một phòng riêng, lúc này Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đang dính lấy nhau trong căn phòng sang trọng đó. Ninh Vinh Vinh cuộn mình trong lòng Hàn Phong, lười biếng tận hưởng đủ mọi sự phục vụ của hắn, thỉnh thoảng làm nũng, vô cùng thoải mái. Con Viêm Linh Miêu lúc nào cũng tìm cách tranh sủng với nàng đã bị Tiểu Vũ mang đi. Dù Ninh Vinh Vinh không coi nó là đối thủ, nhưng nếu mỗi lần thân mật với Hàn Phong, bên cạnh lại có một con mèo con đáng yêu nhìn mình bằng ánh mắt u oán và ghen tị, cảm giác đó thực sự cũng rất đáng sợ. Ninh Vinh Vinh cũng coi như đã hết khổ. Kể từ khi biết Hàn Phong, ngoại trừ lần gặp đầu tiên, nàng luôn cố ý kiềm chế bản thân, không dám quá càn rỡ trước mặt hắn. Dù sau này Hàn Phong tỏ tình với nàng, nàng cũng cẩn thận không dám chọc hắn giận. Mãi đến khi Hàn Phong vì nàng mà nổi giận giết chết 13 vị tộc lão họ Ninh, nàng mới không còn lo lắng như vậy nữa. Cho đến khi thật sự thành hôn với Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh mới không kiêng dè gì mà tận hưởng đủ mọi sự cưng chiều của hắn. Thỉnh thoảng nàng nổi hứng bắt Hàn Phong không được đi tu luyện, phải ở bên cạnh nàng, Hàn Phong cũng đều chiều theo ý nàng. Ta muốn ăn cái kia. Thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh dán vào người Hàn Phong, nũng nịu chỉ vào một loại quả giống như quả vải, nói với hắn. Hàn Phong vuốt đầu Ninh Vinh Vinh, tự tay bóc quả đó ra, đưa đến miệng nàng. Suốt quá trình đó, Ninh Vinh Vinh giống như một con lười treo trên người Hàn Phong, miệng thơm khẽ mở, cắn một miếng quả, còn vô tình hay cố ý để nước quả chảy xuống đầu ngón tay hắn, rồi hút vào. Cảnh này không khỏi khiến Hàn Phong liếc mắt. Ngọt không? Hàn Phong thuận miệng hỏi. Đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh sáng lên, đáy mắt thoáng qua một tia ranh mảnh, nàng không trả lời, chỉ vương cổ trắng như tuyết, đôi môi anh đào áp lên môi Hàn Phong. Một lúc lâu sau, nàng mắt lụa mày tơ hỏi ngược lại hắn, ngọt không? Dù sao ở đây chỉ có hai người, Ninh Vinh Vinh đều dám mạnh dạn thử những chuyện xến xúa nhất. Nhìn bộ dạng động tình của Ninh Vinh Vinh, lòng Hàn Phong rung động, hơi thở bất giác trở nên nặng nề. Hắn cưỡng ép đè nén khí huyết đang sôi trào, tức giận vỗ vào mông Ninh Vinh Vinh một cái, nghiến răng nói, về nhà. Đối mặt với sự uy hiếp của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh không những không sợ, ngược lại còn tệ hơn, vặn vẹo thân thể mềm mại, chủ động khiêu khích hắn. Nếm được mùi rồi, Ninh Vinh Vinh cũng không sợ Hàn Phong thu thập mình. Hàn Phong học trưởng. Việc lớn không tốt rồi. Không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người, muốn cướp địa bàn của chúng ta. Đã đánh tới cổng trường rồi. Ngay lúc Hàn Phong đang suy nghĩ có nên trực tiếp đưa Ninh Vinh Vinh về nhà hay không, ngoài phòng đột nhiên vang lên một giọng nói lo lắng. Trong phòng, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh gần như đồng thời nhíu mày, sự bực bội dâng lên đỉnh đầu. Biết họ đang ở học viện mà còn chủ động đến cửa khiêu khích, đây đã là tự tìm đường chết. Lại còn làm gián đoạn khoảnh khắc thân mật của họ, quả là tội không thể tha. Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đều hừ lạnh một tiếng. Ninh Vinh Vinh nhẹ nhàng rời khỏi người Hàn Phong. Hắn mở cửa phòng, liền thấy một học viên mặc đồng phục học viện Sét đang hốt hoảng chờ đợi bên ngoài. Viện trưởng và các thầy cô đâu? Hàn Phong lạnh nhạt hỏi. Cái này học viên kia rụt cổ lại, nhắm mắt nói, viện trưởng và các thầy cô đều không ra mặt. Hơn nữa những người đến tuổi tác không lớn, lại chỉ đích danh muốn giao thủ với sếp bát quái, cho nên em liền trực tiếp đến tìm học trưởng ngài. Tuổi tác không lớn. Hàng Phong hứng thú nhướng mày, dường như nghĩ đến điều gì đó, híp mắt trầm ngâm, chẳng lẽ là bọn họ. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh tự nhiên nghe được tiếng lẩm bẩm của Hàng Phong, không khỏi hỏi, chàng biết là ai rồi sao? Hàng Phong nhếch miệng, không nói gì mà đáp, luôn có một số người không nhìn rõ được chính mình. Ninh Vinh Vinh không hiểu, chưa kịp mở miệng hỏi, Hàng Phong đã bế công chúa nàng lên, bay vút đi. Quả thật, Hàng Phong không giỏi về tốc độ, nhưng hắn dựa vào hồn lực tinh thuần vô cùng và khí huyết chi lực kinh khủng, tốc độ bộc phát trong cự ly ngắn thậm chí không chậm hơn Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy hoa mắt, đã thấy được cổng trường xét ở không xa. Và lúc này, năm người quen cũ đang chặn ở cổng trường, la hét điều gì đó. Bên ngoài cổng trường xét, cảnh tượng dường như lịch sử tái diễn. Năm người chặn ở cổng, còn các học viên xét thì đứng đối diện họ. Chỉ khác với lần của Hàng Phong và Đái Một Bạch, lần này người ngăn cản là cả một đám học viên, dẫn đầu là Hoàng Viễn và những người đã cùng họ chinh chiến trong giải đấu hồn sư năm xưa. Hơn nữa, không khí vô cùng căng thẳng, như thể sắp lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Hoàng Viễn nhìn năm người trước mặt, nghiêm nghị quát, nói lại lần nữa, nơi này không chào đón các ngươi, mời rời đi. Ta cũng nói lại lần nữa. Kẻ cản đường đối mặt với lời quát của Hoàng Viễn, cô gái áo đỏ trong nhóm năm người rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Đôi mắt lạnh lùng của nàng tóe ra tia lửa, cánh tay trắng nõn đẩy về phía trước, ngọn lửa đỏ thẫm từ lòng bàn tay nàng nổ tung, trực tiếp hất văng Hoàng Viễn và những người khác ra xa. Cùng lúc đó, cô gái áo đỏ cũng bổ sung nốt chữ cuối cùng, diệt. Hoàng Viễn và những người khác dường như không ngờ đối phương lại táo bạo đến vậy, nhất thời không đề phòng, đều bị đánh lui vài mét. Ngay cả ba nam một nữ đứng sau lưng cô gái áo đỏ cũng lộ vẻ cười khổ. Thực ra lần này họ đến học viện xét là để cầu cạnh, nhưng bây giờ bị cô gái áo đỏ làm loạn lên thế này, e là không xong rồi. Nhưng cũng không sao, dù sớm nhận ra cô gái áo đỏ muốn động thủ, họ cũng không ngăn cản. Họ cũng đã sớm có ý định khiêu chiến xét bát quái, đều là những thiên tài tâm cao khí ngạo, trước đây đã thua trong tay xét bát quái, bây giờ danh tiếng của xét bát quái vang lừng thiên hạ, tự nhiên muốn tìm lại mặt mũi. Ở một bên khác, Thái Long thấy đồng bạn bị thương, lập tức nổi giận, đại lực kim cương võ hồn phụ thể, gầm lên với cô gái áo đỏ, Hỏa Vũ. Nếu không phải thiếu chủ và mọi người không có ở học viện, sao có thể để các ngươi quát tháo ở đây? Năm người xông vào học viện xét này chính là những gương mặt đại diện của tứ đại nguyên tố học viện năm xưa, Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song của học viện Xí Hỏa, Phong Tiếu Thiên của học viện Thần Phong, Thủy Băng Nhi của học viện Thiên Thủy và Ngọc Thiên Hằng đại diện cho học viện Lôi Đình. Thái Long biết rõ, nhóm của cậu dù không yếu, nhìn khắp đại lục cũng được xem là những thiên tài hàng đầu, nhưng nhiều nhất chỉ là thiên tài bậc 2. Đối đầu với năm gương mặt đại diện của các học viện nguyên tố này, cuối cùng vẫn kém một bậc, liều mạng chỉ tổ thiệt thân, lại còn làm mất mặt học viện xét. Trước đây các học viện nguyên tố danh tiếng lẫy lừng, tài nguyên học viên mạnh hơn học viện Lam Phách cũ không biết bao nhiêu. Nếu nói Thái Long và nhóm của cậu thuộc thiên tài bậc 2, thì Hỏa Vũ và những người kia chính là thiên tài bậc 1 thực sự, chênh lệch giữa họ không thể nói hết bằng lời. Còn về Hàng Phong và những người khác có thể so sánh với họ đã không còn là thế hệ trẻ nữa, nếu muốn so sánh, chỉ có những thiên tài thế hệ trước mới có tư cách. Xét bát quái không có ở học viện. Hỏa Vũ nghe thấy câu nói của Thái Long, lập tức nổi giận, toàn thân nàng bị ngọn lửa đỏ thẫm bao bọc, năm chiếc hồn hoàng ẩn hiện sau lưng, trong mắt nộ khí cuồn cuộn. Thấy cảnh này, Hoàng Viễn và mấy người không khỏi oán trách lườm Thái Long một cái. Theo họ, Hỏa Vũ và những người khác sở dĩ đến bây giờ chỉ thăm dò mà chưa thực sự động thủ, là vì kiên kỵ xét bát quái. Bây giờ Thái Long lại trực tiếp tiết lộ hết nội tình, chẳng phải là nói cho họ biết, học viện xét hiện tại trong núi không có hổ. Chỉ có mấy con khỉ nhỏ bọn họ làm đại vương sao? Thái Long cũng nhận ra mình nói sai, ngượng ngùng gãi đầu, vô thức cười trừ. Hoàng Viễn và mọi người đành bất lực, sự đã đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt nói, không sai. Mấy vị học trưởng, học tỷ quả thực không có ở học viện, bây giờ trong học viện chỉ có Hàng Phong học trưởng và Ninh học tỷ ở lại. Hàng Phong. Nghe đến tên Hàng Phong, con ngươi của cả năm người Hỏa Vũ đồng loạt co lại. Nếu nói trong xét bát quái bây giờ, người họ không thể trêu vào nhất, đứng đầu không ai khác ngoài Hàng Phong và Đái Một Bạch. Dù sao hai người này đều là những người thừa kế thần vị được cả thế giới biết đến, là người phát ngôn của thiên lý tại hai đại đế quốc. Trong đó Hàng Phong là đặc biệt nhất, trận chiến ở Thất Bảo Lưu Ly Tông một tháng trước có thể nói đã làm chấn động toàn bộ đại lục đấu la. Chỉ cần nhắc đến tên Hàng Phong, cũng đủ khiến năm người họ kinh hồn bạc vía. Đừng nhìn họ đến đây để khiêu chiến xét bát quái, nhưng thực tế, cái gọi là khiêu chiến của họ là muốn loại trừ Hàng Phong và Đái Một Bạch. Đối với họ, chỉ cần thắng được Đường Tam đã là thắng lợi. Dù sao những người phàm như họ, làm sao có thể chống lại thần linh. Thấy vẻ mặt của năm người, Hoàng Viễn trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là cái tên Hàng Phong hữu dụng. Cùng lúc đó, Hoàng Viễn cũng thầm cầu nguyện, hy vọng Hàng Phong nhanh chóng đến nơi, hành vi cáo mượn oai hùng này thật sự rất thử thách tâm lý. Sao nào? Ta vẫn chưa đủ à, có lẽ là nghe thấy tiếng lòng của Hoàng Viễn, giọng nói của Hàng Phong từ bên trong học viện yếu ớt truyền đến. Tiếng nói vang lên, Hoàng Viễn và mọi người mừng rỡ, ngược lại Hỏa Vũ và năm người kia lại mặt mày trầm trọng. Dù là Đường Tam ở đây, họ cũng không đến mức kiên kỵ như vậy, nhưng sự hung tàn của Hàng Phong đã từ 5 năm trước sâu đậm khắc vào lòng họ. So với sự xảo quyệt của Đường Tam, lệ khí có thể thấy bằng mắt thường của Hàng Phong càng khiến người ta sợ hãi hơn. Trong 5 người, người có biểu hiện tốt nhất có lẽ là Thủy Băng Nhi, trước đây trong giải đấu hồn sư, học viện Thiên Thủy may mắn không gặp phải Hàng Phong, nên không có cảm giác kiên kỵ khi trực tiếp đối mặt. Hàng Phong vừa xuất hiện, liền như trở thành tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra. Hàng Phong thì dắt tay Ninh Vinh Vinh không nhanh không chậm bước ra từ trong học viện. Đi đến bên cạnh Hoàng Viễn và mọi người, nhìn thấy vết thương trên người họ, ánh mắt Hàng Phong rõ ràng lạnh đi, lạnh giọng hỏi, là ai làm? Hoàng Viễn và những người khác đương nhiên biết sự lạnh lùng của Hàng Phong không phải nhắm vào họ. Bây giờ thấy Hàng Phong, như thể tìm được chỗ dựa, họ nhao nhao chỉ về phía Hỏa Vũ. Ánh mắt Hàng Phong cũng theo ngón tay của họ nhìn về phía Hỏa Vũ. Khoảnh khắc ánh mắt Hàng Phong hạ xuống, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cả võ hồn lẫn bản thân nàng đều dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, không khỏi run rẩy. Hừ. Nhưng Hàng Phong căn bản không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay đánh ra một ngọn lửa. Ngọn lửa màu vàng óng như sao băng bay về phía Hỏa Vũ, tuy không lớn nhưng lại tạo ra một làn sóng nhiệt kinh thiên. Thấy cảnh này, Ninh Vinh Vinh bên cạnh không hề có ý định ra tay tương trợ. Ngược lại vừa phụ trợ cho Giáng Châu chữa trị vết thương cho Hoàng Viễn và mọi người, vừa bảo Giáng Châu chuẩn bị sẵn sàng, để tránh Hỏa Vũ và những người khác bị Hàng Phong lỡ tay đánh chết. Quả thật, Hỏa Vũ và những người khác đã là hồn vương hơn 50 cấp, mà Hàng Phong cũng chỉ cao hơn họ 10 cấp, chênh lệch tu vi không lớn. Nhưng Hàng Phong lại là cực hạn võ hồn, thực lực ở trạng thái bình thường đã đột phá hồn đấu la, há có thể là Hỏa Vũ và những người kia có thể ngăn cản. Ngay khoảnh khắc Hàng Phong ra tay, Hỏa Vũ và những người khác đã nhận ra khoảng cách lớn như trời vực giữa họ và Hàng Phong. Hỏa Vũ vì muốn sống, gần như theo bản năng kích hoạt hồn kỹ kháng cự Hỏa Hoàng. Hỏa Vô Song và Phong Tiếu Thiên ở sau lưng nàng cũng không rảnh rỗi, lập tức xông lên, độc giác bạo long và tật phong song đầu lan võ hồn phụ thể, chắn trước mặt Hỏa Vũ. Âm. Tập hợp sức mạnh của cuồng phong, sức mạnh của bạo long cùng với kháng cự Hỏa Hoàng, ba người Hỏa Vũ mới miễn cưỡng đỡ được một đòn tiện tay này của Hàng Phong. Nhưng dù vậy, cả ba cũng bị hất văng xuống đất. Hỏa Vô Song và Phong Tiếu Thiên đứng mũi chịu sào càng khóe miệng rỉ máu, bộ dạng vô cùng chật vật, toàn thân còn có những đốm lửa nhỏ đang cháy, không thể dập tắt. Sâu kiến. Hàng Phong từ trên cao nhìn xuống ba người, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt lướt qua, trong lòng bàn tay lại sáng lên một ngọn lửa màu vàng óng, định giải quyết hoàn toàn ba người. Dù là không biết trời cao đất rộng hay có mục đích khác, đối với những kẻ đến cửa khiêu khích, Hàng Phong không hề có ý định nương tay. Chờ một chút. Trong lúc nguy cấp, Ngọc Thiên Hằng chạy đến, hét lớn một tiếng. Hàng Phong liếc mắt nhìn Ngọc Thiên Hằng, cuối cùng vẫn thu lại ngọn lửa trong tay. Ngọc Thiên Hằng tự nhiên không có mặt mũi lớn như vậy, chỉ là hắn từng là đội trưởng của Học viện Hoàng gia thiên đấu, mà Diệp Linh Linh lại là đội viên của hắn. Tình bạn giữa hai người dù không phải thân thiết, nhưng ít nhiều cũng có một chút giao tình. Nể mặt Diệp Linh Linh và Oscar, Hàng Phong vẫn kiên nhẫn không trực tiếp đánh bay Ngọc Thiên Hằng ra ngoài. Nhưng dù vậy, Hàng Phong cũng không có nhiều kiên nhẫn, trực tiếp nói với Ngọc Thiên Hằng, cho ngươi 20 chữ. 20 chữ không thể cho ta một lời giải thích hợp lý, ngươi tự biến đi, sống chết mặc kệ bọn họ. Giọng điệu bá đạo của Hàng Phong như một cây búa tạ, đập vào lòng Ngọc Thiên Hằng. Hắn muốn tức giận, muốn nổi giận, nhưng đối diện với đôi mắt lạnh lùng cao quý như thần linh của Hàng Phong, lại không thể nào giận nổi, thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì sự khoan dung của hắn. Mấy năm qua, Hàng Phong đã đấu với Titan Tuyết Ma Vương 10 vạn năm, cũng tự tay giết được hồn thú vạn năm, tắm trong thần quang, rèn luyện thần tính, còn giao thủ với Bỉ Bỉ Đông 98 cấp. Khí thế của hắn đã sớm được tôi luyện, lại thêm vần hào qua người phát ngôn của thiên lý trên người, Ngọc Thiên Hằng nào dám ngỗ nghịch. Giờ khắc này, cái gọi là khiêu chiến xét bát quái của họ trước đó, dường như đã biến thành một trò cười lớn. Nhưng bây giờ Ngọc Thiên Hằng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn biết, Hàng Phong chắc chắn không có nhiều kiên nhẫn với mình, vội vàng nói, võ hồn điện cướp địa bàn của chúng tôi chỉ có thể xin các người ra tay tương trợ. Ồ, Hàng Phong nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn không ngờ, có sự tồn tại của mình và Đái Một Bạch, võ hồn điện thế mà vẫn ra tay với tứ đại nguyên tố học viện. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tuy hai đại đế quốc có hắn và Đái Một Bạch, hai người phát ngôn của thiên lý, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng đã đẩy Thiên Nhận Tuyết ra để đối phó, tương đương với việc mọi người lại trở về vạch xuất phát, cuối cùng vẫn là so xem ai thực lực mạnh hơn. Dù sao tất cả đều là người thừa kế thần vị, đối với thế nhân, không có lý do gì người thừa kế thần vị của nhà khác lại mạnh hơn bên mình. Còn về cái gọi là người phát ngôn của Thiên Lý Võ Hồn Điện đã cắm rễ ở đại lục Đấu La từ lâu, tín đồ của thiên sứ thần trải rộng khắp đại lục, so với cái gọi là người phát ngôn của Thiên Lý, địa vị chắc chắn mạnh hơn. Có lẽ đối với đại bản doanh của Hàng Phong và Đái Một Bạch, Bỉ Bỉ Đông còn có chút kiêng dè, nhưng đối với tứ đại nguyên tố học viện, bà ta sẽ không nhân từ nương tay. Nghe Ngọc Thiên Hằng giải thích, Hàng Phong đã đoán được đại khái ngọn nguồn câu chuyện, hắn hứng thú nhướng mày, ánh mắt vừa hay rơi xuống người Thủy Băng Nhi đang đứng cách đó không xa, từ đầu đến giờ vẫn chưa nói lời nào. Chỉ một cái liếc mắt vô tình như thế lại khiến Thủy Băng Nhi sợ hãi từ tận đáy lòng, nàng vội vàng gật đầu lia lịa, ra hiệu rằng những lời Ngọc Thiên Hằng nói không sai. Khác với Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cũng sở hữu võ hồn đỉnh cấp, đối mặt với cực hạn chi hỏa của Hàng Phong, dù cũng bị áp chế nhưng không đến mức sợ hãi như Hỏa Vũ. Nhưng cho dù không tính đến nguyên nhân từ võ hồn, chỉ riêng khí thế trên người Hàng Phong cũng đủ khiến Thủy Băng Nhi lo lắng bất an. Thấy phản ứng của Thủy Băng Nhi, Hàng Phong có chút cạn lời. Hồn sư đi theo con đường thần tượng quả nhiên không giống người thường, hắn thậm chí còn nghi ngờ, nếu bây giờ mình lại triệu hồi ra mặt nạ hư, luồng khí tức hung ác tàn bạo đó tỏa ra, không biết Thủy Băng Nhi có ngất xỉu tại chỗ không nữa. Không để ý đến Thủy Băng Nhi nữa, Hàng Phong lại nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, giọng điệu không mặn không nhạt hỏi, coi như là vậy, đó cũng là chuyện của tứ đại nguyên tố học viện, liên quan gì đến ngươi, một người của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nghe vậy, giữa hai hàng lông mày của Ngọc Thiên Hằng hiện lên vẻ sầu khổ, sau một hồi trầm ngâm, hắn kiên định đáp, Lôi Đình học viện là mồi lửa cuối cùng của Lam Điện Bá Vương Tông. Bây giờ các tộc nhân trôi dạt khắp nơi, thân là thiếu tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, Thiên Hằng không thể thoái thác trách nhiệm. Nói cho cùng, hy vọng và nội tình cuối cùng của Lam Điện Bá Vương Tông thực sự đều nằm cả ở Lôi Đình học viện. Hàng Phong nhìn Ngọc Thiên Hằng, cũng coi như đã hiểu được quyết tâm của hắn. Hàng Phong cũng chưa từng hỏi về chuyện của Ngọc Thiên Tâm, bởi hắn không ngốc. Đến cả Sĩ Hỏa học viện cũng có hai huynh muội Hỏa Vũ và Hỏa Vô song tới, mà Lôi Đình học viện lại chỉ có một mình Ngọc Thiên Hằng, còn Ngọc Thiên Tâm, người có thực lực không hề thua kém và là đại diện của học viện lại không xuất hiện, đơn giản chỉ có hai khả năng, không chết thì cũng tàn phế. Vậy thì sao? Tuy đã hiểu, nhưng không có nghĩa là Hàng Phong sẽ làm người tốt. Chỉ thấy ánh mắt hắn chợt nheo lại, lạnh giọng chất vấn, học viện các ngươi bị Vũ Hồn Điện xâm chiếm lãnh địa, đoạt mất sinh viên, liền đến cướp địa bàn của Sử Lai Khắc học viện chúng ta sao? Coi Sử Lai Khắc học viện chúng ta dễ bắt nạt lắm à? Tiếng quát lớn ấy như sấm nổ vang vọng trong lòng mọi người. Ngọc Thiên Hằng đứng gần nhất càng cảm thấy khí huyết cuộn trào, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Cảm giác này khiến hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, trước đây chỉ khi đối mặt với các hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la trong tộc lúc nổi giận hắn mới có cảm giác này. Lúc trước là chúng ta lỗ mãng. Sự thật rành rành, đồng tử Ngọc Thiên Hằng co rụt lại, hắn cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình, vội vàng nói, nhưng Lôi Đình học viện và tiền thân của Sử Lai Khắc học viện là Lam Phách học viện vốn cùng chung nguồn cội. Năm xưa Lam Phách học viện cũng được thành lập dưới sự giúp đỡ của Lôi Đình học viện, mong ngài nể tình xưa mà ra tay tương trợ. Vì sự tồn vong của tông tộc, Ngọc Thiên Hằng đã không chút do dự lựa chọn gạt bỏ tôn nghiêm. Hắn thậm chí không tiếc lôi lại chuyện mười mấy 20 năm trước, dùng một Lam Phách học viện đã không còn tồn tại để kết giao với Sử Lai Khắc học viện. Đây đã được xem như là cầu xin rồi. Ngọc Thiên Hằng, ngươi. Nhưng câu nói này của Ngọc Thiên Hằng lại chọc giận Hỏa Vũ. Rõ ràng đã nói tứ đại nguyên tố học viện cùng chung chí hướng, ấy vậy mà bây giờ Ngọc Thiên Hằng lại bỏ mặc ba học viện còn lại, chỉ nghĩ cho Lôi Đình học viện. Đối với một người nóng nảy như Hỏa Vũ, điều này tự nhiên là không thể chấp nhận được. Ồ nào. Nhưng chưa đợi Hỏa Vũ nói xong, Hàng Phong đã trực tiếp chặn miệng cô lại. Ngọc Thiên Hằng dù sao cũng đã nghe thấy tiếng của Hỏa Vũ, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ dãy dùa. Mấy năm trước, hắn nào đâu phải kẻ không biết phân biệt đúng sai, loại chuyện bội bạc này, hắn cũng từng khinh thường, nhưng thực tế ép buộc, Ngọc Thiên Hằng không thể không làm những việc mà chính mình trước đây từng chán ghét. Hàng Phong nhìn sâu vào mắt Ngọc Thiên Hằng. Năm xưa khi đối đầu với hắn, mình cũng phải tốn không ít công sức, tiếc là nay đã khác xưa, mình đã trở thành sự tồn tại mà Ngọc Thiên Hằng phải ngước nhìn. Ngươi nói cũng đúng. Hàng Phong dần dần thu lại khí thế, khiến tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói tiếp, ngươi là đội trưởng của Hoàng Đấu Chiến Đội, lại là cháu của Đại Sư và Nhị Long Lão Sư. Lôi Đình học viện cũng quả thực từng giúp đỡ Lam Phách học viện năm xưa. Tình nghĩa này, Sử Lai Khắc học viện chúng ta nhận. Nghe Hàng Phong nói vậy, dù Ngọc Thiên Hằng không biết vì sao Diệp Linh Linh lại ở cùng với Sử Lai Khắc học viện, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một tin tốt đối với hắn. Nhưng Sử Lai Khắc học viện chúng ta cũng không phải kẻ ngốc, không thể nào vô cớ chia lãnh địa của mình cho các ngươi được. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu của Hàng Phong đột ngột thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Hằng, nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội khiêu chiến ta. Thắng, ta sẽ đại diện Sử Lai Khắc Học Viện, cho ngươi thứ ngươi muốn. Khiêu chiến Hàn Phong ư, thắng được mới là có quỷ. Hàn Phong thà cứ thẳng thừng từ chối hắn còn hơn. Hàn Phong cũng nhận ra vẻ khác thường trên mặt Ngọc Thiên Hằng, hắn liếc mắt, nói tiếp, ngươi yên tâm. Ngươi của bây giờ, không có tư cách giao thủ với ta. Cái gọi là khiêu chiến của ta, đương nhiên sẽ không để ngươi làm chuyện không có chút phần thắng nào. Dứt lời, Hồng Hoàng thứ tư đen kịch sau lưng Hàn Phong chợt lóe lên, một cánh cổng rực lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cắm sâu vào trước cổng trường Sử Lai Khắc. Ngọn lửa màu vàng rực bùng lên, một con khỉ mắt lửa lưng sắc hung tợn phủ phục trên đó, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Hằng, vừa vặn chặn đứng lối vào của mọi người. Để che giấu, màu sắc của ngọn lửa đã che đi hồn hoàng 10 vạn năm của Hàn Phong, nếu không, không biết bọn Ngọc Thiên Hằng sẽ kinh hãi đến mức nào. Nhưng dù không nhìn thấy hồn hoàng 10 vạn năm, chỉ một cánh rực thiên chi môn cũng đủ để chấn nhiếp bọn họ. Thứ bám trên đó là cực hạn chi hỏa thật sự. Ta cho ngươi 10 lần công kích. Khóe miệng Hàn Phong nhếch lên, nói với Ngọc Thiên Hằng. Nhìn thấy rực thiên chi môn, Hỏa Vũ ở bên cạnh dường như đoán ra điều gì, lập tức nhảy dựng lên, kêu với Hàn Phong, cơ hội mà ngươi nói, chúng ta cũng có thể tham gia sao? Hàn Phong liếc Hỏa Vũ một cái, không nói gì mà gật đầu, như ngươi mong muốn. Hàn Phong không ngại có bao nhiêu người tham gia, dù chỉ là một cánh rực thiên chi môn, dù không có bất kỳ hồn kỹ nào khác gia trì, hắn cũng tự tin có thể ngăn cản bước chân của tất cả mọi người. Nghe vậy, Hỏa Vũ mừng rỡ, kéo Hỏa Vô Song lại gần, háo hức nhìn cánh cổng lửa dày nặng kia, không giấu được niềm vui mà lẩm bẩm, chỉ cần trong vòng 10 chiêu, có thể phá vỡ cánh cổng này, coi như chúng ta thắng, phải không? Hỏa Vũ thầm thấy may mắn, may mà Hàn Phong cuối cùng vẫn quá kiêu ngạo. Nếu chỉ là 10 chiêu, với khả năng dung hoàng, Hỏa Vũ có 10 phần tự tin có thể phá tan cánh cổng này. Coi như lực phòng ngự của Hàn Phong có nghịch thiên đến đâu, chỉ là một nửa hồn kỹ mà thôi, cũng không thể sánh ngang với phong hào đấu la được chứ. Nhưng đúng lúc này, Hàn Phong lại đột nhiên cười lạnh một tiếng kinh thường, nhìn cũng không nhìn Hỏa Vũ một cái, chỉ ngạo nghễ nói, ngươi quá coi trọng bản thân rồi. 10 chiêu mà ta nói, khóe miệng Hàn Phong lộ ra một nụ cười tà dị, hắn nói một cách sâu xa, là sau 10 chiêu, các ngươi còn đứng vững được, thì coi như các ngươi thắng. Đương nhiên, nếu ai trong các ngươi có thể phá vỡ nó, tự nhiên cũng coi như các ngươi thắng. Nói rồi, Hàn Phong nhún vai, cười khẩy nói, tuy đây là chuyện không thể nào, nhưng các ngươi cứ việc ảo tưởng đi. Giọng Hàn Phong không lớn, cũng không có vẻ gì là nặng nề, thậm chí còn mang theo chút thoải mái. Nhưng mấy lời ấy lại như sấm sét kinh hoàng, nổ tung trong lòng mấy người Hỏa Vũ. Quá khinh người rồi. Nếu Hàn Phong nói họ không phá được cánh cổng lửa này thì thôi, hắn quả thực có thực lực đó, dù không muốn thừa nhận, họ cũng công nhận điểm này. Nhưng Hàn Phong lại chắc chắn rằng sau 10 chiêu họ sẽ không đứng vững nổi, điều này không khỏi quá đáng. Hàn Phong vốn nổi danh về phòng ngự nghịch thiên thì thôi đi, chẳng lẽ một cánh cổng thôi mà cũng có thể vùng dậy tấn công được chắc. Ngông cuồng. Hỏa Vũ chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, cô nghiến chặt hàm răng ngà, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Phong, gần như muốn phun ra lửa. Kẻ ngông cuồng là ngươi mới đúng. Hàn Phong cười tà một tiếng, không quay đầu lại mà nói, các ngươi thiếu đi sự kính sợ vốn có. Ngươi. Hỏa Vũ tức giận, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, giơ nắm đấm lên định đập vào cánh cổng trước mắt. Nhưng cú đấm của Hỏa Vũ đã không thể giáng xuống, Hỏa Vô Song kịp thời ngăn cô lại. Hắn dù sao cũng là anh trai, so với Hỏa Vũ nóng nảy, hắn trầm ổn hơn nhiều. Hỏa Vô Song giữ lấy cánh tay Hỏa Vũ, cố nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh hỏi Hàn Phong, nếu chúng ta thắng, ngươi sẽ cho chúng ta lãnh địa chứ? Hàn Phong càng ngông cuồng, càng không biết điều, thì lại càng có lợi cho họ. Dùng chút tôn nghiêm đáng thương này để đổi lấy lãnh địa mà học viện đang cần nhất, dù là Hỏa Vô Song, Phong Tiếu Thiên, hay Thủy Băng Nhi, đều biết nên lựa chọn thế nào. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Ánh mắt Hàn Phong chuyển sang lạnh lẽo, hắn quay đầu lại đối mặt với Hỏa Vô Song, khí thế như vực sâu lại dâng lên, đè nặng lên người Hỏa Vô Song. Trong tầm mắt của Hỏa Vô Song, đôi mắt của Hàn Phong dần dần phóng đại, cuối cùng bao trùm cả một khoảng trời, rồi giọng nói lạnh như băng của Hàn Phong vang lên bên tai hắn, ta đã nói, như ngươi mong muốn. Đừng để ta phải lặp lại lần thứ ba. Nói xong, Hàn Phong liền thu lại khí thế, mà lúc này, Hỏa Vô Song đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngọc Thiên Hằng ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng chấn động, khó khăn nuốt nước bọt, nhưng vẫn phải nhắm mắt hỏi Hàn Phong, vậy nếu chúng tôi thua thì sao? Khác với Hỏa Vô Song, Ngọc Thiên Hằng không tin một người có thể phán xét cả Thánh Long đấu la lại làm ra loại chuyện không có giới hạn này. Chưa tính đến thắng đã lo đến bại, phải nói rằng, Ngọc Thiên Hằng bây giờ đã mơ hồ có được khí độ của một tông chủ. Nhưng Hàn Phong cũng chẳng có thời gian để cảm khái sự trưởng thành của Ngọc Thiên Hằng, hắn nhún vai, định nói, thua rồi thì còn tư cách gì nếu các vị thua, Sử Lai Khắc Học Viện chúng tôi vẫn có thể cung cấp cho các vị một vùng lãnh thổ cần thiết. Chưa đợi Hàn Phong nói xong, Ninh Vinh Vinh đứng quan sát hồi lâu cuối cùng không nhịn được nữa. Với sự hiểu biết của cô về người đàn ông của mình, khi Ngọc Thiên Hằng hỏi câu đó, cô đã đoán được Hàn Phong sẽ trả lời thế nào. Nếu thật sự để Hàn Phong nói ra câu đó, quay đầu lại Phất Lan Đức không biết sẽ trách mắng Hàn Phong ra sao nữa. Tứ đại nguyên tố học viện này chính là kim hồn tệ, là tài nguyên, là nguồn sinh viên thiên tài A, cũng may có Ninh Vinh Vinh ở đây. Ninh Vinh Vinh đi đến bên cạnh Hàn Phong, khẽ trách mắng liếc hắn một cái. Hàn Phong có chút không hiểu, nhưng thấy vẻ hờn dỗi trên mặt Ninh Vinh Vinh, hắn vẫn cười xòa bóp vai cho cô, rồi ngoan ngoãn đứng sau lưng cô. Chuyện này cũng không thể trách Hàn Phong, nếu để hắn phân tích thế cục thiên hạ, hắn có thể nói vanh vách, nhưng đối với những mánh khóe kinh doanh, thao tác nhỏ này, Hàn Phong hoàn toàn mù tịt. Ninh Vinh Vinh nửa bất đắc dĩ nửa ngọt ngào vỗ vỗ tay Hàn Phong, rồi quay sang nhìn Ngọc Thiên Hằng, cười tươi như hoa nói, Ngọc Thiếu Tông Chủ. Không dám nhận. Tuy bây giờ Ngọc Thiên Hằng vẫn là Thiếu Tông Chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, nhưng Tông Môn cũng đã mất, Ngọc Thiên Hằng nào dám làm cao trước mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông đang như mặt trời ban trưa. Ninh Vinh Vinh cũng không để ý, chỉ tiếp tục nói, coi như các vị thua, vợ chồng chúng tôi cũng có thể đại diện Sử Lai Khắc Học Viện cung cấp cho Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện một vùng lãnh thổ rộng lớn, còn có thể cung cấp các loại trang thiết bị và tài nguyên giảng dạy, thậm chí tài nguyên về đạo sư cũng có thể cùng chia sẻ. Lời Ninh Vinh Vinh vừa dứt, Hỏa Vũ liền mở miệng, định nói gì đó, lại bị Hỏa Vô Song ngăn lại. Ngoại trừ Hỏa Vũ, bốn người còn lại đều cau mày. Ninh Vinh Vinh đã vẽ cho họ một chiếc bánh nướng cực kỳ hấp dẫn, nhưng họ đều hiểu, muốn ăn được chiếc bánh này, tuyệt đối phải trả một cái giá tương ứng. Quả nhiên, Ninh Vinh Vinh rất nhanh liền nói, có lợi thì phải có trả giá. Vợ chồng chúng tôi chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Thua mà còn muốn có lợi, trừ phi các vị là người một nhà. Chỉ cần Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện có thể sáp nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện, vậy dĩ nhiên là người một nhà. Đương nhiên, cũng không cần các vị hoàn toàn từ bỏ học viện cũ, chỉ là sáp nhập thôi, không phải chiếm đoạt. Sau khi sáp nhập, các vị hoàn toàn có thể gọi là phân viện Lôi Đình của Sử Lai Khắc hay phân viện Xí Hỏa gì đó, tùy các vị. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh khẽ cười, mấp máy môi hỏi, thế nào? Hàn Phong ngơ ngác nhìn tất cả, nhất thời cạn lời. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thủ đoạn của Ninh Vinh Vinh. Tuy cô không bá đạo như hắn, nhưng lại có thể tự mình đứng ngoài cuộc, ngồi xe mây trôi nước chảy, ung dung hưởng lợi. Nhìn như là trao quyền lựa chọn cho Ngọc Thiên Hằng và những người khác, nhưng lòng người vốn tham lam, lợi ích lớn như vậy đặt trước mắt, có mấy ai có thể từ chối. Đây chính là người làm kinh doanh sao phía bên kia, ngay cả Hỏa Vũ cũng rơi vào im lặng, họ đều hiểu ý của Ninh Vinh Vinh, cho nên mới tiến thoái lưỡng nan. Ninh Vinh Vinh cũng không ép họ, lại nói, đương nhiên, đây chỉ là một lựa chọn mà thôi, các vị hoàn toàn có thể quên nó đi. Sau khi thua, cứ thế rời đi, coi như chưa từng đến Sử Lai Khắc Học Viện. Đây gọi là lấy lùi làm tiến. Nếu không có mấy câu của Ninh Vinh Vinh trước đó, bọn Ngọc Thiên Hằng chắc chắn sẽ chọn con đường này. Nhưng giờ có sự so sánh, con đường này lại quá đơn sơ. Hơn nữa, với sự bá đạo và ngông cuồng mà Hàn Phong đã thể hiện, bọn Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu thua, Hàn Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng để họ rời đi. Đến cửa khiêu khích, thua là muốn đi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Hàn Phong không hiểu thủ đoạn của Ninh Vinh Vinh, nhưng lại hiểu được những biểu hiện nhỏ của cô. Khi Ninh Vinh Vinh nói xong câu đó, vẻ thông dong và điềm nhiên trong mắt cô rõ ràng càng tăng thêm 3 phần. Ngọc Thiếu Tông Chủ. Sau đó, Ninh Vinh Vinh lại nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, nói một cách đầy ẩn ý, là ăn nhờ ở đậu, hay là tông môn hủy diệt Thiếu Tông Chủ hãy suy nghĩ cho kỹ. Tiếng nói vừa dứt, đồng tử của Ngọc Thiên Hằng co rút lại dữ dội. Có câu nói này, không sợ Lôi Đình Học Viện không sáp nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện. Đây là giữ gốc, coi như hôm nay 3 học viện còn lại đều kìm nén được lòng tham, Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không tay trắng ra về. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên tiền đề Hàn Phong có thể thắng. Nếu Hàn Phong thua, tất cả những điều này cũng không thể bàn tới, nhưng Ninh Vinh Vinh đối với việc Hàn Phong có thể thắng, trước nay chưa bao giờ nghi ngờ. Vài hơi thở sau, Ngọc Thiên Hằng thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói, Ninh Thiếu Tông Chủ thật cao tay. Chẳng trách Thất Bảo Lưu Ly Tông trường thịnh không suy. Những điều Hàn Phong không nhìn ra, Ngọc Thiên Hằng xuất thân từ đại tộc lại thấy rõ, nhưng điểm cao minh của Ninh Vinh Vinh chính là ở chỗ, cho dù Ngọc Thiên Hằng biết đây là một cái bẫy, cũng không thể không nhảy vào. Bởi vì đề nghị của Ninh Vinh Vinh thực sự là thứ mà Lam Điện Bá Vương Tông cần nhất ở giai đoạn hiện tại. Chờ Lôi Đình Học Viện sáp nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện rồi, sẽ phải xem là Lam Điện Bá Vương Tông phá rồi lại lập, tái lập tông môn, hay là Sử Lai Khắc Học Viện đồng hóa Lôi Đình Học Viện trước, biến nó hoàn toàn thành một bộ phận của học viện, hoặc là cả hai hợp nhất, từ đó Lam Điện Bá Vương Tông và Sử Lai Khắc Học Viện không phân biệt đôi bên. Tóm lại, Sử Lai Khắc Học Viện chắc chắn sẽ không thiệt, nhưng có thể kiếm lời bao nhiêu thì phải xem thủ đoạn sau này. Cũng được. Cứ theo lời Ninh Thiếu Tông Chủ. Không do dự nữa, Ngọc Thiên Hằng cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của Ninh Vinh Vinh, dù sao đây cũng có thể là hy vọng duy nhất mà hắn có thể mang lại cho Lam Điện Bá Vương Tông. Nếu không, chờ Vũ Hồn Điện hoàn toàn xâm chiếm lãnh địa của Lôi Đình Học Viện, Lam Điện Bá Vương Tông sẽ hoàn toàn chỉ còn trên danh nghĩa. Ha ha! Ninh Vinh Vinh thấy vậy, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Ngược lại, Hàng Phong ngơ ngác đứng sau lưng Ninh Vinh Vinh, ngây ngô hỏi, Vinh Vinh, sau này nếu nàng đem ta đi bán, có khi nào ta cũng không biết không nhỉ? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, tức giận lườm Hàng Phong một cái, sau đó quyến rũ nói, đúng vậy đó. Cho nên chàng tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ bán chàng đi, còn bắt chàng giúp ta đếm tiền nữa đấy. Hàng Phong rất phối hợp mà rụt đầu lại, chọc cho Ninh Vinh Vinh cười khúc khích không ngừng. Sĩ Hỏa Học Viện chúng ta cũng đồng ý, lúc này, Hỏa Vô Song cũng đứng ra, đồng ý với đề nghị của Ninh Vinh Vinh. Đây là kết quả sau khi hắn và Hỏa Vũ thương lượng, với địa vị của họ ở Sĩ Hỏa Học Viện bây giờ, họ hoàn toàn có tư cách thay mặt học viện đưa ra lựa chọn này. Khác với Ngọc Thiên Hằng, trên người họ không có cái gọi là đại nghĩa tông tộc. Sĩ Hỏa Học Viện tuy có quan hệ mật thiết với họ, nhưng cũng không phải là tài sản riêng của gia đình họ. Nhưng có một điều, Hỏa Vũ, người sở hữu Thiên Phú Dung Hoàng, không tin rằng nửa cái hồn kỹ này của Hàng Phong có thể ngăn được Hỏa Vũ Diệu Dương của cô khi đã thi triển Ngũ Hoàng Dung Hợp. Chỉ cần có thể phá tan cánh cổng lửa này, tự nhiên cũng không cần quan tâm đến đề nghị của Ninh Vinh Vinh nữa. Hỏa Vũ từ đầu đến cuối chưa bao giờ từ bỏ ý định phá vỡ phòng ngự của Hàng Phong. Thủy Băng Nhi và Phong Tiếu Thiên vẫn còn do dự, nhưng Phong Tiếu Thiên rõ ràng đã có vẻ siêu lòng. Hàng Phong được Ninh Vinh Vinh nhắc nhở, nhìn về phía Phong Tiếu Thiên, thản nhiên nói, Phong Tiếu Thiên, ngươi đang do dự về tự sáng tạo hồn kỹ của mình sao? Yên tâm. Dù ngươi có chém ra bao nhiêu phong nhận, ta đều tính là một chiêu. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, liên tục sử dụng 10 lần cái gọi là phong lan liên trảm cũng không sao cả. Đương nhiên, tiền đề là Phong Tiếu Thiên phải có bản lĩnh đó. Nhưng Phong Tiếu Thiên rõ ràng không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hàng Phong, hắn ngẩng đầu nhìn Hàng Phong một cái, trong lòng dâng lên cơn tức giận. Điều Phong Tiếu Thiên kiêu ngạo nhất chính là tự sáng tạo hồn kỹ của mình. 5 năm qua, hắn đã cải tiến nó thêm một bước. Bây giờ bị Hàng Phong hạ thấp như vậy, tự nhiên không chịu nổi, liền nói ngay, được. Nếu 10 chiêu mà Phong Tiếu Thiên ta thua dưới tay cánh cổng lửa này, Thần Phong Học Viện tự nhiên sẽ sáp nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn cũng không tin, Tật Phong Ma Lan thất thập nhị liên trảm sau khi đã lột xác lại không thể chém mở một cánh cổng của Hàng Phong. Cuối cùng chỉ còn lại Thủy Băng Nhi, nàng nhìn Hỏa Vũ và những người khác, cuối cùng thở dài, đành phải nói, nếu đã vậy, Thiên Thủy Học Viện chúng ta tự nhiên cũng không có ý kiến gì khác. Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện cùng chung chí hướng, ít nhất là bây giờ. Nếu 3 học viện còn lại đều đồng ý, mà chỉ có Thiên Thủy Học Viện của họ không đồng ý, chẳng phải là sẽ bị cô lập sao? Thiên Thủy Học Viện vẫn chưa tự đại đến mức có thể một mình chống lại Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, Thủy Băng Nhi cũng tự tin, chỉ cần đội nữ sinh của họ còn đó, Thiên Thủy Học Viện sẽ không hoàn toàn biến mất. Khác với Phong Tiếu Thiên và những người khác, Thủy Băng Nhi rất lý trí. Cô căn bản không nghĩ mình có thể thắng. Dù cô và em gái có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng em gái cô lại không có ở đây. Dù sao đi nữa, Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện đều đã đồng ý, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh khẽ cười, nói, nếu đã vậy, chúng tôi xin chờ xem thủ đoạn của các vị. Nói xong, Ninh Vinh Vinh liền kéo tay Hàng Phong, đứng sang một bên xem kịch. Bên kia, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh vừa mới rời đi, Hỏa Vũ đã háo hức nhảy ra, chuẩn bị sử dụng Dung Hoàng và Hỏa Vũ Diệu Dương, một đòn phá tan cánh cổng lửa mà Hàng Phong dựng lên. Thấy cảnh này, Hàng Phong nhếch miệng cười, đáy mắt tràn đầy vẻ giễu cợt và trêu tức. Nhưng cuối cùng Hỏa Vũ vẫn bị Hỏa Vô Song kéo lại. Kim đầu đàn thường bị bắn trước, tuy không biết Hàng Phong dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy, nhưng chắc chắn hắn có chỗ dựa. Bây giờ cánh cổng lửa vừa mới hạ xuống, Hỏa Vô Song không muốn làm con chim đầu đàn đó. Cùng suy nghĩ với Hỏa Vô Song còn có Phong Tiếu Thiên và Thủy Băng Nhi, họ đều rất khôn ngoan. Tuy đã đồng ý đề nghị của Ninh Vinh Vinh, nhưng nếu có thể thắng, ai mà không muốn thắng chứ? Chỉ có Ngọc Thiên Hằng cười khổ một tiếng, mặt trầm xuống đi đến trước cánh cổng lửa. Những điều Hỏa Vô Song và những người khác có thể nghĩ đến, Ngọc Thiên Hằng đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng chuyện này dù sao cũng là do hắn khởi xướng, hơn nữa cả Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh đều đã điểm tên hắn, con chim đầu đàn này chỉ có thể do hắn làm. Ngọc Thiên Hằng càng lúc càng đến gần cánh cổng lửa, hơi thở của mọi người đều nín lại, chăm chú nhìn vào Ngọc Thiên Hằng và cánh cổng. Chỉ có Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh vẫn ung dung trò chuyện. Hít, thở. Ngọc Thiên Hằng hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra lần nữa, ấn ký sấm sét trên mặt sáng lên, đôi mắt đã hóa thành mắt rồng, toàn thân sấm sét cuồn cuộn, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long phụ thể. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 5 chiếc hồn hoàng kéo theo một con bạo long hoàn toàn ngưng tụ từ sấm sét bay ra, toàn bộ cánh tay phải của Ngọc Thiên Hằng càng hóa rồng hoàn toàn, khí tức hung bạo bao trùm. Long hóa xuất hiện, đây đã là trạng thái mạnh nhất của Ngọc Thiên Hằng. Vì Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Thiên Hằng tự nhiên dốc toàn lực. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Hằng đột nhiên hét lớn, toàn thân bị sấm sét bao phủ, sấm sét màu chàm hung hãn hóa thành một con thần long dài hơn 2 mét trước người hắn. Thần long gầm lên một tiếng không lời, với tốc độ cực nhanh lao về phía Rực Thiên Chi Môn. Đây là hồn kỹ đơn thể công kích mạnh nhất trong tay Ngọc Thiên Hằng, cộng thêm 100% uy lực gia tăng từ long hóa, uy lực của đòn này đã vượt qua cấp hồn vương, đạt đến cấp hồn đế. Ngọc Thiên Hằng cũng không nghĩ một đòn cấp hồn đế có thể lay chuyển được Hàng Phong, người vốn đã là hồn đế, nhưng hắn có 10 lần cơ hội. Oanh, ngay sau đó, thần long sấm sét và cánh cổng lửa va chạm dữ dội, sấm sét và ngọn lửa va vào nhau, khiến Ngọc Thiên Hằng được như ý nguyện nhìn thấy vụ nổ kinh hoàng. Sấm sét và ngọn lửa tàn phá bừa bãi, Ngọc Thiên Hằng biết, bản thể Rực Thiên Chi Môn dưới đòn này không hề hấn gì, nhưng vụ nổ do sấm sét gây ra với cực hạn chi hỏa lại làm lung lay nền tảng của Rực Thiên Chi Môn. Có cơ hội. Ngọc Thiên Hằng thấy vậy, đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng. Theo tình hình hiện tại, nếu đánh thêm 8 đòn Lam Điện Thần Long Tật nữa, cuối cùng thi triển Long Chi Nộ, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, tung ra đòn mạnh nhất, thật sự có thể thành công. Nhưng chưa kịp để Ngọc Thiên Hằng vui mừng bao lâu, hắn đã thấy giữa sấm sét và lửa, con khỉ mắt lửa lưng sắt đang phủ phục trên Rực Thiên Chi Môn kia đôi mắt sáng rực lên, như thể đang cười gằn một tiếng. Sấm sét vốn còn có thể giằng co một lúc đột nhiên tan biến, thay vào đó là cực hạn chi hỏa màu vàng đỏ hóa thành rồng bay lên, cuộn trào sóng nhiệt ngút trời, lao thẳng về phía Ngọc Thiên Hằng. Không ổn. Ngọc Thiên Hằng kinh hãi, lúc này mới nhớ ra, trước đây khi giao thủ với Hàng Phong, ngọn lửa trên khiên của hắn dường như có sinh mệnh, chỉ cần bị tấn công, chắc chắn sẽ phản kích. Chỉ là lúc đó, phản kích của ngọn lửa của Hàng Phong không thể gây phiền phức cho Ngọc Thiên Hằng, nên hắn cũng không để trong lòng. Không ngờ, nhiều năm không gặp, chỉ là phản kích bị động của võ hồn Hàng Phong cũng đủ khiến hắn biến sắc. Con thần long lửa màu vàng rực này, uy lực gần như tương đương với Lam Điện Thần Long Tật của hắn lúc trước. Tốc độ quá nhanh, Ngọc Thiên Hằng đã không thể trốn thoát, hơn nữa hắn cũng biết, trốn là vô nghĩa, chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Đồng tử Ngọc Thiên Hằng co rụt lại, hắn hét dài một tiếng, cuốn theo vô tận sấm sét, chủ động lao vào bên trong thần long lửa, định dùng sức mạnh để chống cự. Can đảm lắm, tiếc là nhiều năm như vậy, ngoài đái một bạch, kẻ dị loại sở hữu 4 đoạn biến thân bao gồm cả võ hồn phụ thể, Hàng Phong chưa từng thấy hồn sư phòng ngự nào có thể chỉ dựa vào phòng ngự của bản thân mà chặn được đòn đánh mạnh nhất của mình. Dù là Lam Điện Phách Vương Long cũng không ngoại lệ. Thần long lửa trong nháy mắt đã nuốt chửng Ngọc Thiên Hằng. Phản kích của hắn không những không thể phá vỡ vòng vây của thần long lửa, ngược lại càng kích thích cực hạn chi hỏa trên Rực Thiên Chi Môn, lũ lượt từ Rực Thiên Chi Môn xông ra, tấn công về phía Ngọc Thiên Hằng. Chưa đến 2 hơi thở, sấm sét trên người Ngọc Thiên Hằng đã hoàn toàn bị cực hạn chi hỏa kích nổ. Chỉ nghe thấy Ngọc Thiên Hằng hét thảm một tiếng, liền bay ngược ra ngoài, toàn thân cháy đen như than củi, ngất lịm bất tỉnh. Thần long lửa còn muốn truy kích, dù sao hồn kỹ Nhật Viêm của Hàng Phong là không chết không thôi, trừ phi tự thân bị đánh tan, nếu không chỉ cần mục tiêu chưa chết, chúng sẽ truy đuổi không ngừng cho đến khi thiêu rụi đối phương. Nhưng Hàng Phong cũng không muốn giết Ngọc Thiên Hằng. Hắn thấy vậy, âm thầm bấm quyết, những con thần long lửa kia lúc này mới lui về Rực Thiên Chi Môn. Chỉ một chiêu, Rực Thiên Chi Môn vẫn sừng sững bất động, cực hạn chi hỏa màu vàng đỏ vẫn như cũ, nhưng Ngọc Thiên Hằng, người chủ động ra tay, đã nằm trên mặt đất. Cuối cùng, thậm chí còn là Hàng Phong chủ động tha cho hắn một mạng. Đến lúc này, mọi người mới hiểu tại sao Hàng Phong lại nói chỉ cần họ còn đứng vững sau 10 chiêu thì coi như thắng. Coi như Hàng Phong không ra tay, cực hạn chi hỏa trên Rực Thiên Chi Môn cũng đủ khiến họ chùn bước. Hỏa Vũ và những người khác đều kinh hãi nhìn về phía Hàng Phong, nhưng lại thấy hắn thản nhiên đứng cùng Ninh Vinh Vinh dưới bóng cây, đến một cái liếc mắt nhìn họ cũng chẳng thèm. Giáng Châu, em đi chữa trị cho Ngọc Thiên Hằng trước đi, tuyệt đối đừng để hắn chết. Ninh Vinh Vinh thấy Ngọc Thiên Hằng không rõ sống chết, bèn quyến rũ lườm Hàng Phong đang thản nhiên một cái, rồi nhanh chóng dặn dò Giáng Châu. Không ai dám đến gần Ngọc Thiên Hằng, một là lo lắng trên người hắn bây giờ có còn tia lửa và sấm sét hay không, hai là lo chọc giận Hàng Phong. Ngay cả Giáng Châu cũng phải đợi đến khi nghe thấy giọng của Ninh Vinh Vinh mới dám đến chữa trị cho hắn. Sự cường đại của Hàng Phong đã khắc sâu vào lòng họ. Trong lúc Ngọc Thiên Hằng được chữa trị, hiện trường hoàn toàn im lặng, nhất là Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ, hai người trước đó còn đầy tự tin, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, đen kịt như sắp nhỏ ra mực. Họ không đoán được, phản kích của ngọn lửa của Hàng Phong rốt cuộc có giới hạn hay không, là phản kích theo cường độ tấn công của đối phương, hay từ đầu đến cuối đều là cấp hồn đế. Nhưng vấn đề là, dù là tình huống nào, họ dường như cũng đã thua. Dù chỉ là một đòn cấp hồn đế, họ cũng không tự tin có thể thể hiện tốt hơn Ngọc Thiên Hằng. Trong đó đặc biệt là Hỏa Vũ. Hỏa Vũ Diệu Dương và Dung Hoàng đều là chiến pháp tiêu hao hồn lực, một khi thi triển, toàn bộ sức lực của Hỏa Vũ sẽ bị rút cạn. Khi đó, dù chỉ là một hồn tôn bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết cô, huống chi là một đòn cấp hồn đế. Nhưng nếu không thể một đòn phá hủy Rực Thiên Chi Môn, đồng thời dập tắt cực hạn chi hỏa bám trên đó, người phải trả giá bằng mạng sống chính là cô. Hỏa Vô Song không tự chủ nuốt nước bọt, thấy vẻ mặt tái nhợt của em gái mình, ánh mắt hắn trầm xuống, hung hăng véo đùi mình một cái, rồi đi đến trước cánh cổng lửa. Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên thấy vậy, muốn kéo hắn lại, nhưng Hỏa Vô Song lại đưa tay ngăn cả hai. Chỉ thấy Hỏa Vô Song chắp tay về phía Hàng Phong ở không xa, cung kính nói, người tiếp theo để ta. Hàng Phong hoàn toàn không để ý đến Hỏa Vô Song, cũng không có ý thúc giục, cứ thế đứng đó, ánh mắt cũng không hề di chuyển. Điều này khiến nụ cười vốn đã rất gượng gạo trên mặt Hỏa Vô Song càng trở nên cứng đờ. Khoảng năm hơi thở sau, Hỏa Vô Song càng cung kính hơn nói với Hàng Phong, các hạ không cần thay đổi cánh cổng lửa sao. Hàng Phong vẫn không muốn để ý đến Hỏa Vô Song, cuối cùng vẫn là Ninh Vinh Vinh lườm hắn một cái, Hàng Phong mới miễn cưỡng nhìn về phía Hỏa Vô Song. Dù sao cũng là bạn học tương lai, chút mặt mũi cơ bản vẫn phải cho. Đúng vậy, trong mắt Ninh Vinh Vinh, tứ đại nguyên tố học viện đã là vật trong túi. Nhưng dù vậy, ánh mắt của Hàng Phong cũng chỉ lướt qua, giọng nói lãnh đạm truyền đến, không cần thiết. Giọng điệu như vậy, ngay cả vẻ khinh thường cũng không có. Tuy Hàng Phong không dùng ánh mắt ngập trời khí thế như trước để nhìn mình, nhưng Hỏa Vô Song lại có cảm giác bị nhìn từ trên cao xuống. Hơi thở của Hỏa Vô Song vì thế mà cứng lại, sắc mặt của Hỏa Vũ và những người khác cũng phức tạp. Từ đầu đến cuối, Hàng Phong đều chỉ định dùng một cánh Rực Thiên Chi Môn để đối phó với người của tứ đại nguyên tố học viện. Đây cũng coi như là một phần nhân từ của hắn, ít nhất như vậy, bọn Ngọc Thiên Hằng còn có chút cơ hội. Đương nhiên, phần nhân từ này của Hàng Phong lại quá ngạo mạn, giống như hồn sư đối với con kiến trên đất, mỗi cử chỉ của hồn sư, đối với con kiến mà nói, đều quá vĩ đại. Nhưng Hàng Phong lại không tự nhận ra, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ngay cả Hỏa Vô Song và những người khác bây giờ cũng không có chút ý tức giận nào, trong lòng lại còn mang theo một chút cảm kích. Dù là Hỏa Vũ nóng nảy nhất, lúc này cũng chỉ có may mắn. Ta hiểu rồi. Hỏa Vô Song hít một hơi thật sâu, không làm phiền Hàng Phong nữa, đi đến trước cánh cổng lửa đứng vững. Điều khiến người ta khó hiểu là, Hỏa Vô Song không hề để võ hồn phụ thể, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không triệu hoán, cứ thế đứng yên trước cánh cổng lửa, toàn thân không có chút dao động hồn lực nào. Nhận ra hành động của Hỏa Vô Song, đa số mọi người đều khó hiểu, chỉ có một số ít người nhìn sâu vào Hỏa Vô Song một cái, biết rõ hắn đã hoàn toàn khuất phục. Quả nhiên, sau khi Hỏa Vô Song đi đến trước cánh cổng lửa, hắn chỉ đưa tay ra, không hề dùng chút lực nào. Cú đập mũi còn mạnh hơn thế này. Hỏa Vô Song đã từ bỏ ý định phá vỡ cánh cổng lửa, nhưng hắn vẫn nhớ, có hai cách để chiến thắng, một là phá vỡ cánh cổng lửa, hiện tại xem ra, con đường này không khác gì tự tìm đường chết, hai là sau 10 chiêu, vẫn có thể đứng vững. Nếu cánh cổng lửa phản kích theo cường độ tấn công của đối phương, Hỏa Vô Song chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cánh cổng lửa 10 lần, phản kích của cực hạn chi hỏa sẽ rất yếu, hoặc căn bản không thể kích hoạt phản kích, Hỏa Vô Song chẳng phải có thể đứng trước cánh cổng lửa qua 10 chiêu sao? Cách chiến thắng này tuy xấu xí, nhưng so với nó, Hỏa Vô Song càng trân quý tính mạng của mình và em gái hơn. Nhưng rõ ràng là, Hàng Phong sẽ không cho Hỏa Vô Song cơ hội lợi dụng kẽ hở. Gần như ngay khoảnh khắc cánh tay Hỏa Vô Song chạm vào Rực Thiên Chi Môn, cực hạn chi hỏa bám trên Rực Thiên Chi Môn như bị chọc giận mà sôi trào lên, thanh thế kinh khủng khiến Hỏa Vô Song trong lòng hoảng hốt, muốn lùi lại, nhưng trước mặt Nhật Viêm, Hỏa Vô Song căn bản không có chỗ trốn. Lần này, cực hạn chi hỏa không hóa thành hình rồng, chỉ là một cột lửa đơn giản trút xuống, hung hăng đập vào đỉnh đầu Hỏa Vô Song. Trong khoảnh khắc này, Hỏa Vô Song vội vàng triệu hồi độc giác bạo long phụ thể, nhưng lại không dám đánh trả, chỉ phòng ngự bị động, sợ lại lần nữa gây ra phản công của cực hạn chi hỏa. Hỏa Vô Song đã thấy cảnh Ngọc Thiên Hằng ngã xuống. Lần phản kích này của cực hạn chi hỏa, quả thực không bằng lần của Ngọc Thiên Hằng, nhưng uy lực vẫn vững vàng ở cảnh giới hồn đế. Dù là hồn đế yếu nhất cũng là hồn đế, hoàn toàn không phải là thứ mà hồn vương như Hỏa Vô Song có thể chống cự, huống chi, cùng là thuộc tính hỏa, cực hạn chi hỏa đối với Hỏa Vô Song chính là áp chế tuyệt đối. Hừ. Chịu một đòn, Hỏa Vô Song rên khẽ một tiếng, một vệt máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, khí tức uể oải, hồn lực hỗn loạn. Quả thực, bây giờ Hỏa Vô Song vẫn còn dư lực, hoàn toàn có thể đánh thêm vài chiêu nữa, nhưng Hỏa Vô Song không dám. Phản công hung mãnh như vậy, trong vòng 10 chiêu, hắn chắc chắn sẽ chết. Hỏa Vô Song cứ thế đứng trước cánh cổng lửa, chậm chạp không thể đánh ra chiêu thứ hai. Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi và Phong Tiếu Thiên bọn họ đã tuyệt vọng, Thủy Băng Nhi càng vô lực ngồi xổm trên mặt đất, không còn chút sức lực nào. Cảm giác mà Hàng Phong mang lại cho họ, hoàn toàn không khác gì hồn đấu la, đây vẫn chỉ là một hồn kỹ của hắn, nếu Hàng Phong ra tay với họ, kết quả sẽ ra sao? Lúc này, Hàng Phong cũng nhận ra Hỏa Vô Song chậm chạp không đánh ra chiêu thứ hai, khẽ nhíu mày, ánh mắt quay lại, thấy Hỏa Vô Song đã mất hết ý chí, không khỏi khẽ chật một tiếng. Chật. Vô vị. Hàng Phong đã nhìn ra, bọn Hỏa Vô Song đã không còn dám ra tay nữa, trong mắt họ bây giờ tràn đầy u ám và thất bại. Đối với họ lúc này, Hàng Phong ngay cả tâm tư trêu đùa cũng không có. Thôi, tiếp tục nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Hàng Phong thở nhẹ một hơi, giọng nói ung dung truyền ra, lực phòng ngự của cánh rực thiên chi môn này đại khái có thể chống lại một đòn của hồn đấu la. Không có sức mạnh cấp hồn thánh, căn bản không thể lay chuyển nó. Nhưng nếu không thể đánh ra hồn kỹ cấp hồn thánh, thì có thể từ bỏ rồi. Phản kích của ngọn lửa đúng là điều chỉnh theo cường độ tấn công của các ngươi, nhưng nó có một ngưỡng tối thiểu. Lửa của ta là cực hạn chi hỏa, dù chỉ là mức độ phản kích yếu nhất, cũng không yếu hơn một đòn của hồn đế. Nếu ai có thể chịu được 10 đòn tấn công của hồn đế mà không bại, thì có thể thử xem. Hàng Phong trực tiếp công bố thông tin về rực thiên chi môn, sau đó, hắn lại nhìn về phía Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ, vô tình hay cố ý nói, nếu có thể đánh ra một đòn của hồn đấu la, thì có thể phá hủy rực thiên chi môn, nhưng cực hạn chi hỏa vẫn sẽ phản kích, hơn nữa uy lực phản kích sẽ tăng lên đến cấp hồn đấu la. Nếu không sợ chết, cứ việc thử một lần. Nói rồi, Hàng Phong lại nhún vai, giọng điệu trở nên ngả ngớn, có chút khiêu khích lẩm bẩm, đương nhiên, những điều này cũng có thể chỉ là ta sợ thua, cố ý nói bừa ra thôi. Nếu có ác chủ bài, cứ việc lấy mạng ra mà thử xem. Nhưng nếu sơ ý một chút mà chết, thì đừng trách ta không báo trước nhé. Trong năm người có mặt, nếu Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên thật sự không cần mạng, ngược lại thật sự có thể thắng được Hàng Phong. Chỉ là cái giá phải trả có hơi lớn. Nếu là những kẻ liều mạng ở sát lục chi đô, tuyệt đối sẽ có người nguyện ý thử, dù sao đây cũng là cơ hội thắng được người phát ngôn của thiên lý, một cơ hội có thể khiến thế nhân ghi nhớ. Trong đám người điên đó, tuyệt đối sẽ có người nguyện ý lấy mạng để đổi. Nhưng Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ rõ ràng không có giác ngộ này, thậm chí khi Hàng Phong nhìn về phía họ, hai chân họ còn không tự chủ mà run lên. Chúng ta thua rồi. Hỏa Vô Song là người đầu tiên quỳ xuống đất, nửa phức tạp nửa giải thoát lẩm bẩm. Ngay cả Hỏa Vũ hiếu thắng, lần này cũng không phản đối Hỏa Vô Song, chỉ mím chặt môi dưới, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tiếp đó, Phong Tiếu Thiên và Thủy Băng Nhi cũng cúi đầu, hoàn toàn không cần thử, đã thừa nhận thất bại của mình. Thấy cảnh này, Hàng Phong không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn Hỏa Vô Song. Loại chuyện này chính là mâu thuẫn như vậy, nếu bọn Hỏa Vô Song không đầu hàng, lựa chọn chống cự đến cùng, Hàng Phong có lẽ sẽ hứng thú xem họ có dám lấy mạng phá cục không, nhưng cũng sẽ mỉa mai họ ngu xuẩn. Ninh Vinh Vinh nhìn ra sự thất vọng của Hàng Phong, lườm hắn một cái, sau đó thay Hàng Phong, cười nói với bọn Hỏa Vô Song, nếu đã vậy, từ nay về sau Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện chính là phân viện dưới trướng của Sử Lai Khắc Học Viện, cần gì phải làm ra vẻ mặt như vậy. Nghe câu này, khóe miệng Hỏa Vũ giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, chấp nhận sự thật này. Kể từ khi Hàng Phong trước mặt mọi người, ép hàng các đại diện của Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện, lại qua mấy ngày, trong mấy ngày này, Phất Lan Đức ra sức chiêu binh mãi mã, thu nhận các giáo viên và học sinh của Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn nhiều. Những thứ này đều là vàng óng ánh hồn tệ và là nội tình để Sử Lai Khắc Học Viện có thể sừng sững không ngã trong tương lai. Đáng nói là, ngày đó bọn Hỏa Vô Song vừa mới đầu hàng, Phất Lan Đức và đại sư liền vô tình xuất hiện ở cổng trường, ngăn cản hành động hung hăng tiếp theo của Hàng Phong. Trước mặt bọn Hỏa Vô Song, Phất Lan Đức đầu tiên là giả vờ khiển trách Hàng Phong một trận, để tỏ rõ Sử Lai Khắc Học Viện không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, sau đó lại ân cần hỏi han bọn Hỏa Vô Song, lúc thì lên án Vũ Hồn Điện tàn bạo, lúc thì ca ngợi Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện kiên cường bất khuất, không sợ cường quyền, nói đến mức chính lão cũng tự thấy cảm động. Chờ bọn Hỏa Vô Song bị lay động đến mức thật lòng, mang theo người của Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện ùn ùn gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, quay đầu lại Phất Lan Đức liền để Triệu Vô Cực đi thúc giục Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện nộp học phí. Một màn thao tác này khiến Hàng Phong cũng phải choáng váng. Hàng Phong thật không hiểu, có tâm tư này, Phất Lan Đức làm thế nào mà lại thất bại nửa đời người. Không nhắc đến lão già mê tiền Phất Lan Đức, mấy ngày qua, Đường Tam, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn cũng đã trở về. Không ngoài dự đoán của Hàng Phong, Đường Tam vẫn thành công thu phục bốn đại tông môn, Đường môn cũng chính thức được thành lập ở thế giới khác này. Nhưng thực tế, điều Hàng Phong thực sự quan tâm không phải là chuyện này, điều khiến hắn vui mừng là Mã Hồng Tuấn vẫn gặp được Bạch Trầm Hương. Mặc dù bây giờ hai người trông có vẻ chưa có manh mối gì đặc biệt, nhưng nhìn thấy hai người thỉnh thoảng cãi nhau, Hàng Phong cũng biết, chỉ cần không có biến cố lớn, Mã Hồng Tuấn cuối cùng sẽ ở bên Bạch Trầm Hương. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Hàng Phong về Mã Hồng Tuấn, tên nhóc này e là đã để ý đến con gái nhà người ta rồi. Chỉ cần Bạch Trầm Hương chịu cùng họ đi Hải Thần Đảo, chuyện này 89 phần 10 đã thành. Vì vậy, Hàng Phong đặc biệt cùng Đường Tam bọn họ thương lượng, cuối cùng được ông nội của Bạch Trầm Hương là Bạch Hạc đồng ý cho cô đi cùng. Dù sao đây cũng là thần tích trong truyền thuyết, cho dù Bạch Hạc chưa từng đi, cũng biết có cơ duyên lớn. Còn về nguy hiểm đi kèm với cơ duyên có Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, hai người thừa kế thần vị đi theo, nguy hiểm đó tự nhiên cũng giảm xuống mức thấp nhất. Sau khi được xác nhận, Hàng Phong lại lấy lý do Bạch Trầm Hương là em họ của Đường Tam, tặng cô một gốc tiên thảo, tuy không đến mức thoát thai hoán cốt, nhưng hồn lực và tư chất đều được nâng cao. Chỉ tiếc là Bạch Trầm Hương không kịp lúc Hàng Phong phân phát hồn cốt, coi như bỏ lỡ một phần cơ duyên. Nhưng Hàng Phong lại nhớ kỹ, hơn một tháng trước, trong bốn vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện gây thiệt hại cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, có một vị Hải Yến đấu la, võ hồn là Hắc Vũ Biển Yến, ngược lại rất hợp với Tiêm Vĩ Vũ Yến. Hàng Phong tin rằng, là một tuyệt thế đấu la 96 cấp của Vũ Hồn Điện, Hải Yến đấu la tuyệt đối có đủ hồn cốt, tương lai có thể giao cho Mã Hồng Túng luyện tay một chút. Biết rõ nguyên tắc và sở hữu ký ức của thần phòng ngự, Hàng Phong không hy vọng Mã Hồng Tuấn sau khi thành thần, sẽ phải cô độc vạn năm trong ngọn núi lửa ở thần giới. Nhưng dù đã cho Bạch Trầm Hương một gốc tiên thảo, thần phòng ngự vẫn không coi trọng cô. Khi Hàng Phong thỉnh cầu thần phòng ngự xem xét liệu Bạch Trầm Hương có tư chất thành thần hay không, thần phòng ngự chỉ cho hắn 6 chữ, đi cửa sau cũng khó. Nếu không có Đường Tam và mọi người, Bạch Trầm Hương đời này nhiều nhất cũng chỉ giống như Bạch Hạc, dừng lại ở cấp hồn đấu la. Tiếp xúc nhiều, Hàng Phong cũng đại khái nắm được cái gọi là tư chất thành thần cụ thể là gì. Nếu trong tình huống không có ngoại lực can thiệp, có thể tự tu luyện đến cấp 97, đã đủ để chạm đến ngưỡng cửa thành thần. Như Trần Tâm và Thánh Long đấu la, thực ra cũng có tư chất thành thần. Từ hồn đấu la đến phong hào đấu la cấp 97, khoảng cách đó, quả thực không phải một gốc tiên thảo có thể bù đắp được. Nghĩ cũng phải, trong nguyên tắc, Bạch Trầm Hương, người bạn đồng hành của 7 người thừa kế thần vị, tài nguyên tuyệt đối không thiếu, nhưng cô vẫn không thành thần, đã có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Nhưng dù vậy, Hàng Phong cũng không ngăn cản gì. Hắn sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, chỉ là mỗi khi hắn thấy Mã Hồng Tuấn cười ngây ngô, trong lòng lại luôn mơ hồ thoáng qua một ý nghĩ điên rồ, ý nghĩ này quá điên cuồng, đến mức chính hắn cũng kinh hãi, thậm chí còn không dám tiết lộ với thần phòng ngự. Sau khi Đường Tam và bọn họ trở về, Áo Tư Tạp và Diệp Linh Linh cũng trở về. Chuyến đi của Áo Tư Tạp rất thuận lợi, dù sao có Cốt Dung tùy hành, một phong hào đấu la thật sự, ở Cửu Tâm Hải Đường tông môn, tự nhiên không ai dám trêu chọc. Cha mẹ Diệp Linh Linh thậm chí còn muốn trực tiếp tổ chức hôn lễ, để tránh đêm dài lắm mộng. Đừng nhìn Áo Tư Tạp có vẻ ngoài thiên phú và tướng mạo ra, chẳng có gì khác, thực tế, việc quen biết Hàng Phong và mọi người, đã là bối cảnh lớn nhất của hắn. Đằng sau đó có rất nhiều thứ ẩn giấu mà Cửu Tâm Hải Đường tông môn không thể nào trêu chọc nổi. Hàng Phong cũng nhờ thần phòng ngự xem xét thiên phú của Diệp Linh Linh, câu trả lời của thần phòng ngự là, có thể vận hành một chút. Vài vị thần kế thừa chật vật trong số các thần cấp 3 cũng không thành vấn đề. Điều này ngược lại khiến Hàng Phong thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, thiên phú của Diệp Linh Linh chưa chắc đã cao hơn Bạch Trầm Hương bao nhiêu. Nếu không quen biết Áo Tư Tạp, không có gốc tiên thảo mà Hàng Phong và mọi người cho, Diệp Linh Linh cố gắng cả đời, tu luyện đến chết, e là cũng chỉ đến cấp hồn đấu la, ngang ngửa với Bạch Trầm Hương. Dù sao, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không thấy xuất hiện một phong hào đấu la nào. Diệp Linh Linh dù được thần phòng ngự nhận định có tư chất thành thần, thực ra vẫn là nhờ vào phương diện võ hồn chiếm được lợi thế lớn. Hồn sư tốc độ nhanh có rất nhiều, thần minh về tốc độ cũng chưa bao giờ thiếu người thừa kế, nhưng những người như Diệp Linh Linh, đưa việc chữa trị đến cực hạn, lại không nhiều. Phải biết, dưới sự quản lý của thần giới, rất nhiều thế giới, phàm là thần linh có thể liên quan đến chiến đấu, cơ bản đều không thiếu người thừa kế. Nhưng loại năng lực thuần hậu cần như chữa trị, muốn tìm được một người thừa kế hợp cách cũng không dễ dàng. Đương nhiên, cho dù thần phòng ngự giúp mọi người gọi đến thần linh thừa kế, có thể thành thần hay không còn phải xem nỗ lực của chính họ. Nếu không thể vượt qua thần khảo, cuối cùng cũng là công giả tràng. Điểm này, ngay cả thần phòng ngự cũng không thể thay đổi. Trở lại chuyện chính, ngoài Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, những người đi hải thần đảo coi như đã đến đủ. Tinh La Thành và Thiên Đấu Thành cách nhau một trời một vực, mọi người tính toán. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh có lẽ còn cần mấy ngày nữa mới có thể trở về. Mọi người ước định, chờ Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh trở về, liền xuất phát đi hải thần đảo. Nhân khoảng thời gian này, Đường Tam và Tiểu Vũ mang theo Thái Thản lại đi một chuyến đến Kim Trúc Chi Đô Canh Tân Thành, tiện thể còn mượn từ Thất Bảo Lưu Ly Tông một tộc nhân đã thức tỉnh võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hiển nhiên là đi đào bảo. Đường Tam bỏ ra 2 ngày 2 đêm, thật sự đã mang về không ít đồ tốt từ Canh Tân Thành. Ngoài vô số kim loại quý hiếm, Đường Tam còn lừa được cả thần tượng lợi hại nhất trong Canh Tân Thành là Lâu Cao về. Thế gia này có lẽ cũng chỉ có Đường Tam mới mời được Lâu Cao, dù sao những cơ quan ám khí tinh xảo mà Đường Tam mang từ kiếp trước đến, muốn chiếm được trái tim của một thần tượng cũng không khó. Ngoài ra, Đường Tam còn gặp kẻ thù cũ là một hồng y giáo chủ của Vũ Hồn Điện ở Canh Tân Thành. Xui xẻo làm sao, vị hồng y giáo chủ này lại là con cá lọc lưới khi Thiên Nhận Tuyết chỉnh đốn Vũ Hồn Điện, tác phong vẫn ngang ngược càn rỡ, ỷ vào thế lực bá chủ Vũ Hồn Điện, hoành hành ở Canh Tân Thành. Còn chiếm đoạt hơn nửa số trân phẩm trong buổi đấu giá mà không trả một đồng nào, trong đó có cả Thâm Hải Trầm Ngân Ngân Mẫu mà Đường Tam cần. Hơn nữa, vị giáo chủ này còn xui xẻo tham gia vào lần săn hồn ở tinh đấu đại xâm lâm dẫm trúng mình của Đường Tam và Tiểu Vũ một cách chuẩn xác. Kết cục của vị giáo chủ này tự nhiên không cần phải nghĩ nhiều, không có gì bất ngờ khi bị Đường Tam chặt phăng. Điều này không chỉ giúp Đường Tam và Tiểu Vũ xả một hơi giận, mà còn khiến Đường Tam kiếm lời một phen, không chỉ miễn phí nhận được Thâm Hải Trầm Ngân Ngân Mẫu, còn chiếm được vô số trân bảo bao gồm cả bát bảo Như Ý Nhuyễn Giáp, đơn giản là đầy bồn đầy bát. Tuy những thứ này gần như toàn bộ thuộc về Lâu Cao, nhưng dù sao bây giờ ngay cả bản thân Lâu Cao cũng đã gia nhập Đường Môn, tự nhiên cũng không cần phân biệt rõ ràng như vậy. Có Lâu Cao gia nhập, Đường Môn dù không có Đường Tam trấn giữ, cũng có thể vận hành một cách có trật tự. Gia Cát Thần Nỏ cũng có đủ vật liệu để rèn đúc, như vậy, Đường Tam cũng có thể yên tâm đi Hải Thần Đảo. Tính ra, chuyến đi lần này của nhóm Hàng Phong khiến Đường Môn thiếu vắng gần hết ban lãnh đạo chủ chốt, từ tông chủ phu nhân, ba vị phó tông chủ, cùng với các đường chủ của Võ Đường, Hình Đường và Nghị Sự Đường, lại thêm Diệp Linh Linh quản lý hậu cần và Tiểu Vũ kiêm nhiệm tài vụ, gần một nửa cao tầng của Đường Môn coi như đã đi hết. Nhưng dù vậy, Đường Môn vẫn có thể phát triển một cách có trật tự, thậm chí còn phồn vinh, nếu để người ngoài biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc hô to không thể tin nổi. Điều này cũng một lần nữa chứng minh, Đường Tam trước đây kéo các huynh đệ vào Đường Môn, hoàn toàn chỉ là để cho đủ số. Sau khi Đường Tam và Tiểu Vũ trở về từ Kim Trúc Chi Đô, lại qua 3 ngày, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh mới từ Tinh La Đế Quốc trở về. Điều này cũng có nghĩa là, mọi người đã đến lúc xuất phát đi Hải Thần Đảo. Phất Lan Đức và những người khác dù không muốn, nhưng cũng biết rõ, cho dù nội dung thần khảo của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch không phải là thí luyện ở Hải Thần Đảo, sau khi biết về sự tồn tại của Hải Thần Đảo, những người còn lại cũng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ di chỉ thần minh này. Chim ưng cuối cùng cũng sẽ tung cánh bay cao, huống chi, như Đường Tam và Áo Tư Tạp, chưa chắc họ đã không có ý định kế thừa thần vị của Hải Thần. Mã Hồng Tuấn ngược lại rất lý trí, hắn một võ hồn hỏa phượng hoàng, nghĩ thế nào cũng không liên quan gì đến Hải Thần. Nhưng dù vậy, Phất Lan Đức và những người khác vẫn yêu cầu nhóm Hàng Phong chỉnh đốn một ngày, ngày hôm sau mới xuất phát. Mọi người làm sao không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Phất Lan Đức và những người khác. Chỉ là Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh quả thực đã mệt mỏi sau chuyến đi dài, cần phải nghỉ ngơi một ngày. Và lúc này, mọi người đang ở trong gian phòng trang nhã mà Phất Lan Đức đã chuẩn bị cho họ, xác nhận lại những thứ cần mang theo khi ra biển. Khác với sự bận rộn của mọi người, Hàng Phong vẫn bình tĩnh như trước, hai cái hồn đạo khí không lớn không nhỏ, vừa vặn. Dù sao thiếu cái gì, tìm một thị trấn là có thể mua được, Hàng Phong trước nay không có yêu cầu gì đặc biệt. Ngược lại là Đái Mộc Bạch, Hàng Phong ngồi trên ghế sofa, sắc mặt kỳ quái nhìn hắn hết lần này đến lần khác kiểm tra từng chai thuốc đáng ngờ. Có thể thấy, Đái Mộc Bạch rất nghiêm túc, mắt không chớp. Cuối cùng Hàng Phong thật sự không kìm nén được sự tò mò trong lòng, ngồi xổm bên cạnh Đái Mộc Bạch, hỏi, lão Bạch, ngươi định hành y cứu đời đấy à? Theo thể chất của mọi người, khả năng bị bệnh gần như là không có, lại thêm Đường Tam, một kẻ đã nghiên cứu thấu đáo về độc lý và dược lý, Hàng Phong thật sự không hiểu Đái Mộc Bạch đang lo lắng cái gì. Tiếng của Hàng Phong đột ngột dọa Đái Mộc Bạch giật nảy mình, hắn lườm Hàng Phong một cái, rồi hùng hồn nói, ngươi biết cái gì? Đây là thuốc say sóng, vật cần thiết cho hồn sư lục địa ra biển. Hàng Phong nghe vậy, chớp chớp mắt, nhìn Đái Mộc Bạch, lại nhìn Chu Trúc Thanh cách đó không xa thỉnh thoảng liếc trộm về phía này, Hàng Phong đại khái đã đoán ra chân tướng. Võ hồn là một thứ rất huyền bí, không ít võ hồn có thể ảnh hưởng đến bản thân hồn sư, Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn chính là một đại diện. Mà U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh cũng vậy, loài mèo tuyệt đại đa số đều ghét thậm chí sợ nước, U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh rõ ràng cũng là một trong số đó. Vừa nghĩ đến việc phải ra biển, Chu Trúc Thanh liền vô thức dựng lông, đầu óc choáng váng. Chẳng trách gần đây Hàng Phong thấy sắc mặt Chu Trúc Thanh lúc nào cũng là lạ. Thực ra không chỉ Chu Trúc Thanh, Hàng Phong và Mã Hồng Tuấn đối với nước cũng không có hứng thú. Cả hai đều là võ hồn thuộc tính hỏa, tuy Hàng Phong còn có võ hồn băng, nhưng băng và nước dù sao cũng khác nhau. Để Hàng Phong đến vùng cực Bắc, hắn sẽ có cảm giác như về nhà, nhưng để hắn ngồi bên bờ sông, lại luôn có chút đứng ngồi không yên, càng đừng nói đến đại dương. Ngược lại, Lam Ngân Hoàng của Đường Tam dường như rất thân thiện với thuộc tính nước, dù sao nước chính là nguồn gốc của sự sống, hơn nữa dù ở thế giới nào, thực vật và nguồn nước cũng luôn gắn bó chặt chẽ. Đối với điều này, Hàng Phong chỉ có thể nói, không hổ là người đàn ông được Hải Thần chọn trúng. Ngươi thật đúng là một người đàn ông tốt a, không còn là lãng tử phong lưu ngày xưa nữa rồi. Đáng tiếc. Đè nén những suy nghĩ lung tung trong lòng xuống, Hàng Phong nháy mắt ra hiệu nhìn Đái Mộc Bạch, trêu chọc. Đái Mộc Bạch lườm Hàng Phong một cái, mắng lại, còn không biết xấu hổ mà nói ta à, ai kia ngày xưa cứng như thép, giờ ở trước mặt Vinh Vinh chẳng phải cũng răm rắp nghe lời sao. Nói rồi, Đái Mộc Bạch còn ném cho Hàng Phong một lọ thuốc say sóng, nói, ngay cả thuốc say sóng cũng không nhận ra, xem ra ngươi chẳng chuẩn bị gì cả, tặng ngươi một lọ, coi như là đại ca ta ban cho. Ngay cả ngựa cũng cưỡi không xong, không có thuốc say sóng, đợi lên thuyền, bản thái tử sẽ xem vị người phát ngôn của thiên đấu này làm thế nào mà mất hết mặt mũi. Hàn Phong bột một tiếng nhận lấy lọ thuốc, bất mãn nhếch miệng. Không biết cưỡi ngựa luôn là nỗi đau của Hàn Phong, ngay cả khi xuất phát đi Hải Thần Đảo, mọi người vì chiều theo Hàn Phong, cũng không thể không đi bộ. Nhưng Hàn Phong không say sóng. Không biết cưỡi ngựa là sau khi Hàn Phong đến Đấu La Đại Lục mới phát hiện ra, dù sao kiếp trước hắn chưa từng cưỡi ngựa, cũng không biết kỹ năng cưỡi ngựa của mình lại tệ đến vậy, nhưng Hàn Phong đã từng ngồi thuyền. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Đương nhiên, Hàn Phong cũng sẽ không từ chối ý tốt của Đái Mộc Bạch. Hắn cũng nghĩ kỹ rồi, dù sao nhìn dáng vẻ của Đái Mộc Bạch, đoán chừng chính hắn cũng say sóng. Chờ ra đến biển, Hàn Phong sẽ ngay trước mặt Đái Mộc Bạch đang ủ rũ mà ăn uống thả phanh, chuyên trị ác tâm hắn. Đái Mộc Bạch rõ ràng không biết kế hoạch tà ác trong lòng Hàn Phong, thấy hắn cất lọ thuốc say sóng, lại vừa làm vừa hỏi Hàn Phong, mà nói, ta thấy ngươi từ sáng đến giờ chẳng chuẩn bị gì cả, ngươi không phải là giao hết mọi chuyện cho Vinh Vinh xử lý đấy chứ. Tiếng nói vừa dứt, Đái Mộc Bạch dường như cũng đột nhiên nghĩ ra điều gì, động tác trên tay khựng lại, híp mắt nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt như đang nhìn một gã tồi. Cuộc đối thoại của hai người cũng thu hút sự chú ý của những người khác, mọi người đều nhìn về phía Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong. Hàn Phong thấy vậy, lại trợn trắng mắt, buồn bã nói, ta là loại người đó sao? Đồ đạc ta đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Ai cũng như ngươi, đi xa nhà mà còn chất đầy năm cái hồn đạo khí. Ngươi cũng giỏi thật. Mang theo kim hồn tệ, sắp xếp vài bộ quần áo, chẳng phải là xong sao? Đái Mộc Bạch nghe Hàn Phong nói xong, nhìn sâu vào hắn một cái, tức giận mắng, ngươi định đi sinh tồn nơi hoang dã à, ngươi định đi du ngoạn xuân thì à. Hàn Phong bĩu môi, cũng tức giận mắng lại, chúng ta đi Hải Thần Đảo lịch luyện, ngươi lại còn mang theo nhiều đồ trang trí như vậy. Hàn Phong và Đái Mộc Bạch không ai chịu ai, cứ thế giằng co. Những người khác đều đã không còn thấy lạ, ngay cả Diệp Linh Linh cũng không có ý định ngăn cản hai người. Thậm chí Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp còn không nhịn được nghĩ, bây giờ Hàn Phong và Đái Mộc Bạch đánh một trận, rốt cuộc ai sẽ thắng. Chỉ có Bạch Trầm Hương nhìn Hàn Phong và Đái Mộc Bạch có vẻ sắp đánh nhau, có chút hoảng hốt, vội vàng tìm một cái cớ chen vào, mà nói, nếu phải ra biển, tự nhiên là cần thuyền, nhưng chúng ta không có thuyền. Đứng ở góc độ của Bạch Trầm Hương, cô không muốn thấy hai người mạnh nhất trong đội là Hàn Phong và Đái Mộc Bạch nội chiến, bất đắc dĩ, đành phải tìm một lý do kém chất lượng để chuyển chủ đề. Ninh Vinh Vinh ngồi bên cạnh Bạch Trầm Hương tự nhiên nhìn thấu tâm tư của cô, mỉm cười, thản nhiên nói, chuyện thuyền bè không cần lo, các thị trấn ven biển không bao giờ thiếu thuyền, đến đó chúng ta cứ mua một chiếc là được, không cần tốn công tốn sức mang từ đây đi. Lời vừa nói ra, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương, Diệp Linh Linh, cùng với Đường Tam và Tiểu Vũ, sáu người đều không tự chủ lộ ra vẻ ngượng ngùng. Họ đương nhiên biết không cần lo lắng về thuyền, nhưng cái thứ này không phải nên thuê sao? Vì chuyến đi biển này mà mua hẳn một chiếc thuyền. Giờ khắc này, bọn Áo Tư Tạp lại một lần nữa nhận ra sự chênh lệch về tài lực giữa bản thân và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Theo ta nói, thuyền không phải là quan trọng nhất, thuyền viên mới là. Hàn Phong như đang chìm vào một loại ảo tưởng nào đó, cười hắc hắc nói, đã ra biển thì sao? Thuyền trưởng là chắc chắn không thể thiếu, ngoài ra, hoa tiêu cũng không thể không có chứ. Còn cần một đầu bếp, đảm bảo dinh dưỡng cân bằng. Còn cần thợ sửa thuyền nữa. Phong tử nói không sai, thuyền trưởng bản thái tử xin nhận. Đái Mộc Bạch hiếm thấy đồng tình với quan điểm của Hàn Phong, vỗ ngực nói, còn hoa tiêu thì thôi, thần khảo của bản thái tử đã chỉ rõ vị trí Hải Thần Đảo. Đầu bếp thì mập mạp hoàn toàn có thể đảm nhiệm, thợ sửa thuyền đến nơi tuyển là được. Đổi lại là bình thường, Hàn Phong chắc chắn sẽ tranh giành vị trí thuyền trưởng với Đái Mộc Bạch, nhưng lần này, hắn như không nghe thấy, tiếp tục tự nói, còn cần một bác sĩ, một nhà khảo cổ học, một xạ thủ, một kiếm sĩ mù đường, cuối cùng cần một lão biến thái, à không, là một nhạc công hài cốt. Có phải còn thiếu một con cá chép hoa nữa không? Cuối cùng, Hàn Phong còn lẩm bẩm hỏi một câu. Ngay từ đầu, Đái Mộc Bạch còn định hỏi Hàn Phong, nhưng về sau, hắn đã từ bỏ, cũng khiến Đường Tam và những người khác đều mang vẻ mặt thờ ơ, không để ý đến Hàn Phong. Chỉ có Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh không rõ đầu đuôi mà chớp chớp mắt, theo bản năng hỏi, anh ấy đang nói gì vậy? Vị người phát ngôn của thiên lý này, phong cách khác hẳn với tưởng tượng của họ. Ninh Vinh Vinh bị Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh kẹp ở giữa lại dở khóc dở cười lắc đầu, nói, đừng để ý đến hắn, lúc này, các em càng để ý, hắn lại càng hăng. Sáng hôm sau, nhóm 10 người một mèo lặng lẽ rời khỏi thành thiên đấu. Bọn họ vốn không thích không khí chia tay quyến luyến, và để đảm bảo không ai phát hiện, Hàn Phong còn cẩn thận dùng ngự cách lĩnh vực che giấu toàn bộ khí tức của mọi người. Cuối cùng có bị phát hiện hay không, cả nhóm cũng không biết, nhưng cả các vị phụ huynh do Trương Linh Linh đứng đầu lẫn các thầy cô do Phất Lan Đức dẫn đầu đều không xuất hiện, xem ra kế hoạch đã thành công. Còn về con Viêm Linh Miêu, kể từ khi biết Hàn Phong sắp rời đi, nó cứ quấn lấy chàng không rời, ra cái vẻ không cho đi cùng thì ta chết cho chàng xem. Mà con mèo này ngoài Hàn Phong và Tiểu Vũ ra thì chẳng cho ai đụng vào, bất đắc dĩ, Hàn Phong đành phải mang nó theo. Bạch Trầm Hương cũng rất phối hợp, không hề từ biệt Bạch Hạc mà dứt khoát bước lên con đường thử thách của đảo Hải Thần. Giai đoạn này, Bạch Trầm Hương vẫn còn là người ngoài đối với cả đội, thời gian tiếp xúc với mọi người còn chưa tới 10 ngày. Ngay cả người thân duy nhất là Đường Tam, cô cũng chỉ mới gặp mặt không lâu. Dù có Mã Hồng Tuấn lẻo đảo bám theo, Bạch Trầm Hương vẫn không cảm thấy mình thuộc về Sử Lai Khắc. Nàng đã hạ quyết tâm rất lớn, vừa rời xa quê hương đã vội theo chân những thiên chi kiêu tử này để viễn chinh ra biển lớn. Nàng lo rằng nếu gặp lại Bạch Hạc và các tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc, quyết định mà mình khó khăn lắm mới đưa ra sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng dù vậy, trên đường đến thành Hãng Hải, Bạch Trầm Hương vẫn cảm thấy rất khó hòa nhập với cả đội. Điều này khiến nàng vô cùng hoang mang, tự hỏi một mình theo bọn họ ra biển rốt cuộc là đúng hay sai. Bạch Trầm Hương không ngốc, nàng nhìn ra được, ở đây ngoài mình ra, ai cũng là bạn bè chí cốt hoặc tình nhân keo sơn. Ngay cả Diệp Linh Linh cũng đã quen biết Áo Tư Tạp 2-3 năm, dù vẫn còn chút câu nệ trước mặt Hàn Phong, nhưng Áo Tư Tạp vẫn luôn theo bản năng mà quan tâm đến cảm nhận của nàng. Chỉ riêng nàng là hoàn toàn lạc lõng. Dù Đường Tam là biểu ca của nàng, nhưng thấy chàng và Tiểu Vũ ngọt ngào tình tứ, nàng cũng chẳng tiện xen vào. Thực ra, ai ở đây cũng là người tinh tường, sao có thể không nhận ra sự cô độc của Bạch Trầm Hương. Chẳng qua là bọn họ cố tình làm vậy mà thôi. Dù rất muốn an ủi để Bạch Trầm Hương sớm hòa nhập, nhưng mọi người cũng nhìn ra được tình cảm của Mã Hồng Tuấn dành cho nàng. Vì vậy, dù xét từ góc độ nào, mọi người chắc chắn sẽ đứng về phía Mã Hồng Tuấn. Trước đây, Hàn Phong vẫn cho rằng cái gọi là nhất kiến chung tình chẳng qua chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, nhưng Mã Hồng Tuấn dường như đã phá vỡ quan điểm này của chàng. Gã mập ngốc lần này đã thực sự nghiêm túc. Nếu không, dù quan hệ của mọi người với Mã Hồng Tuấn có tốt đến đâu, cũng sẽ không đời nào giúp hắn đi lừa gạt tình cảm của một cô gái. Đương nhiên, họ cũng không định lạnh nhạt với Bạch Trầm Hương mãi. Mọi người đã sớm ngầm giao hẹn với Mã Hồng Tuấn, cho đến trước khi tới thành Hãng Hải, tất cả sẽ ăn ý tạo không gian riêng cho hai người. Nếu Mã Hồng Tuấn có thể lay động được Bạch Trầm Hương thì tốt nhất, còn nếu nàng vẫn giữ khoảng cách, điều đó chứng tỏ nàng thực sự không thích hắn, không thể cưỡng cầu. Dù Mã Hồng Tuấn không muốn, mọi người cũng sẽ giúp Bạch Trầm Hương nhanh chóng hòa nhập. Cũng may là Bạch Trầm Hương từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện tình cảm, chứ nếu đổi lại là một tay chơi lão luyện thì đã sớm nhìn thấu mánh khóe của bọn họ rồi. Đến cả con Viêm Linh Miêu suốt ngày rút trong lòng Hàn Phong cũng nhìn ra được kế hoạch của cả nhóm. Nhưng may mắn là, kết quả cuối cùng khiến Mã Hồng Tuấn khá hài lòng. Nhóm người xuất phát từ thành Thiên Đấu, mất 15 ngày mới đến được thành Hãng Hải. Trong 15 ngày này, Mã Hồng Tuấn ân cần hỏi han, chủ động chọc ghẹo cho Bạch Trầm Hương vui. Thêm vào đó, trong đội chỉ có hai người họ biết bay, nên tự nhiên có nhiều cơ hội giao tiếp hơn. Dù cuối cùng không có chuyện tình mập mờ nào xảy ra, nhưng ít nhất Bạch Trầm Hương đã không còn ghét Mã Hồng Tuấn như lúc đầu. Đối với hắn mà nói, đây đã là một thắng lợi to lớn. Có câu nói, gái đẹp sợ trai lì, trước kia thái độ của Chu Trúc Thanh đối với Đái Một Bạch rõ như ba ngày, cuối cùng chẳng phải hắn vẫn ôm được mỹ nhân về đó sao? Dù trong đó có yếu tố hôn ước gia tộc, nhưng điều đó không cản được Mã Hồng Tuấn dùng chuyện này để tự khích lệ mình. Nói ra cũng thật nực cười, nếu chuyện này để người ngoài biết, chắc chắn sẽ chế giễu Bạch Trầm Hương không biết điều. Một quán quân của Đại hội Hồn Sư, một hồn đế cường giả tuổi đôi mươi, người sở hữu võ hồn đỉnh cấp Hỏa Phượng Hoàng, lại phải dùng trăm phương ngàn kế để theo đuổi một hồn tông cùng tuổi. Chuyện này trong thế giới hồn sư hiện nay, e rằng không mấy ai có thể hiểu nổi. Nhưng sự thật là vậy, tình yêu vốn không hề rẻ mạt như người đời vẫn tưởng. Thậm chí có thể nói, trong thế giới đấu la đại lục này, tình yêu lại càng trở nên quý giá. Đáng nói là, trên đường đến thành Hãng Hải, cả nhóm còn chạm trán một bầy sói hồn thú mấy trăm con tu vi ngàn năm cùng một con đầu đàn ba vạn năm. Nếu là mấy năm trước, có lẽ họ sẽ phải tốn chút công sức, nhưng Hàn Phong và đồng đội đã không còn như xưa. Một con hồn thú vạn năm cộng thêm một bầy ngàn năm đối với họ chẳng khác nào tự đến nộp mạng. Năm cô gái còn chưa kịp ra tay, năm chàng trai đã chẳng cần dùng đến át chủ bài mà dễ dàng quét sạch, quá trình đơn giản đến mức không có gì nguy hiểm. Người góp công lớn nhất dĩ nhiên là Mã Hồng Tuấn, vừa hay có dịp để hắn khoe khoang một phen. Con sói đầu đàn ba vạn năm còn rớt ra một khối hồn cốt chân trái khát máu. Đáng tiếc, trong 10 người, ngoài Bạch Trầm Hương đã bỏ lỡ dịp Hàn Phong phát quà ra, những người còn lại hoặc đã hấp thụ hồn cốt chân trái, hoặc là chẳng thèm để mắt đến. Bạch Trầm Hương, người duy nhất có nhu cầu về hồn cốt, lại không hợp với thuộc tính của khối hồn cốt này, đành phải tạm gác nó sang một bên. Một nhóm 10 người, một khối hồn cốt chân trái 3 vạn năm mà không ai thèm hấp thụ, người ngoài không biết chuyện có khi còn tưởng đây là 10 vị phong hào đấu la đã đủ bộ hồn cốt rồi cũng nên. Hồn cốt 3 vạn năm, ngay cả hồn đấu la cũng phải động lòng. Ngoài ra, để sớm thích ứng với phương thức chiến đấu của Hải Hồn Sư, cả nhóm còn cố tình tìm đến đại đấu hồn trường của thành Hãng Hải, chuẩn bị tham gia vài trận đấu. Ban đầu, Đái Mộc Bạch còn bàn với Hàn Phong xem có nên để Song Sát Chiến đội tái xuất giang hồ không, nhưng sau khi xem xong một trận đấu giữa hai hải hồn sư, họ liền từ bỏ ý định này, quá yếu. Chính xác mà nói, không phải các hải hồn sư quá yếu, mà là bọn họ quá mạnh. Không chỉ hai người họ, ngay cả Đường Tam luôn cẩn trọng cũng không có ý định tự mình ra tay, chỉ đứng trên khán đài quan sát. Theo quy tắc của đại đấu hồn trường, đối thủ của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch rất có thể cũng là hồn đế, nhưng đối với họ, đối thủ cấp hồn đế đã quá yếu. Mà một khi hồn sư đột phá hồn thánh, họ gần như sẽ không đến đại đấu hồn trường để lộ diện. Dù Hàn Phong và Đái Mộc Bạch có muốn vượt cấp khiêu chiến, đại đấu hồn trường cũng cần vài ngày chuẩn bị, một là để tuyên truyền, hai là để mời người một vị chủ quản đại đấu hồn trường cũng chỉ tầm hồn vương, hồn đế, làm gì có hồn thánh nào chịu thường trú ở một nơi như thế này. Hàn Phong, Đường Tam và Đái Mộc Bạch không định ra tay, điều này cũng khiến Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ngồi yên trên khán đài. Cuối cùng chỉ còn lại Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương, Áo Tư Tạp và Diệp Linh Linh. Bốn người chia làm hai đội, đăng ký tham gia thi đấu trong ngày. Áo Tư Tạp tất nhiên ghép đôi với Diệp Linh Linh, báo danh trận chiến cấp hồn đế, khiến Mã Hồng Tuấn phải hét lên đúng là huynh đệ tốt, rồi dắt theo Bạch Trầm Hương không còn lựa chọn nào khác tham gia trận chiến cấp hồn vương. Mã Hồng Tuấn tuy đã 60 cấp nhưng dưới sự thuyết phục của Hàn Phong, hắn vẫn chưa hấp thụ hồn hoàng, nên theo quy tắc vẫn được tính là hồn vương. Cuối cùng, Áo Tư Tạp và Diệp Linh Linh tiếc nuối thua cuộc. Không thể nói Áo Tư Tạp không mạnh, với xúc xích sao chép, một mình cậu đã một chọi hai, đè ép hai vị hải hồn đế. Nhưng hai hải hồn đế kia cũng không phải kẻ ngốc, họ nhanh chóng nhận ra vấn đề, liền lặn xuống ao nước, đợi hiệu quả sao chép của Áo Tư Tạp biến mất rồi bất ngờ lao lên, dựa vào lợi thế địa hình mà ép cậu ra khỏi lôi đài. Áo Tư Tạp thua, Diệp Linh Linh dĩ nhiên cũng chọn đầu hàng. Thất bại của hai người họ đã khiến cả nhóm nhận ra sự tăng phúc khủng khiếp của môi trường nước đối với hải hồn sư. Một cái ao nhỏ còn như vậy, nếu đặt ở đại dương bao la, chẳng khác nào một lĩnh vực trời sinh. Trái lại, Mã Hồng Tuấn đã giành chiến thắng. Có lẽ vì muốn thể hiện trước mặt Bạch Trầm Hương, hắn đã thắng bằng một tư thế cực kỳ phô trương. Dựa vào ưu thế phi hành của Phượng Hoàng cùng ngọn lửa kinh hoàng có thể đốt núi nấu biển, hắn trực tiếp châm lửa cả ao nước, khiến hiện trường bùng nổ, làm mọi người la hét không ngớt. Mãi cho đến khi ra khỏi đại đấu hồn trường hãng hải, Mã Hồng Tuấn vẫn không ngừng khoe khoang về màn trình diễn của mình. Đáng tiếc, không ai thèm để ý đến hắn. Mọi người trực tiếp tìm một nhà buôn thuyền, rất hào phóng mua một chiếc thuyền lớn. Theo ý của Hàn Phong, cả nhóm còn chiêu mộ vài thủy thủ, phụ trách các công việc trên thuyền. Nhưng mấy thứ lặt vặt như nhà khảo cổ học thì họ lại không chiều theo ý chàng ban đầu. Người chủ thuyền thấy nhóm người không tầm thường, lại là lục địa hồn sư muốn ra khơi, còn định giới thiệu một vị thuyền trưởng lão luyện, nhưng đã bị Hàn Phong từ chối. Theo lời Hàn Phong, trên biển này, nếu gặp phải những biến đổi thời tiết thông thường, với thực lực của cả nhóm hoàn toàn có thể ứng phó, chẳng cần đến thuyền trưởng làm gì. Còn nếu gặp phải hải thú hoặc thiên tai mà ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được, thì những thuyền trưởng tu vi cao nhất cũng chỉ cỡ hồn đế này cũng chẳng giúp được gì. Điểm mấu chốt nhất là, những hải hồn sư này vừa nghe bọn họ, những lục địa hồn sư, chuẩn bị ra khơi, liền nhìn họ bằng ánh mắt như thể đang nhìn một đám dê béo tự tìm đến miệng cọp. Thêm vào đó, nhóm Hàn Phong vốn còn trẻ, sự khinh thường và dò xét trong mắt họ gần như không thèm che giấu. Hàn Phong, với lòng từ bi bác ái, vì tính mạng của những vị thuyền trưởng già này, đành phải dõng dạc từ chối họ. Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở thành hãng hải, sáng sớm hôm sau, cả nhóm liền lên thuyền khởi hành. Đảo Hải Thần. Tiểu gia đến đây. Nói nhỏ thôi. Không thấy người xung quanh đang nhìn chúng ta như nhìn lũ ngốc à, sợ gì chứ? Chim sẻ sao hiểu được chí hồng hộc. Câu nói kia của Phong ca nói thế nào nhỉ? À, ta chính là Phượng Hoàng. Sinh ra đã đứng trên đỉnh trời. Nhất định sẽ leo lên 9 tầng mây. Nghe Mã Hồng Tuấn hô to câu nói sến súa của mình ngày đó với giọng đầy nội lực, Hàn Phong chỉ cảm thấy nổi cả da gà, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố tại chỗ, hận không thể nhét miệng Mã Hồng Tuấn lại. Phong ca. Bình tĩnh. Giây tiếp theo, Hàn Phong liền biến suy nghĩ thành hành động. Dưới ánh bình minh, trong gió biển, những tiếng cười đùa tràn đầy sức sống vang vọng rồi dần xa, cho đến khi biến mất ở nơi trời nước giao hòa. Nhóm người ra khơi đã hơn 10 ngày. Điều may mắn là, suốt hơn 10 ngày liền, mọi người không hề gặp phải sóng to gió lớn nào, gió biển mang theo hơi mặn ẩm ướt thổi vào mặt, thậm chí còn có chút dễ chịu. Hơn nữa, cả Hàn Phong và Đái Mộc Bạch đều có hải đồ dẫn thẳng đến đảo Hải Thần trong đầu, cả nhóm chỉ cần đi thẳng theo lộ trình là có thể nhìn thấy hòn đảo, tiết kiệm được không ít thời gian. Điều duy nhất có chút phá vỡ khung cảnh, có lẽ là say sóng. Ngoại trừ Hàn Phong, những lục địa hồn sư cả đời chưa thấy biển như Đái Mộc Bạch đều ít nhiều gặp vấn đề say sóng. Vừa bước lên bong tàu đã cảm thấy trời đất chao đảo, hoa mắt chóng mặt. Ngay cả Đường Tam, người có sức tương hòa trời sinh với đại dương, cũng không thể như Hàn Phong, ung dung đứng ở mũi tàu đón gió biển. Điều này khiến cả nhóm phải kêu trời bất công. Tên này đến cả cưỡi ngựa còn không xong, cớ sao lại không say sóng chứ? Hàng Phong lười giải thích với họ. Mỗi khi Đái Một Bạch và những người khác không nhịn được mà ca thán, Hàng Phong chỉ nhún vai rồi thản nhiên đáp, thiên phú. Mọi người nghe vậy, vừa tức vừa bất lực, chỉ có thể lôi chuyện Hàng Phong không biết cưỡi ngựa ra để tự an ủi. Nhưng điều khiến Hàng Phong thất vọng là, chàng hoàn toàn không có cơ hội khoe khoang trước mặt Đái Một Bạch lúc hắn say sóng, Ninh Vinh Vinh cũng bị say sóng, Hàng Phong không thể không ở bên cạnh chăm sóc nàng, làm gì còn thời gian để ý đến Đái Một Bạch. Dù sau đó theo thời gian, tình trạng say sóng của mọi người đã khá hơn, tốc độ thích ứng của Đái Một Bạch cũng nhanh hơn Ninh Vinh Vinh, căn bản không cho Hàng Phong một cơ hội nào. Quay lại chuyện chính, sau 10 ngày, mọi người đã đi được hơn nửa chặng đường, chỉ còn lại khoảng 1/3 quãng đường nữa là có thể đến đảo Hải Thần trong truyền thuyết. Nhưng lúc này, trong khoang thuyền, Áo Tư Tạp lại có chút buồn bã. Cậu ngẩng đầu nhìn Hàng Phong đang đứng ở mũi tàu, ánh mắt không hề che giấu vẻ ngưỡng mộ, sau đó thu lại ánh nhìn, hỏi Đái Một Bạch, Đái lão đại, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến đảo Hải Thần? 4-5 ngày nữa. Đái Một Bạch mơ hồ đáp. Dựa theo khoảng cách trên hải đồ, quả thực chỉ còn 4-5 ngày nữa là tới, nhưng ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? 2. Có thể sớm đến đảo Hải Thần vốn là một chuyện vui, nhưng Áo Tư Tạp lại thở dài, phàn nàn, nhanh vậy sao? Ngươi ngồi thuyền chưa đủ hay sao? Đái Một Bạch nghe vậy, nheo mắt, nhìn Áo Tư Tạp với vẻ kỳ quái, gắt gỏng. Nghe câu này, Áo Tư Tạp liền cảm thấy bụng dạ cồn cào, khuôn mặt tuấn tú tái đi, vội nói, đâu có. Ta chỉ cảm thấy, có lẽ đây là lần duy nhất trong đời ta được gần gũi với biển cả như vậy, nhưng trải nghiệm trên biển lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta, quá tẻ nhạt. Suốt ngày ngoài ăn ra là ngủ, tiện thể lại vì say sóng mà nôn hết ra, đến cả tu luyện cũng không làm được, sao có thể không tẻ nhạt cho được. Vậy ngươi tưởng tượng thế nào? Gặp được mỹ nhân ngư à? Đái Một Bạch cười tà, hỏi lại một cách trêu chọc. Áo Tư Tạp vội liếc nhìn Diệp Linh Linh bên cạnh, thấy nàng không giận mới quay lại lườm Đái Một Bạch một cái, nói, thân người đầu cá hay thân cá đầu người? Mỹ nhân ngư dù có thật cũng không xinh đẹp bằng Linh Linh nhà ta đâu. Ngươi đừng hòng chia rẽ tình cảm của ta và Linh Linh. Đái Một Bạch bất lực giơ hai tay, không trêu chọc Áo Tư Tạp nữa, chỉ buồn chán hỏi, vậy biển cả trong tưởng tượng của ngươi là thế nào? Đương nhiên là kịch chiến hải tặc, chạm trán hải thú, chinh phục bão tố, cưỡi sóng ngút trời rồi. Nhắc đến đây, Áo Tư Tạp như phát điên, hào hứng hét lớn, chỉ thiếu điều gác chân lên bàn. Ngươi điên rồi à? Nhưng Đái Một Bạch lại trợn mắt, nghiêm túc mắng, an toàn đến đảo Hải Thần không được sao? Cứ phải đụng phải thứ gì nguy hiểm mới chịu, ngươi đọc truyện vớ vẫn nhiều quá rồi phải không? Mấy thứ do bọn hải tặc tùy tiện bịa ra thì xem ít thôi, đầu óc cũng không bình thường rồi đấy. Nhưng khi Đái Một Bạch vừa dứt lời, hắn kinh ngạc phát hiện, ở đây ngoài Đường Tam đồng tình với quan điểm của hắn ra, thì Mã Hồng Tuấn, Diệp Linh Linh, Bạch Trầm Hương, thậm chí cả Ninh Vinh Vinh, trên mặt đều ít nhiều lộ ra vẻ mơ màng. Rõ ràng họ cũng từng có những ảo tưởng như vậy. Ở đây toàn là những người trẻ tuổi chừng 20, đang ở độ tuổi thanh xuân bồng bột, sao có thể không có những suy nghĩ khác người. Khó khăn lắm mới được ra biển một lần, hơn nữa rất có thể đây là lần duy nhất trong đời, mấy ngày đầu bị say sóng hành hạ, bây giờ vừa mới khá hơn, chắc chắn là muốn gặp phải những thứ bình thường không thể gặp. Các ngươi Đái Một Bạch im lặng, bất lực ôm trán, đang định tìm cớ cho qua chuyện thì nghe thấy Mã Hồng Tuấn đứng dậy la lớn, Đái lão đại, ngươi đừng hòng lừa chúng ta. Chúng ta đã hỏi Tam ca rồi, Tam ca nói, biển cả bao la vô tận, sâu không thấy đáy, số lượng hồn thú gấp 3 lần trên đất liền, không thể nào không có hồn thú. Hơn nữa ta đã hỏi dò các thủy thủ rồi, vùng biển này tuyệt đối có hải tặc, thực lực không mạnh, tu vi cao nhất cũng chỉ có hồn đế mà thôi. Đái Một Bạch nghe vậy, kinh ngạc liếc nhìn Đường Tam. Đường Tam chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khổ. Ban đầu Đường Tam chỉ nghĩ Mã Hồng Tuấn đã khai ngộ, muốn học hỏi, nên tận tâm chỉ dạy, ai ngờ hắn lại đến moi tin. Phong thủy luân chuyển, không ngờ có ngày Đường Tam hắn lại bị Mã Hồng Tuấn lừa một vố. Vậy thì sao? Ngay lúc Đái Một Bạch đang bó tay, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên vang lên giọng của Hàng Phong. Chàng thản nhiên bước vào, tiếp tục hỏi, biển cả hồn thú đông đảo, hải tặc mọc lên như nấm, các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi tìm bọn chúng gây sự rồi. Tiêu diệt hải tặc, quét sạch biển cả, sau này chuyện của chúng ta cũng có thể được viết thành truyện A, Mã Hồng Tuấn không nghĩ ngợi, buộc miệng nói. Hàng Phong liếc mắt, đi đến trước mặt Mã Hồng Tuấn. Hắn còn tưởng Hàng Phong sẽ ủng hộ mình, nhưng Hàng Phong lại mỉm cười, nói, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Trong mơ cái gì cũng có. Tại sao chứ? Mã Hồng Tuấn không hiểu, chẳng qua chỉ là mấy tên hồn đế, có gì phải sợ, không phải Hàng Phong ngay cả Phong Hào Đấu La cũng từng đối đầu rồi sao? Hàng Phong lại thở dài bất lực, đành giải thích, thứ nhất, đây là biển cả, là địa bàn của Hải Hồn Sư. Chúng ta, những lục địa hồn sư, dù có tiêu diệt hết hải tặc cũng sẽ không có ai ca tụng, gốc rễ của chúng ta không ở đây. Thứ hai, mấy tay thủy thủ kia tu vi cao nhất cũng chỉ là hồn tôn, ngươi mong một hồn tôn có thể biết được bao nhiêu cường giả. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, trên vùng biển này, kẻ mạnh nhất không phải hải hồn sư, mà là hải hồn thú. Giọng Hàn Phong đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chàng nhấn mạnh từng chữ, trên vùng biển lớn này, có một con hải hồn thú tu vi gần 1 triệu năm, tên là Thâm Hải Ma Kình Vương, được mệnh danh là Bán Thần. Nếu dư chấn của trận chiến thu hút Thâm Hải Ma Kình Vương, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hồn thú triệu năm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh. Ngay cả Tiểu Vũ và Viêm Linh Miêu, hai hồn thú thuần chủng, cũng chưa từng nghe nói trong chủng tộc của mình lại có sự tồn tại kinh khủng như vậy. Hàn Phong dường như đã đoán trước được phản ứng của mọi người, theo bản năng chỉ về phía Đường Tam, nói, các ngươi không tin, có thể hỏi Tam ầm Hàn Phong đang định đổ cái nồi này cho Đường Tam thì lại phát hiện Đường Tam cũng đang mang một bộ mặt kinh hãi, rõ ràng, Đường Tam cũng không biết trên đời này lại có hồn thú gần triệu năm tồn tại. Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Ngay cả thần minh chân chính cũng có, tự nhiên cũng sẽ có hồn thú gần với thần. Thôi, các ngươi cứ hỏi mấy tay thủy thủ đi, truyền thuyết về Ma Kình Vương được lưu truyền khắp vùng biển này, chắc họ cũng biết ít nhiều. Hàn Phong bất đắc dĩ, đành phải đổi một đối tượng khác để đổ vỏ. Cả nhóm thấy Hàn Phong không giống như đang nói đùa, ai nấy đều chần chừ. Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn không nén được sự chấn động trong lòng, tìm đến các thủy thủ trên thuyền, lần lượt hỏi thăm, kết quả còn đa dạng hơn. Về mô tả Ma Kình Vương, có người nói đó là một vòng xoáy vô tận trên đại dương, có thể xé nát thuyền bè, có người nói đó là một cặp xương cốt khổng lồ vươn lên trời, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, không gì có thể phá vỡ, có người lại nói đó là một cái móc câu khổng lồ dài hàng trăm mét, thậm chí có thể kéo cả mặt trăng xuống. Nhưng dù là mô tả nào, những thủy thủ này dường như đều hết sức tin tưởng vào sự tồn tại của Thâm Hải Ma Kình Vương. Không biết là ai, đã khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt họ nào còn chút gì là khao khát phiêu lưu trên biển nữa. Dù biết rõ đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng danh tiếng của hồn thú triệu năm cũng đủ khiến cả nhóm kinh hãi. Đái Mộc Bạch thì có vẻ bình tĩnh hơn. Từ miệng của thần minh, hắn cũng đã biết không ít chuyện, nên không đến mức bị một con hồn thú triệu năm dọa cho không nói nên lời. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch đi đến bên cạnh Hàn Phong, hỏi, mấy ngày nay không phải ngươi vẫn luôn đi cùng chúng ta sao? Thu thập truyền thuyết về đại dương từ lúc nào vậy? Hàn Phong liếc mắt, có chút khinh bỉ nói với Đái Mộc Bạch, đọc sách nhiều vào, tự nhiên sẽ biết. Ta. Nghe câu này, khuôn mặt tuấn tú của Đái Mộc Bạch tối sầm lại, suýt nữa thì bị nghẹn chết. Duy chỉ có không muốn bị ngươi mỉa mai như vậy thôi. Đái Mộc Bạch nghiến răng nói. Nếu Hàn Phong nói thiên phú cao hơn hắn, Đái Mộc Bạch nhận, nhưng nếu Hàn Phong dám nói đọc sách nhiều hơn hắn, Đái Mộc Bạch có chết cũng không tin. Hắn, Đái Mộc Bạch, dù sao cũng là đường đường thái tử của Tinh La Đế Quốc. Đối với thái tử, yêu cầu về văn hóa cũng rất cao. Dù Đái Mộc Bạch chưa đọc hết sách trong thiên hạ, cũng có thể xem là người có kiến thức uyên bác. Ngược lại, Hàn Phong thì sao? Đái Mộc Bạch quen biết Hàn Phong từ năm 15 tuổi, từ đó đến nay, trên tay Hàn Phong gần như chưa từng cầm một quyển sách nào, trông thế nào cũng không giống một đứa trẻ ngoan thích đọc sách. Nếu Hàn Phong biết được suy nghĩ lúc này của Đái Mộc Bạch, chắc chắn sẽ cười phá lên. Quả thật, số sách về Đấu La Đại Lục mà Hàn Phong từng đọc nghiêm túc chưa bằng 1/10 của Đái Mộc Bạch. Nhưng Hàn Phong lại vừa hay đọc được một cuốn sách mà Đái Mộc Bạch cả đời này cũng không thể nào đọc được, và tên cuốn sách đó chính là Đấu La Đại Lục. Xin lỗi nhé, ta đây đã đọc nguyên tác rồi. Phong ca ngươi nói chúng ta sẽ không gặp phải con hồn thú triệu năm kia chứ? Mã Hồng Tuấn rõ ràng đã bị Thâm Hải Ma Kình Vương dọa cho mất mật, sắc mặt có chút tái nhợt, cười gượng hai tiếng rồi hỏi Hàn Phong. Đó là hồn thú triệu năm đấy. Chỉ riêng danh hiệu này cũng đủ khiến 9/9 hồn sư trên thế gian này phải biến sắc. Áo Tư Tạp và mấy người khác cũng nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt đầy mong đợi khiến chàng phải liếc mắt. Hàn Phong kín đáo liếc nhìn Đường Tam vẫn còn đang kinh hãi ở bên cạnh, rồi tức giận gõ vào trán Mã Hồng Tuấn một cái, cười mắng, nghĩ gì thế? Có chút tiền đồ đi được không? Dù Thâm Hải Ma Kình Vương có thật, xác suất gặp phải nó cũng là cực kỳ nhỏ. Nếu dễ dàng gặp phải như vậy, thì người ở thành Hãng Hải đã sớm không còn ai dám ra khơi rồi. Nghe Hàn Phong nói vậy, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phong nói không sai, truyền thuyết chung quy vẫn là truyền thuyết. Ít nhất trong lời kể của các thủy thủ, lần cuối cùng có người tận mắt thấy Thâm Hải Ma Kình Vương xuất hiện đã là chuyện của hơn 100 năm trước. Đương nhiên, nếu trong khoảng thời gian đó, Thâm Hải Ma Kình Vương sau khi xuất hiện đã giết hết những người nhìn thấy nó, thì lại là chuyện khác. Còn cái liếc mắt của Hàn Phong dành cho Đường Tam là vì chàng mơ hồ nhớ rằng, trong nguyên tác, cả nhóm gặp Thâm Hải Ma Kình Vương là do Tuyết Dạ tặng Hãng Hải Càn Khôn Tráo cho Đường Tam. Mà cái Hãng Hải Càn Khôn Tráo này, chính là thứ được gọi là Hải Thần Chi Tâm. Thâm Hải Ma Kình Vương cảm nhận được khí tức của Hải Thần, vì muốn cướp đoạt Hải Thần Chi Tâm để đột phá gông cùng cuối cùng của cảnh giới triệu năm, nên mới xuất hiện. Nhưng hiện tại, Hàn Phong không nhớ Tuyết Dạ hay Tuyết Kha đã tặng thứ gì cho Đường Tam. Thậm chí trong năm Đường Tam học ở Nguyệt Hiên, Tuyết Kha cũng không hề để ý đến cậu. Giờ nghĩ lại, có lẽ Hãng Hải Càn Khôn Tráo vẫn đang nằm phủ bụi trong quốc khố của Thiên Đấu Thành. Không có Hãng Hải Càn Khôn Tráo, Thâm Hải Ma Kình Vương tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Chờ đã. Nghĩ đến đây, Hàn Phong đột nhiên vỗ mạnh vào trán mình một cái, trong lòng kinh nghi bất định thầm kêu, không có Hãng Hải Càn Khôn Tráo, Tam ca còn có thể trở thành người thừa kế của Hải Thần không? Chết tiệt, sao mình lại quên mất chuyện này? Hàn Phong ảo não nhíu mày, vội vàng suy nghĩ cách cứu vãn, hay là báo cho cổ tiền bối một tiếng, để ngài ấy giúp mang tới. Nhưng mình nên nói thế nào đây? Khó làm quá tấm lệnh bài mà Cổ Dông đưa cho Hàn Phong trước đây vẫn còn trong tay Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Nhưng để Cổ Dông mang Hãng Hải Càn Khôn Tráo đến chỉ là hạ sách. Nếu bây giờ để Cổ Dông mang nó đến, ngay khoảnh khắc ngài ấy bước ra khỏi không gian chi môn, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng sẽ xuất hiện. Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Hàn Phong có chút vò đầu bứt tai, không nói một lời, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kỳ quặc. Ninh Vinh Vinh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Phong, ân cần hỏi, chàng không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe à, khốn kiếp? Tên nhóc nhà ngươi không phải là say sóng đấy chứ? Lão thiên có mắt. Nghe tiếng Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch ở bên kia nhất thời mừng rỡ. Thiên đạo hữu luân hồi, trời xanh có tha cho ai bao giờ? Đây đúng là chuyện đại khoái nhân tâm, ai bảo Hàn Phong ngày nào cũng đứng ở mũi tàu hóng gió, gặp báo ứng rồi chứ? Tiếng của Đái Một Bạch và Ninh Vinh Vinh kéo Hàn Phong trở về thực tại. Chàng đầu tiên là lườm Đái Một Bạch một cái, sau đó nói với Ninh Vinh Vinh, không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, kỳ hạn của thần khảo sắp đến rồi. Hàn Phong nói đương nhiên không phải là thần khảo của băng thần hay hỏa thần, mà là thần khảo thứ 5 của phòng ngự chi thần. Kể từ khi Hàn Phong nhận thần khảo thứ 5, đã qua hơn 3 năm, chàng chỉ còn lại hơn 1 năm cuối cùng. Trong 1 năm này, Hàn Phong bắt buộc phải tìm thời gian tự mình đánh bại một con hồn thú 10 vạn năm, nếu không phòng ngự chi thần sẽ nổi giận. Không phải thử luyện của hải thần không có kỳ hạn sao? Đái Một Bạch nghe vậy, không hiểu hỏi. Hàn Phong bực bội đáp, cái khác. À, Đái Một Bạch không hỏi thêm nữa. Hắn biết Hàn Phong mang trong mình truyền thừa của 3 vị thần. Đái Một Bạch đang định giải thích cho Mã Hồng Tuấn và những người khác thì ngẩng lên lại phát hiện sự chú ý của họ hoàn toàn không đặt ở đây, mà lại đồng loạt nhìn ra ngoài khoang thuyền. Đái Một Bạch không khỏi tò mò, theo ánh mắt của mọi người nhìn ra ngoài, không khỏi sững sờ, theo bản năng hỏi, sao trời đột nhiên tối sầm lại thế này? Gặp bão à, Đái Một Bạch nhớ rõ, một khắc trước vẫn là trời quang mây tạnh, chỉ mới nói mấy câu mà bầu trời đã bị mây đen kịch bao phủ, khí áp thấp đến đáng sợ, cảm giác như sắp sụp xuống đến nơi. Nghe tiếng Đái Một Bạch, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh cũng nhìn ra ngoài. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn và những người khác đột nhiên nói một cách khó khăn, Phong ca ta nhớ, lúc nãy mấy tay thủy thủ miêu tả Thâm Hải Ma Kình Vương, còn nói đến cặp xương cốt khổng lồ vươn lên trời nữa phải không? Còn có cái móc câu khổng lồ dài hàng trăm mét nữa. Áo Tư Tạp phụ họa, giọng nói thậm chí còn run rẩy. Nghe tiếng của Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, đồng tử của Hàn Phong bỗng co rút lại. Chàng ba chân bốn cẳng chạy ra bong tàu, nhìn ra ngoài, những vòi rồng cuốn ngược lên trời nối liền nước và mây, bầu trời đen kịt ẩn hiện sấm sét, một cặp xương cốt hình trăng khuyết sáng lạnh và một cái móc câu khổng lồ vươn thẳng lên trời khuấy động mặt biển, tạo ra những con sóng ngập trời. Vô số xoáy nước bao vây lấy con thuyền nhỏ của họ. Dù vòi rồng và xoáy nước đều dừng lại bên ngoài thuyền, trông có vẻ an toàn, nhưng thực tế, họ đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Một con mắt lóe lên ánh sáng u ám từ dưới mặt biển chợt hiện ra, khí tức hung ác ập đến. Bạch Trầm Hương hét lên một tiếng thất thanh rồi khuỵu xuống sàn tàu, giọng nói nức nở run rẩy, là Thâm Hải Ma Kình Vương. Sắc mặt của những người khác cũng vô cùng khó coi, họ chăm chú nhìn mặt biển, không dám manh động. Còn những thủy thủ kia đã sớm hồn bay phách lạc. Để tránh kinh động đến Thâm Hải Ma Kình Vương, họ đã bị Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng trói lại. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn và những người khác chỉ có thể thầm cầu nguyện, rằng Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ đi ngang qua mà thôi. Mặc dù họ cũng biết điều đó là không thể, nếu chỉ đi ngang qua, không có ác ý với họ, thì tại sao lại phải dùng vòi rồng và xoáy nước để vây thuyền của họ lại chứ? Đái Một Bạch che chở cho Chu Trúc Thanh sau lưng, tỏ ra khá bình tĩnh, hỏi Hàn Phong, Phong tử, bây giờ chúng ta làm sao đây? Hừ. Sắc mặt Hàn Phong trở nên dữ tợn, chàng hít sâu một hơi, mắng, còn làm sao nữa? Liều mạng. Hàn Phong không biết ý đồ của Thâm Hải Ma Kình Vương là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng, nó tuyệt đối không có ý tốt. Nhận được câu trả lời chắc nịch của Hàn Phong, Đái Một Bạch cũng nở một nụ cười méo mó. Thời điểm thiên kiếp giáng xuống, Hàn Phong và Đái Một Bạch đã từng liên thủ chống lại Bỉ Bỉ Đông dưới sức mạnh thần tính. cùng lắm thì lại mượn thần tính từ thần minh, thi triển thần tính võ hồn dung hợp kỹ, cùng Thâm Hải Ma Kình Vương tử chiến một trận. Điều duy nhất khiến hai người lo lắng là liệu họ có thể bảo vệ được Ninh Vinh Vinh và những người khác dưới tay Thâm Hải Ma Kình Vương hay không. Lui lại. Hàng Phong và Đái Một Bạch đồng thời ánh mắt trầm xuống, để Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh trở lại khoang thuyền, rồi ăn ý điểm vào mi tâm. Thần tính phòng ngự và thần tính thiên sát bắn ra, lấy hai người làm trung tâm, lan tỏa ra biển cả. Giây tiếp theo, Trực Thiên Chi Thuẫn và Tà Mâu Bạch Hổ phụ thể. Cả Hàng Phong và Đái Một Bạch đều biết, thần tính đối với hồn thú, đặc biệt là loại hồn thú mạnh mẽ như Thâm Hải Ma Kình Vương, có sức áp chế khó có thể tưởng tượng. Như hai người dự liệu, ngay khoảnh khắc thần tính thiên sát và thần tính phòng ngự xuất hiện, cả những vòi rồng đang tàn phá đất trời lẫn những xoáy nước trải rộng mặt biển đều rõ ràng ngưng trệ trong chốc lát, khí thế hung hăng ban đầu cũng giảm đi rất nhiều. Điều mà hai người không nhìn thấy là, trong khoảnh khắc đó, Thâm Hải Ma Kình Vương dưới mặt biển đã toàn thân run rẩy, trong cặp thú đồng to lớn như vực sâu lóe lên một tia hoảng sợ rõ rệt. Tám người còn lại thấy Hàng Phong và Đái Một Bạch đã động thủ, cũng không hề rảnh rỗi, lần lượt triệu hồi võ hồn. Chu Trúc Thanh càng lóe lên một tia u quang, đi đến bên cạnh Đái Một Bạch, trừng mắt giận dỗi nhìn hắn một cái, rồi đứng sóng vai. Trầm Hương, ngươi không cần lo gì cả, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được. Đường Tam quấn một sợi lam ngân hoàng lên người Bạch Trầm Hương, dặn dò một cách nghiêm túc. Lúc này, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn cũng lao ra khỏi khoang thuyền, cùng với Hàng Phong ba người cảnh giác bốn phía. Còn Đường Tam thì phụ trách bảo vệ Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Diệp Linh Linh, ba vị phụ trợ hồn sư. Bây giờ vẫn chưa đến lúc phải liều mạng, điều quan trọng nhất chính là giữ bình tĩnh. Thâm Hải Ma Kình Vương trồi lên khỏi mặt biển. Trong 10 ngày qua, cả nhóm thỉnh thoảng cũng thấy hải hồn thú nhảy lên khỏi mặt nước, nhưng những con đó khi trồi lên chỉ gây ra tiếng nước chảy ào ào. Thế nhưng khi Thâm Hải Ma Kình Vương lao lên từ mặt biển, nó lại giống như một tiếng sét kinh thiên nổ tung dưới đáy biển. Cột nước khủng khiếp phóng lên trời, trong phạm vi 10 dặm, một cơn mưa nước biển mặn chát đổ xuống. Thân hình che trời lấp đất của Thâm Hải Ma Kình Vương xuất hiện trước mắt mọi người, uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, ép cho tu vi của mọi người giảm đi hơn 5 cấp. Vẫn là nhờ Hàng Phong mở ra ngự cách lĩnh vực mới chống lại được luồng uy áp này. Tôn kính Hải Dương chi chủ. Chúng ta không có ý định mạo phạm, không biết ngài đến đây vì chuyện gì. Thâm Hải Ma Kình Vương không nói lời nào, cứ thế giằng co với mọi người. Cuối cùng, Đái Một Bạch không giữ được bình tĩnh, chủ động lên tiếng. Nói không ngoa, nếu bây giờ chỉ có hắn và Hàng Phong, với bản tính kế thừa từ thiên sát thần, hắn đã sớm lao lên giết rồi. Nhưng lúc này, Đái Một Bạch không thể không lo lắng cho những người khác. Khá lắm. Đấu La Đại Lục không hổ là nơi Long Thần vẫn lạc. Lại có hồn thú có thể tu luyện đến gần cấp thần ngay dưới mí mắt của chư thần. Lúc này, trong đầu Hàng Phong vang lên tiếng than thở của phòng ngự chi thần. Đấu La Đại Lục quả thực là một nơi thần kỳ, trước có băng tuyết tinh linh tuyết đế 60 vạn năm, sau có chân long đế thiên 80 vạn năm, bây giờ lại xuất hiện một con khoáng thế hung thú gần triệu năm, sắp phá vỡ thần cấm. Đương nhiên, phòng ngự chi thần cũng chỉ thuận miệng nói một câu. Điều khiến ngài kinh ngạc chỉ là thủ đoạn ẩn mình và sự kiên nhẫn đáng nể của Thâm Hải Ma Kình Vương mà thôi. Trong mắt ngài, con hung thú khoáng thế 90 vạn năm này còn không đáng kinh ngạc bằng bọn Đường Tam. Với nhãn lực của phòng ngự chi thần, sao có thể không nhìn ra, với nội tình của con Thâm Hải Ma Kình Vương này, nếu muốn cưỡng ép phá vỡ thần cấm, chắc chắn sẽ chết. Nếu là đế thiên tu luyện đến 90 vạn năm, có lẽ phòng ngự chi thần còn có thể để mắt tới. Còn Thâm Hải Ma Kình Vương ư chỉ cần vài vị phong hào đấu la mạnh một chút liên thủ là có thể tiêu diệt nó trong vài vạn năm tích lũy. Tu vi không tệ, chỉ tiếc là một con hồn thú thuộc tính thủy. Nếu là thuộc tính băng hỏa hoặc không có thuộc tính, dù hồn cốt nó rớt ra không phải là thân thể cốt, lão phu cũng nhất định sẽ không tiếc thần lực, ngưng luyện nó thành thân thể cốt. Cuối cùng, phòng ngự chi thần có chút tiếc nuối cảm khái, đột nhiên có chút bất mãn với Thâm Hải Ma Kình Vương. Đây là một con hồn thú gần cấp thần đấy. Dù Thâm Hải Ma Kình Vương có thiển cận đến đâu, căn cơ có phù phiếm thế nào, nội tình có nông cạn ra sao, hồn cốt nó rớt ra cũng là phẩm chất thực sự của 90 vạn năm. Thần vật như vậy, dùng để chế tạo thần khí cũng dư sức. 2. Phòng ngự chi thần cuối cùng cũng thở dài, chuyện không như ý 10 phần thì có đến 8-9, không thể làm gì khác được. Có lẽ đúng như lời Hàng Phong nói, phúc không thể chiếm hết. Cảm khái xong, phòng ngự chi thần lại nói với Hàng Phong, thế nào? Có cần lão phu hạ xuống thần tính không? Hung thú 90 vạn năm, với bản lĩnh hiện tại của Hàng Phong, tự bảo vệ mình có lẽ dư sức, nhưng Ninh Vinh Vinh và những người khác chắc chắn không thể lo xuể. Phòng ngự chi thần từng trải qua sinh ly tử biệt, tự nhiên không hy vọng người thừa kế chính thống của mình như Hàng Phong cũng gặp phải chuyện đau khổ như vậy. Mấy vạn năm trước, phòng ngự chi thần còn có thể cảm thấy đây là để rèn luyện người thừa kế, bây giờ nhìn lại, đó chỉ là chuyện tào lao. có bao nhiêu cách để rèn luyện người, cớ sao cứ phải chọn cách ác liệt như vậy? Nói xong câu đó, phòng ngự chi thần thực ra không nghĩ Hàn Phong sẽ từ chối. Ngài vung tay, thần tính phòng ngự mênh mông đã chuẩn bị trút xuống, từ thần linh ngự cổ châu tràn vào cơ thể Hàn Phong. Nhưng ngay khoảnh khắc thần linh ngự cổ châu vừa sáng lên, Hàn Phong đột nhiên kêu lên, ngự lão. Chờ một chút. Hừ. Phòng ngự chi thần nhíu mày, trong lòng không hiểu, nhưng vẫn dừng động tác, thần tính phòng ngự cũng tan đi. Phòng ngự chi thần đang định hỏi thì lại nghe Hàn Phong tiếp tục nói, lần này không cần phiền đến ngự lão mượn sức. Nói rồi, Hàn Phong liền hét lên với áo tư tạp, áo tư tạp. Xúc xích nấm bay. Áo tư tạp vẫn luôn chú ý đến năm người Hàn Phong, nghe tiếng chàng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tạo ra 4 cây xúc xích nấm, ném cho những người khác trừ Mã Hồng Tuấn. Nhận lấy xúc xích, mọi người ăn ý nuốt vào. Hàn Phong nhân cơ hội truyền âm cho Đái Một Bạch, lão đại Bạch, theo kịp tiết tấu của ta, dọa chết nó. Đái Một Bạch nghe vậy sững sờ, nhìn Hàn Phong đang dần bay cao, rồi lại nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương, dường như nghĩ ra điều gì đó, đôi dị đồng sáng lên, cũng nở một nụ cười tà. Đái Một Bạch theo Hàn Phong bay lên cao nhất, cuối cùng thậm chí còn nhìn xuống Thâm Hải Ma Kình Vương từ trên cao. Hành động này, đối với Thâm Hải Ma Kình Vương, đã là một sự khiêu khích trắng trợn. Nhưng kỳ lạ là, Thâm Hải Ma Kình Vương dường như ngầm chấp nhận thế cục này, chỉ chăm chú nhìn Hàn Phong và Đái Một Bạch, không hề nhúc nhích. Thấy cảnh này, Hàn Phong và Đái Một Bạch càng thêm tự tin, trực tiếp giải phóng toàn bộ thần tính của mình. Giờ khắc này, cặp mắt khổng lồ hơn 3 mét của Thâm Hải Ma Kình Vương lại gợn lên một tầng sóng như mặt ao. Chà! Thứ này trông cũng đáng sợ thật. Đái Một Bạch nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương to lớn 200-300 mét, khẽ chật lưỡi, thầm than. Tu luyện của hồn thú và nhân loại hồn sư có sự khác biệt rất lớn, và khi tu vi của cả hai đột phá phong hào đấu la, sự khác biệt này là rõ ràng nhất. Đối với nhân loại, cấp 90 đến 100 là con đường lột xác từ phàm nhân thành thần. Nói tóm lại, chỉ cần tu luyện đến cấp 99, đã là cảnh giới gần thần. Nhưng đối với hồn thú, đại đa số hồn thú ở tu vi 8, 9 vạn năm đã có chiến lực của phong hào đấu la. Những hồn thú có thiên phú dị bẩm như Thái Thản Cự Vượng thậm chí vừa đột phá vạn năm đã có thể đối đầu với phong hào đấu la. Nhưng nếu là hồn thú bình thường, phải đến 30 vạn năm tu vi mới có thể sở hữu chiến lực của tuyệt thế đấu la, đến 50 vạn năm mới có thể ngang hàng với phong hào đấu la cấp 97. Phải đến 70 vạn năm mới có thể bước vào cảnh giới gần thần. Tiếp theo, từ 70 vạn năm đến 99 vạn năm, trừ phi là chân long có huyết mạch nghịch thiên như đế thiên, nếu không sẽ mãi mãi loanh quanh ở cảnh giới gần thần, tuyệt không thể đột phá bán thần. Tiến độ tu luyện chậm chạp đến mức khiến người ta phát điên. Hơn nữa, mỗi khi hồn thú đột phá 10 vạn năm tu vi đều sẽ có thiên kiếp giáng xuống, đây chính là sự áp chế của thần giới đối với hồn thú tộc. Sự tích lũy thời gian và năng lượng dài đằng đẵng này, tất nhiên không thể thể hiện ở việc đột phá tu vi, tự nhiên sẽ chuyển hóa thành sự thay đổi về hình thể bên ngoài. Nói không ngoa, nếu đặt Thâm Hải Ma Kình Vương và Thiên Đạo Lưu cùng một chỗ, không ở trong đại dương, về thực lực có lẽ Thiên Đạo Lưu sẽ mạnh hơn một chút, nhưng về khí thế, tuyệt đối là Thâm Hải Ma Kình Vương đáng sợ hơn. Quay lại chuyện chính, Hàn Phong không cùng Đái Một Bạch soi mói Thâm Hải Ma Kình Vương, chỉ có ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó, ngọn lửa nóng rực gần như muốn chạm vào thú đồng của nó. Trong phút chốc, cả nhóm như quay trở lại thiên đấu thành 2 tháng trước, và Hàn Phong một lần nữa hóa thân thành người phát ngôn của thiên lý, thay trời hành đạo. Cả nhóm thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng Hàn Phong có thể tùy thời phán xét Thâm Hải Ma Kình Vương. Hừ. Đúng lúc mọi người đang kinh nghi bất định, Hàn Phong lại hừ lạnh một tiếng. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hàn Phong hét lớn về phía Thâm Hải Ma Kình Vương, nghiệt súc. Còn không mau lui ra. Muốn chết phải không? Tiếng nói vừa dứt, tim của áo tư tạp và những người khác như ngừng đập. Mở miệng là một câu nghiệt súc. Đây là Thâm Hải Ma Kình Vương triệu năm, là truyền thuyết của biển cả, không phải con viêm linh miêu nhà ngươi đâu. Mọi người thất kinh, các loại ánh sáng hồn lực lóe lên, chuẩn bị trợ giúp Hàn Phong. Ngay lúc này, một cảnh tượng mà cả đời họ không thể nào quên đã xảy ra. Thâm Hải Ma Kình Vương không những không nổi điên thịnh nộ, ngược lại vì sự tồn tại của hai đạo thần tính, nghe thấy tiếng quát của Hàn Phong, cơ thể khổng lồ của nó rung lên bần bật, khí thế ngút trời ban đầu lập tức suy yếu đi rất nhiều, thậm chí còn bị khí thế của Hàn Phong và Đái Một Bạch đè nén. Thâm Hải Ma Kình Vương vậy mà lại sợ hãi. Đưa cho ta Hải Thần Chi Tâm, ta sẽ đi ngay lập tức. Ngay sau đó, giữa thiên địa vang lên một giọng nói trầm đục. Dù đã cố gắng che giấu, nhưng mọi người vẫn nghe ra được sự yếu thế trong đó. Cái này Thâm Hải Ma Kình Vương thỏa hiệp rồi sao? Mã Hồng Tuấn nhìn thân thể ma thần của Thâm Hải Ma Kình Vương, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị. Trước đó Hàn Phong đã thổi phồng Thâm Hải Ma Kình Vương đến thế, kết quả vừa gặp mặt, đã dọa cho nó sợ hãi. Ngay từ khoảnh khắc vòi rồng và xoáy nước trên mặt biển ngưng trệ, Hàn Phong đã nhận ra điều gì đó, nhưng lúc đó chàng vẫn chưa chắc chắn. Nhưng khi Hàn Phong thấy Thâm Hải Ma Kình Vương không chọn tấn công ngay lập tức mà lại hiện ra chân thân, chàng đã chắc chắn rằng nó tuyệt đối có điều gì đó kiên kỵ. Dù nguyên tác miêu tả không nhiều về Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng qua vài lời ít ỏi, cũng có thể thấy đây không phải là kẻ lương thiện. Một Thâm Hải Ma Kình Vương tung hoành ngang dọc, dù nó muốn làm gì, đối mặt với mấy tên hồn đế nhỏ bé như Hàn Phong, đáng lẽ phải quét ngang mới đúng. Đến khi thần tính của Hàn Phong và Đái Một Bạch bùng nổ, Hàn Phong, người luôn chú ý đến Thâm Hải Ma Kình Vương, đã thấy rõ, trong cặp thú đồng khổng lồ của nó nổi lên những gợn sóng kiên kỵ, thậm chí tận sâu trong con ngươi còn có một tia sợ hãi nhỏ bé không thể nhận ra. Dù Thâm Hải Ma Kình Vương đã cố gắng hết sức để che giấu, nhưng thân hình nó quá khổng lồ, chỉ riêng hai con mắt đã lớn tới 6 mét, nếu Hàn Phong quan sát kỹ, căn bản không thể che giấu được gì. Khi biết Thâm Hải Ma Kình Vương đang sợ hãi điều gì, suy nghĩ đầu tiên của Hàn Phong là không thể tin nổi. Dù sao đây cũng là một hung thú tuyệt thế đã từng đối đầu với hải thần Poseidon 2 vạn năm trước, mấy hồn đế nhỏ bé như họ dựa vào đâu mà khiến nó phải sợ hãi. Vấn đề này cũng không khó, Hàn Phong suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Nỗi sợ của Thâm Hải Ma Kình Vương xuất hiện sau khi thần tính của Hàn Phong và Đái Một Bạch bùng phát. Liên hệ đến sự kính sợ của thế nhân đối với thần minh sau khi thiên kiếp tan đi, chàng nhanh chóng có được đáp án. Trận thiên kiếp trước đây, người bị ảnh hưởng sâu sắc nhất không phải là nhân loại, mà là hồn thú. Một trận thiên kiếp đã khóa chặt Tuyết Đế ở cực bắc chi địa, trừ phi Hàn Phong triệu hồi, nếu không nàng không thể rời đi nửa bước, chỉ có thể vùi đầu khổ tu. Vô số hồn thú mạnh mẽ có linh trí đều mai danh ẩn tích, mấy năm qua, số người chết dưới tay hồn thú giảm dần từng năm. Đại Minh và Nhị Minh cũng bị ảnh hưởng bởi thiên kiếp, co đầu rút cổ không dám ra ngoài. Nếu không phải bị Bỉ Đông đánh đến tận cửa, chúng thậm chí còn không muốn để Tiểu Vũ rời khỏi sinh mệnh chi hồ. Ngay cả Đế Thiên, kẻ tự cho mình là duy ngã độc tôn, dưới thiên kiếp cũng chỉ dám gầm gừ kháng nghị hai tiếng, không dám ló đầu ra. Thâm Hải Ma Kình Vương là bá chủ cao quý của đại dương, một hồn thú có tu vi gần triệu năm, không có lý do gì lại không bị ảnh hưởng bởi thiên kiếp. Nghĩ thông điểm này, Hàn Phong liền hiểu ra, Thâm Hải Ma Kình Vương sợ hãi không phải là những hồn đế như họ, mà là thiên kiếp, là thần phạt, là những vị thần đứng sau lưng Hàn Phong và Đái Một Bạch. Đừng nhìn 2 vạn năm trước, Thâm Hải Ma Kình Vương trên biển lớn diễu võ dương oai, thậm chí công khai đối đầu với Poseidon. Đặt ở bây giờ, chỉ một thần ảnh của Poseidon cũng đủ dọa nó hồn bay phách lạc. Cũng vì vậy, Hàn Phong mới dám không chút kiêng dè mà đứng trên đầu Thâm Hải Ma Kình Vương, gầm lên hai chữ nghiệt súc. Hàn Phong đã hoàn toàn nắm bắt được tâm tư của Thâm Hải Ma Kình Vương. Dù bị một hồn đế nhỏ bé như Hàn Phong sỉ nhục, nhưng khi nhìn thấy hai luồng thần tính huy hoàng như mặt trời phía sau Hàn Phong và Đái Một Bạch, Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn phải cúi đầu, lý nhí trả lời, đưa cho ta hải thần chi tâm, ta sẽ đi ngay lập tức. Dù sau lưng Hàn Phong và Đái Một Bạch đều có một vị thần chống lưng, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không muốn từ bỏ hải thần chi tâm. Nhất là sau khi đã trải qua trận thiên kiếp đó. Thâm Hải Ma Kình Vương biết rõ, chỉ dựa vào sức mình, nó tuyệt đối không thể vượt qua thiên kiếp thành thần, vì thế nó thậm chí không tiếc tự chém tu vi. Do đó, nó bắt buộc phải có được hải thần chi tâm. Hải thần chi tâm là vật truyền thừa của Poseidon, dựa vào thần vật này, dẫn động sức mạnh của hãng hải, có lẽ có thể tẩy đi thú tính trên người nó, qua mặt được thiên kiếp. Dù không được, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng có thể dùng hải thần chi tâm để mở ra cánh cửa thành thần, chính thức đột phá tu vi triệu năm. Thâm Hải Ma Kình Vương đã chờ đợi ròng rã 2 vạn năm, cuối cùng hải thần chi tâm cũng xuất hiện lại trước mặt nó, sao nó có thể từ bỏ. Nghe câu này, Đái Một Bạch một mặt mờ mịt, hắn hoàn toàn không biết hải thần chi tâm là gì. Nhưng Hàn Phong lại nhíu mày, theo bản năng muốn quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nhưng lại bị chàng cố gắng kìm nén. Dù Hàn Phong không biết Đường Tam lấy được hãng hải càng khôn tráo vào lúc nào, nhưng không nghi ngờ gì, trong 10 người và một con mèo ở đây, người duy nhất có khả năng mang hãng hải càng khôn tráo không ai khác ngoài Đường Tam. Nhưng nếu bây giờ nhìn về phía Đường Tam, Thâm Hải Ma Kình Vương chắc chắn sẽ biết hải thần chi tâm đang ở trên người cậu. Để tránh những rắc rối không cần thiết, Hàn Phong chỉ có thể đè nén sự thôi thúc trong lòng. Nhưng dù vậy, sự thay đổi trên mặt Hàn Phong vẫn bị Thâm Hải Ma Kình Vương bắt được. Thâm Hải Ma Kình Vương dường như ý thức được điều gì đó, cái đuôi dài hơn 100 mét của nó quất mạnh xuống mặt biển, tạo ra những con sóng lớn, giận dữ hét lên, đưa cho ta hải thần chi tâm. Rõ ràng, sự thay đổi sắc mặt của Hàn Phong đã cho Thâm Hải Ma Kình Vương biết, hải thần chi tâm tuyệt đối đang ở trên người bọn họ. Làm càng. Đái Một Bạch thấy vậy, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sóng lớn do Thâm Hải Ma Kình Vương tạo ra đã làm con thuyền chao đảo. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, thiên sát lĩnh vực hóa thành một cây đại kích đâm về phía Thâm Hải Ma Kình Vương, khiến nó lúc này mới an phận hơn một chút. So sánh ra, thần tính thiên sát của Đái Một Bạch có tính tấn công hơn thần tính phòng ngự của Hàn Phong rất nhiều. Chết tiệt lại là hải thần chi tâm. Hàn Phong nhíu mày, có chút nóng nảy lẩm bẩm. Nếu là vật khác, Hàng Phong tự tin dựa vào thần tính thiên sát và thần tính phòng ngự để trấn áp, Thâm Hải Ma Kình Vương sẽ không dây dưa nhiều. Nhưng lại cứ là Hải Thần Chi Tâm. Thứ này đối với Thâm Hải Ma Kình Vương mà nói, không khác gì cơ hội thành thần. Vì Hải Thần Chi Tâm, Thâm Hải Ma Kình Vương có lẽ sẽ thực sự liều mạng. Mới lúc trước Hàng Phong còn đang nghĩ, nếu Đường Tam không có Hãn Hải Càn Khôn Tráo thì có mất đi truyền thừa của Hải Thần hay không? Kết quả ngay sau đó đã phải lo lắng vì Đường Tam sở hữu nó. Chật! Hàng Phong khẽ chật lưỡi, thầm mắng, chẳng lẽ vẫn phải đánh sao? Đánh cũng không phải không được, cùng lắm thì mặt dày đi tìm phòng ngự chi thần mượn thần tính. Dù sao trước mặt ngài, Hàng Phong cũng chưa bao giờ khách khí. Vấn đề là, nếu chiến đấu với Thâm Hải Ma Kình Vương ở đây, dư chấn chắc chắn sẽ lật tung con thuyền của mọi người. Đây là đại dương, không thể để cả nhóm bơi đến đảo Hải Thần được. Lão Đại Bạch. Lát nữa ngươi và ta kìm chân nó. Dùng lĩnh vực mở ra một lỗ hổng trong lĩnh vực của nó, để Trúc Thanh và Vinh Vinh gọi cổ tiền bối tới, quay về thành Hãn Hải trước đã. Hàng Phong cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nói với Đái Một Bạch như vậy. Đây cũng là cách duy nhất. Đái Một Bạch nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, được. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương dường như cũng nhận ra sự do dự của Hàng Phong và Đái Một Bạch, cho rằng họ sắp giao ra Hải Thần Chi Tâm, liền nhân lúc còn nóng mà nói, Hải Thần Chi Tâm chẳng qua chỉ là di vật của Poseidon thôi. Đưa cho các ngươi cũng không có ích lợi gì. Không bằng giao nó cho ta đảm bảo sau khi nhận được, sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt nhân loại nữa. Hừ. Hàng Phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng khác từ dưới thuyền truyền đến. Chính xác mà nói, là từ trên người Đường Tam trong khoang thuyền truyền ra. Lúc này Hàng Phong và Đái Một Bạch đang ở trên cao, nhưng Ninh Vinh Vinh và những người khác trong khoang thuyền lại trợn to hai mắt. Chỉ thấy Đường Tam lúc này toàn thân lấp lánh thần quang màu xanh lam, tỏa ra khí tức tương tự như của Hàng Phong và Đái Một Bạch. Nhưng lại có chút khác biệt, so với Hàng Phong, khí tức của Đường Tam mênh mông hơn, so với Đái Một Bạch, khí tức của Đường Tam lại nhu hòa hơn. Đây là thần tính của Hải Thần. Giây tiếp theo, một vật thể hình mũi khoan tứ giác bay ra từ mi tâm của Đường Tam, một bóng ảnh màu lam kim xông ra, cả nhóm thậm chí còn không kịp nhìn rõ đó là thứ gì. Lúc này, Đường Tam mới kinh nghi bất định hét lớn một tiếng, Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Dám gọi thẳng tục danh của bản tọa. Nghiệt súc. Bài học hai vạn năm trước đã quên rồi sao? Không có ai trả lời Đường Tam, bởi vì bóng ảnh hư ảo bay ra từ Hãn Hải Càn Khôn Tráo đã phóng đại vô hạn trên không trung. Một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn, thân khoác thần giáp, tay cầm cây tam xoa kích vàng rực xuất hiện. Thân ảnh này hoàn hảo như một pho tượng được điêu khắc theo tỷ lệ vàng, hơn nữa còn cực kỳ cao lớn, thậm chí còn lớn hơn gấp đôi Thâm Hải Ma Kình Vương 200-300 mét. Khuôn mặt của ngài bị một lớp sương mù thần thánh che khuất, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo thật. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn nhận ra thân phận của người này ngay lập tức. Po Hải Thần. Thâm Hải Ma Kình Vương gần như theo bản năng muốn gọi tên Poseidon, nhưng khi ánh mắt của nó chạm vào cây tam xoa kích trong tay Hải Thần, bản năng sinh tồn mãnh liệt đã khiến nó phải sửa lời vào phút chót. Đây là Hải Thần. Nhìn thấy thần ảnh của Poseidon, ngay cả Đái Một Bạch cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Cho đến nay, Đái Một Bạch cũng chỉ mới gặp qua thiên sát thần một lần thông qua truyền thừa, ngoài ra chưa từng thấy vị thần nào khác, nhất là khi Poseidon lại xuất hiện ở Đấu La Đại Lục, Đái Một Bạch chưa bao giờ thấy qua trận thế như vậy. Đối với những người khác chưa từng thấy qua thần minh, đây càng là một cú sốc đối với thế giới quan của họ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, muốn nhìn xuyên qua chân thân của Hải Thần, nhưng họ chỉ có thể thấy được đôi chân của ngài đang đứng trên mặt biển. Khi cố gắng nhìn lên cao hơn, dường như có một lực lượng vô hình ngăn cản họ lại. Một cảm giác hổ thẹn không thể giải thích dâng lên trong đầu, như thể hành vi muốn nhìn trộm thần minh của họ là một sự sỉ nhục to lớn. Bất đắc dĩ, cả nhóm chỉ có thể nhìn về phía Đường Tam, hy vọng cậu có thể giải thích. Nhưng Đường Tam cũng đang mang một vẻ mặt mờ mịt và chấn kinh. Chỉ khác là, dù trên người cậu không có dao động thần tính, nhưng cậu lại có thể giống như Hàng Phong và Đái Một Bạch, nhìn thẳng vào thần ảnh của Hải Thần. Duy chỉ có Hàng Phong là tỏ ra khá bình tĩnh, tất nhiên Hãn Hải Càn Khôn Tráo đã ở trên tay Đường Tam, việc Hải Thần xuất hiện cũng không có gì quá đáng. Lại nói về Thâm Hải Ma Kình Vương, trước khi thần ảnh của Hải Thần xuất hiện, nó không hề có chút kính nể nào, thậm chí còn gọi thẳng tên ngài. Nhưng lúc này, khi thần ảnh của Hải Thần đứng ngay trước mặt, nó lại co rúm lại. Thân thể to lớn không ngừng run rẩy, giấu mình vào trong nước biển, không dám chạy trốn, đôi mắt thú khổng lồ tràn ngập sự sợ hãi. Hai vạn năm trước, bản tọa nể tình ngươi tu luyện không dễ, đã tha cho ngươi một mạng. Nhưng bây giờ ngươi lại dám gây sóng gió trên biển. Hải Thần mở miệng, giọng nói từ tính làm tan đi mây đen trên trời, sang bằng những xoáy nước trên mặt biển. Ngài bước một bước, đôi chân mặt thần giáp đạp lên đỉnh đầu Thâm Hải Ma Kình Vương. Cây tam xoa kích vàng rực sáng chói lấp lóe trên không, mũi kích sắc bén chĩa thẳng vào mắt thú của nó. Mũi kích chỉ cách mắt của Thâm Hải Ma Kình Vương chưa đầy 2 thước. Khoảng cách này, so với thân hình khổng lồ của Hải Thần và Thâm Hải Ma Kình Vương lúc này, đơn giản là không đáng kể. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, Thâm Hải Ma Kình Vương thậm chí còn không nhìn thấy động tác của Hải Thần, cây tam xoa kích tỏa ra khí tức đáng sợ đã dừng ngay trước mắt nó. Giờ khắc này, Thâm Hải Ma Kình Vương đến cả run rẩy cũng không dám, chỉ sợ cây tam xoa kích sẽ đâm vào mắt mình. Hay là, ngươi chỉ muốn ngỗ nghịch với bản tọa? Giọng nói lạnh như băng vang vọng trên mặt biển, ngay cả Hàng Phong gan to bằng trời cũng không tự chủ được mà thu liễm sức mạnh của mình, lơ lửng bất động giữa không trung. Gương mặt của Hải Thần bị sương mù che khuất, không ai có thể nhìn thấu. Nhưng dù vậy, mọi người cũng biết, khi Hải Thần nói ra câu này, ngài tuyệt đối đang tức giận, sự phẫn nộ ẩn giấu lộ rõ ra ngoài. Thâm Hải Ma Kình Vương đến một tiếng rắm cũng không dám thả, trong mắt thú tràn đầy vẻ cầu xin tha thứ. Biển cả có truyền thuyết rằng, 2 vạn năm trước, Thâm Hải Ma Kình Vương từng cùng Poseidon tranh đoạt thần vị Hải Thần. Nhưng nó tự biết, nó nhiều nhất cũng chỉ là lúc Poseidon vừa mới đột phá phong hào đấu la, chiếm được một chút lợi thế, sau đó Poseidon chỉ đang bận thu thập tín ngưỡng của các tộc trên đại dương nên không thèm để ý đến nó mà thôi. Nếu không phải cuối cùng sau khi Poseidon thành thần, không biết vì lý do gì mà tha cho nó một mạng, nó đã chết từ 2 vạn năm trước rồi. Thâm Hải Ma Kình Vương bây giờ chỉ hy vọng, Hải Thần có thể giống như 2 vạn năm trước, không so đo với nó. Hừ. Có lẽ là nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng Thâm Hải Ma Kình Vương, Hải Thần hừ lạnh một tiếng, cây tam xoa kích trong tay cũng không hạ xuống, mà hóa thành những điểm kim quang. Không ngờ 2 vạn năm, lại để cho ngươi cái nghiệt súc này đi đến trình độ như vậy. Hải Thần dường như đang cảm khái, nhưng rất nhanh giọng điệu lại thay đổi, âm thanh vô hỷ vô bi lại vang lên, nhưng cũng tốt. Rắc rắc rắc. Chỉ thấy Hải Thần vung tay vào không khí, những tinh quang từ cây tam xoa kích vừa tan ra lập tức ngưng tụ lại thành từng sợi xích khổng lồ như được đúc bằng vàng, khóa chặt cả vùng biển. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, tầng tầng lớp lớp giam cầm Thâm Hải Ma Kình Vương. Cùng với từng sợi xích sắt trói buộc, khí tức của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng yếu dần đi, cuối cùng chỉ còn lại một tia sức mạnh nhỏ bé không thể nhận ra thoát ra từ những sợi xích, hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Mất đi sức mạnh chống đỡ, Thâm Hải Ma Kình Vương từ từ chìm xuống biển sâu, trong mắt thú vừa có sự không cam lòng cũng có sự nhẹ nhõm. Mãi đến khi Thâm Hải Ma Kình Vương hoàn toàn chìm xuống đáy biển, Hải Thần mới thu lại thần uy nghiền ép thiên địa, quay đầu nhìn sâu vào đường tam trong khoang thuyền một cái. Sau đó lại mỉm cười với Hàng Phong và Đái Một Bạch bên cạnh, gật đầu ra hiệu. Hàng Phong và Đái Một Bạch cũng sững sờ, đang định đáp lễ thì đã thấy Hải Thần hóa thành quang ảnh tan đi, thiên địa trở lại yên tĩnh, như thể tất cả chưa từng xảy ra. Cả nhóm ngẩn ngơ tại chỗ, rất lâu không nói nên lời. Trong đầu Hàng Phong ngược lại vang lên tiếng chế nhạo của phòng ngự chi thần, lão phu đã biết tại sao tên nhóc này lại không tiếc công sức, hao tổn thần lực để chiếu ảnh của mình xuống đấu la đại lục rồi, hóa ra là để đánh dấu chủ quyền a. Hàng Phong theo bản năng chớp mắt, hỏi: đánh dấu chủ quyền. Phòng ngự chi thần trong thần giới liếc mắt, giải thích, chính là vì con hồn thú hơn 90 vạn năm kia thôi. Con hồn thú đó rõ ràng là do tên nhóc Hải Thần kia chuẩn bị cho truyền nhân của mình. Nhưng sự xuất hiện của ngươi và truyền nhân của thiên sát đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn lo ngươi hoặc truyền nhân của thiên sát sẽ đi trước một bước, giết mất con hồn thú đó, nên không thể không hiện thân. Chuẩn bị cho truyền nhân của mình. Từ 2 vạn năm trước, Hàng Phong trừng mắt, không thể tin nổi hỏi lại. Hải Thần là thần toán hay sao? 2 vạn năm trước đã bắt đầu tính toán cho truyền nhân của mình. Phòng ngự chi thần khinh thường cười, tiếp tục nói, nhóc con. Ngươi quá xem thường chư thần rồi. Đợi ngươi thành thần sẽ biết, ngay khoảnh khắc ngươi thành thần, mọi thứ ngươi thấy đều sẽ trở nên khác đi, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hàng Phong nghe vậy, ngượng ngùng cười, gãi đầu nói, vậy Hải Thần truyền sức mạnh xuống đấu la đại lục, thần giới chẳng lẽ không quản sao? Quản cái gì mà quản? Thần khu hình chiếu là do thần giới cho phép. Nhưng cũng chỉ có tên nhóc Hải Thần có thần lực mênh mông như biển kia mới dám chơi như vậy, thần cấp một bình thường cũng không dám lãng phí như thế. Phòng ngự chi thần tức giận giải thích một câu, dường như bị đâm trúng chỗ đau, trực tiếp biến mất. Nói không ghen tị là giả, nếu thần lực của phòng ngự chi thần có được một nửa của Hải Thần, lão đầu đã sớm đi khắp nơi lãng phí rồi. Ở Hàng Phong có chút im lặng, chàng mơ hồ đọc ra được một tia ghen tị trong lời nói của phòng ngự chi thần, nhưng không dám nói ra. Cùng lúc đó, sự xuất hiện của thần ảnh Hải Thần cũng đã kinh động đến đại lục. Thần ảnh Hải Thần xuất hiện trên đại dương, ngoài nhóm Hàng Phong ra, không có ai khác nhìn thấy thân ảnh của ngài, nhưng thần tính của Hải Thần lại truyền đến đấu la đại lục. Đây là thần tính của một vị thần thực sự, so với thần tính của những truyền nhân thần linh như Hàng Phong, nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Những cường giả khác có lẽ không còn cảm thấy kinh ngạc, chỉ liếc nhìn về phía đại dương rồi không nói gì thêm. Nhưng những cường giả mang thần tính như Bỉ Bỉ Đông lại biết, thần tính lần này xuất hiện lại là của một vị thần hoàn toàn mới. Chết tiệt! lại có truyền nhân của thần mới xuất hiện sao? Trong giáo hoàng điện, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông Âm trầm đáng sợ, chiếc bảo tọa hoa lệ bị nàng đánh thành bột miệng. Khí tức kinh khủng tràn ngập khắp giáo hoàng điện, Quỷ Mị và Nguyệt Quang trong bóng tối ngoài kinh hãi ra, cũng chỉ còn lại sự run rẩy. Bỉ Bỉ Đông hiện nay ngày càng điên cuồng, ngay cả hai người họ cũng có chút kinh hồn tán đẫm, căn bản không dám chọc giận nàng. Không phải truyền nhân của thần, là thần ảnh của hải thần. Nhưng đã đến mức ngay cả thần ảnh của hải thần cũng xuất hiện, chắc hẳn truyền nhân của ngài cũng sắp lộ diện. Tàn hồn của La Sát thần ẩn trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông giải thích, sau đó thúc giục, việc ngươi nên làm nhất bây giờ là đi tìm một khối hồn cốt 10 vạn năm, tu luyện nạp cốt chi thuật đến đại thành. Chỉ cần ngươi có thể thành thần trước tất cả mọi người, tự nhiên không cần phải lo lắng gì cả. Tính ra, số lượng truyền nhân thần linh xuất hiện ở Đấu La Đại Lục đã có 4 người, hơn nữa đều là truyền nhân của thần cấp 1 mạnh nhất, trong đó còn có một kẻ dị đoan một thân hai thần như Hàn Phong. Cộng thêm truyền nhân của băng thần chưa từng xuất hiện, và truyền nhân của hải thần sắp xuất hiện, chính là 6 người. Số lượng truyền nhân thần linh càng nhiều, độ khó để La Sát thần cướp đoạt giới hạch của thế giới này càng cao, hắn tự nhiên lo lắng. Nghe La Sát thần thúc giục, Bỉ Bỉ Đông không nói gì, đôi mắt tím xinh đẹp âm tình bất định, khiến người ta không thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì. Trái lại, Thiên Đạo Lưu trong Thánh Điện Thiên Sứ thì ung dung hơn nhiều. Mấy năm trước, có lẽ ông còn lo lắng cho Thiên Nhận Tuyết, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng để đối đầu với truyền nhân của hải thần chưa xuất hiện này. Thiên Đạo Lưu là đại trưởng lão cung phụng của Võ Hồn Điện, trách nhiệm của ông không bằng nói là để diệt trừ cường giả thiên hạ cho Võ Hồn Điện, mà là để dọn đường thành thần cho truyền nhân của Thiên Sứ. Nhưng bây giờ thì Thiên Đạo Lưu đối với chuyện Thiên Nhận Tuyết thành thần có thể nói là kê cao gối mà ngủ, cháu gái mình là truyền nhân của Thiên Sứ, cháu rể tương lai của mình thân kim ba thần vị, thái tử của Tinh La lại là bạn tốt của cháu rể, tính sơ sơ đã có ít nhất hai vị truyền nhân thần linh che chở cho cháu rể mình, ông còn lo lắng cái gì? Bây giờ Thiên Đạo Lưu thậm chí còn có chút vui mừng cho ba tái tây, dù sao bà ấy cũng đã chờ đợi truyền nhân của hải thần hơn trăm năm rồi. Sự thật đúng như Thiên Đạo Lưu nghĩ, sau khi thần ảnh của hải thần xuất hiện, người có phản ứng lớn nhất chính là ba tái tây của đảo hải thần. Ba tái tây gần như nhảy dựng lên khỏi bồ đoàn, chăm chú nhìn về hướng thần ảnh xuất hiện, đáy mắt tràn đầy niềm vui và sự giải thoát. Dù thần ảnh của hải thần chỉ thoáng qua, ba tái tây thậm chí không thể định vị được, nhưng bà biết, sự tồn tại có thể khiến thần ảnh của hải thần xuất hiện chắc chắn có quan hệ lớn với ngài. Khả năng lớn nhất chính là truyền nhân do hải thần lựa chọn, cửu tinh thánh tử của đảo hải thần. Năm ngày sau, trên một vùng biển vô danh, bọn Hàn Phong đang ngồi trong khoang thuyền. Hắn nghe Đường Tam giải thích xong, bèn hỏi với vẻ mặt kỳ quái, vậy ra hãng hải càng không tráo của ngươi thực chất là do Tuyết Dạ đưa cho à? Kể từ khi Thâm Hải Ma Kình Vương lui đi và thần ảnh của hải thần tan biến, Đường Tam đã rơi vào một trạng thái kỳ diệu, thần tính quanh thân ẩn hiện. Trạng thái này, Đái Một Bạch cũng không lạ gì, trước đây khi ở tổ địa Tinh La, hắn cũng mang dáng vẻ tương tự lúc hấp thụ thần lực của Thiên Sát Thần. Mọi người tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với Đường Tam, nhưng đều hiểu rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến hải thần, và chỉ có lợi chứ không có hại. Đường Tam ngồi xếp bằng suốt 5 ngày, mãi đến hôm nay mới yếu ớt tỉnh lại. Lúc này bọn Hàn Phong mới có thể hỏi rõ chuyện về hãng hải càng không tráo. Trong 5 ngày qua, Mã Hồng Tuấn và những người khác cũng không còn nghĩ đến những cuộc phiêu lưu kỳ ảo nào nữa. Đến cả Thâm Hải Ma Kình Vương cũng đã bị hải thần cầm tù, thì trên biển này còn có cuộc phiêu lưu nào kỳ ảo hơn việc tận mắt chứng kiến hải thần và Thâm Hải Ma Kình Vương cơ chứ? Dĩ nhiên, mọi người cũng muốn hỏi chuyện liên quan đến hải thần, nhưng Đường Tam rõ ràng cũng chẳng biết gì cả. Ngay cả sau khi tỉnh lại, hắn cũng không hề nhận được truyền thừa của hải thần như Đái Một Bạch nghĩ, chỉ là giữa trán xuất hiện một ấn ký tam xoa kích mờ nhạt, đến cả dao động thần tính trên người cũng yếu đến cực hạn, còn không bằng thần tính tự nhiên sinh ra trên người một con hồn thú 10 vạn năm. Trong 5 ngày này, Đường Tam không hề nhận được truyền thừa của hải thần, mà chỉ hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong hãng hải càng không tráo, để lại trên người một ấn ký của hải thần mà thôi. Theo suy đoán của Hàn Phong, Đường Tam bây giờ nên được xem là một nửa truyền nhân của hải thần. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng là đến đảo hải thần kiểm chứng và kích hoạt ấn ký hải thần giữa trán. Đáng nói là, hải thần không hổ là nhất cấp thần có thần lực mênh mông, dù phần lớn sức mạnh trong hãng hải càng không tráo đã được dùng để dẫn dắt thần ảnh của ngài, nhưng sức mạnh còn sót lại cũng đủ khiến hồn lực của Đường Tam tăng vọt 3 cấp, trực tiếp vượt qua Oscar và Chu Trúc Thanh, những người đã hấp thụ hồn cốt. Ngoài ra, Đường Tam còn nhận được 4 kỹ năng phi thường và cực kỳ hữu dụng trên biển từ hãng hải càng không tráo. Về điều này, trong lòng Hàn Phong có chút oán niệm. Rõ ràng hắn cũng có thần linh ngự cổ châu, cũng là thánh di vật của thần minh, sao đồ của hải thần vừa giúp tăng hồn lực, vừa truyền thụ kỹ năng, còn của mình thì ngoài hiệu quả tăng tốc tu luyện có cũng được không có cũng chẳng sao ra thì chẳng còn gì khác. Ít nhất cũng phải dùng để chống địch được chứ. Hàn Phong cũng từng phàn nàn với phòng ngự chi thần, nhưng ngài chỉ hừ lạnh một tiếng, lười biếng giải thích với hắn. Về phần lai lịch của hãng hải càng không tráo, theo lời Đường Tam, đó là chuyện của 4 năm trước, Tuyết Dạ đã tự tay trao cho hắn để tỏ lòng biết ơn. Chuyện này nói ra cũng phải cảm ơn Hàn Phong. 4 năm trước, chính là khoảng thời gian Thiên Nhận Tuyết bị bại lộ. Khi đó, vì muốn sớm ngày thoát khỏi cái lồng chim là đế quốc thiên đấu và võ hồn điện, lại thêm nỗi nhớ Hàn Phong ngày càng đậm sâu, nàng đã có phần nóng vội, tăng liều lượng hạ độc tuyết dạ đại đế, từ đó để lộ sơ hở và bị Cổ Dông phát hiện. Lúc ấy, Cổ Dông và những người khác không hành động ngay, mà âm thầm tìm đến Đường Tam, nhờ cậu giải độc cho tuyết dạ. Phải thừa nhận rằng, trình độ nghiên cứu về độc của Đường Tam có thể xem là đỉnh cao đương thời, lại thêm lúc đó băng hỏa lưỡng nghi nhãn vẫn còn trong tay Độc Cô Bác, nên dù Đường Tam không biết tuyết dạ trúng độc gì, cậu vẫn bào chế ra được giải dược kéo dài tính mạng. Có thể nói, tuyết dạ bây giờ còn sống hoàn toàn là nhờ Đường Tam ban cho. Đối với tuyết dạ lúc bấy giờ, đây không khác gì ân cứu mạng. Thêm vào đó, lúc ấy Đường Tam vẫn chưa nhận phần thưởng từ cuộc thi đấu hồn sư, nhưng cậu lại không màng đến tước vị quý tộc và cũng không muốn trì hoãn việc tu luyện của mình. Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của Độc Cô Bác, một cung phụng của thiên đấu, tuyết dạ đã tặng hãn hải càn khôn tráo cho Đường Tam, xem như kết một thiện duyên. Đây cũng là lý do khiến sắc mặt Hàn Phong quái dị như vậy. Hắn thật không ngờ, dù mọi chuyện đã thay đổi, nhưng dưới sự đưa đẩy của nhân duyên, Đường Tam vẫn nhận được hãn hải càn khôn tráo. Lúc đó, cả Đường Tam và tuyết dạ đều không biết đây là thứ gì, chỉ biết nó là một vật rất cổ xưa, không thể nhận chủ, cũng không thể chứa đồ như hồn đạo khí. Chỉ khi truyền hồn lực vào, nó có thể tạo ra một lớp bảo vệ cực kỳ vô dụng, trông thì đẹp mắt nhưng đến một đòn của hồn đế cũng không đỡ nổi. Đường Tam cũng không thất vọng, vì muốn nhanh chóng rời khỏi vòng vây của tuyết dạ để đi tu luyện cùng Đường Hạo, cậu đã vui vẻ nhận lấy hãn hải càn khôn tráo. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của đại sư, Đường Tam đã thử dùng máu để nhận chủ. Nhưng ngay khoảnh khắc máu tươi nhỏ xuống, cậu liền bị chấn choáng ngất đi. Khi tỉnh lại, hãn hải càn khôn tráo đã biến mất, bản thân cậu cũng không có cảm giác gì lạ. Đường Hạo kiểm tra cho cậu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chẳng được gì nên Đường Tam cũng không để trong lòng. Mặc dù hãn hải càn khôn tráo có thể chấn choáng cậu trong nháy mắt và biến mất không tâm tích, chắc chắn không phải vật phàm, nhưng được là may, mất là mệnh, Đường Tam cũng không cưỡng cầu, rất nhanh đã quên bẵng đi. Mãi cho đến 5 ngày trước, Đường Tam mới biết, hóa ra hãn hải càn khôn tráo không hề biến mất, mà đã ẩn vào thức hải của cậu. Chỉ đến khi đối mặt với Thâm Hải Ma Kình Vương, cậu mới phát hiện ra. Đường Tam khẽ gật đầu, dùng giọng điệu áy náy nói, lúc đó ta thật sự không biết vật này là thánh di vật của hải thần, cũng không biết nó sẽ chiêu mời sự dòm ngó của Thâm Hải Ma Kình Vương, đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi. Đái Một Bạch phất tay, hoàn toàn không để tâm, ngược lại nhìn vào ấn ký Tam Xoa Kích trên trán Đường Tam, phấn khởi hỏi, nói đi nói lại, bây giờ Tiểu Tam cũng là truyền nhân của thần linh rồi nhỉ? Tiểu Vũ còn tỏ ra hưng phấn hơn cả người trong cuộc, khuôn mặt xinh xắn gần như dán sát vào người Đường Tam, đúng vậy đó. Ca! Có phải huynh cũng có thể thành thần không? Không chỉ Đái Một Bạch và Tiểu Vũ, những người khác cũng đổ dồn ánh mắt nóng rực về phía Đường Tam. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Đường Tam ngượng ngùng cười, có chút bối rối. Hàn Phong thấy được sự lúng túng của Đường Tam, bèn lên tiếng giải thích, vẫn còn thiếu một chút. Trạng thái của Tam ca bây giờ cũng tương tự như lần đầu lão Đại Bạch dung hợp được sát khí và hồn lực hồi cuộc thi đấu hồn sư thôi. Vẫn chưa được tính là truyền nhân của thần linh, nhưng trong cơ thể đã có dấu ấn của thần minh rồi. Cần phải đến đảo Hải Thần để kích hoạt thần tính ẩn giấu bên trong, mới có thể trở thành truyền nhân chân chính. Nghe vậy, tất cả đều tỏ ra đã hiểu, dí dỏm kéo dài một tiếng à đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn đang canh gác bên ngoài đột nhiên chạy vào, hét lớn, Đái Lão Đại. Đái Lão Đại. Mọi người nhìn xem, cái chấm đen phía trước kia có phải là đảo Hải Thần không? Mọi người nghe vậy, bất giác cùng vương cổ nhìn ra ngoài. Ở cuối tầm mắt, quả thật có một chấm đen. Đái Một Bạch đối chiếu với hải đồ trong đầu. Gật đầu nói, không sai. Đó hẳn là đảo Hải Thần. Bởi vì có hải đồ, lại không gặp nguy hiểm như trong nguyên tác, nên mọi người đã không đụng độ Tử Trân Châu, Đường Tam cũng không nhận Bình An làm đồ đệ. Về điểm này, Hàn Phong đã từng suy ngẫm lại. Hắn phát hiện sự xuất hiện của mình dường như đã khiến Đường Tam mất đi không ít đào hoa, từ Hỏa Vũ, Hồ Liệt Na, Mạnh Y Nhiên, Thiên Nhận Tuyết, cho đến Tử Trân Châu vừa mới bỏ lỡ. Hàn Phong thầm nghĩ, nếu để Tiểu Vũ biết chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ cảm ơn mình lắm đây. Tuyệt vời. Cuối cùng cũng đến đảo Hải Thần rồi. Nhận được sự xác nhận của Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn vui sướng hét lên một tiếng, những người khác cũng nở nụ cười. Đối với một hồn sư đất liền mà nói, đi thuyền ra biển quả thực là một cực hình. Tuy gần đây đã quen dần, nhưng ở trên chiếc thuyền chồng chành, làm sao có thể an tâm bằng ở trên đất liền chứ? Đái Một Bạch bực bội dội một gáo nước lạnh, đừng mừng vội. Nhìn núi chạy chết ngựa, với khoảng cách này, ít nhất cũng phải mất nửa ngày nữa mới đến nơi đấy. Vẻ mặt của Mã Hồng Tuấn lập tức chùng xuống. Đúng như lời Đái Một Bạch nói, sau 15 ngày lênh đênh trên biển, mọi người đều đã có kinh nghiệm. Đảo Hải Thần lúc này trong tầm mắt cũng chỉ là một chấm đen nhỏ, muốn thực sự đặt chân lên đó, quả thật phải mất hơn nửa ngày nữa. Lúc này, Hàn Phong cũng lên tiếng, chúng ta bây giờ không những không nên vui mừng, mà còn phải cẩn thận hơn nữa. Nghe tiếng của Hàn Phong, tất cả mọi người đều phát ra một tiếng hửng, đầy nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ của mọi người, Hàn Phong đành phải giải thích, theo ta biết, xung quanh đảo Hải Thần có bầy ma hồn đại bạch sa canh giữ. Muốn lên đảo, nhất định phải vượt qua đám cá mập này trước. Con mạnh nhất trong bầy là một hồn thú siêu cấp với tu vi 10 vạn năm. Mọi người nói xem, chúng ta có nên cẩn thận không? Vì không gặp Tử Trân Châu, mọi người đã thiếu đi rất nhiều thông tin về đảo Hải Thần, Hàn Phong không thể không đảm nhận vai trò tình báo viên. Nghe lời Hàn Phong, lòng mọi người cũng hơi trùng xuống. Quả thật, với đội hình hiện tại, không nhất thiết phải sợ một con hồn thú 10 vạn năm, nhưng vấn đề vẫn là, đây là trên biển. Hơn nữa Hàn Phong đã nói, canh giữ đảo Hải Thần là cả một bầy ma hồn đại bạch sa. Đi 100 bước đã được 90, đạo lý này ai cũng hiểu, không ai muốn thất bại trong gang tấc khi đã gần đến đảo Hải Thần nhất. Đường Tam càng chấn động toàn thân, chuyện này liên quan đến truyền thừa thần linh của hắn, không thể không chú ý Tử Cực Ma Đồng của hắn mở ra, một lượng lớn tinh thần lực dò xét xuống đáy biển. Tuy không phát hiện ra điều gì, nhưng hắn vẫn tin vào thông tin của Hàn Phong, bình tĩnh ra lệnh, trước khi ma hồn đại bạch sa xuất hiện, mọi người hãy cố gắng thu liễm khí tức. Hàn Phong, ngươi dùng lĩnh vực của mình che giấu một chút. Một khi bị phát hiện, không cần dây dưa, hãy lao về phía đảo Hải Thần với tốc độ nhanh nhất. Khi cần thiết có thể bỏ thuyền. Oscar, chuẩn bị sẵn lạp xưởng phi hành đi. Đến được đất liền rồi, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về một con hải hồn thú tu vi 10 vạn năm nữa. 3-4 canh giờ sau, Đái Một Bạch thực sự không nhịn được nữa, vẻ mặt kỳ quái, thận trọng mau men đến bên cạnh Hàn Phong, thăm dò hỏi, Phong tử à, ngươi chắc là xung quanh đảo Hải Thần có bầy ma hồn đại bạch sa vây quanh không đấy? Không chỉ Đái Một Bạch, những người còn lại cũng đầy nghi hoặc, muốn tìm Hàn Phong xác nhận, nhưng lại ngại mặt mũi của hắn nên không dám mở lời, cuối cùng đành phải đẩy Đái Một Bạch ra làm tiên phong. Chuyện này cũng không thể trách họ. Vì Hàn Phong nói xung quanh đảo Hải Thần có ma hồn đại bạch sa canh giữ, mấy nam sinh đã tự giác gánh vác nhiệm vụ bảo vệ thuyền và giám sát hồn thú, đứng trên bong thuyền suốt 3-4 canh giờ không một chút lơ là, tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Việc này rất mệt mỏi. Nhưng kết quả là, đừng nói 10 vạn năm ma hồn đại bạch sa, đến một con hải hồn thú ra hồn cũng không thấy đâu. Duy chỉ có một con hải hồn thú ngàn năm đi ngang qua, vừa nhảy lên khỏi mặt nước đã bị Mã Hồng Tuấn đang trong trạng thái tập trung cao độ đánh chết ngay lập tức. Đường Tam thì liên tục dùng Tử Cực Ma Đồng xác nhận, cứ mỗi nửa giờ lại dùng tinh thần lực quét qua vùng biển gần ngàn mét, nhưng kết quả cũng như mọi người thấy, không có lấy một con hải hồn thú tu vi vượt quá 5 vạn năm, nói gì đến 10 vạn năm ma hồn đại bạch sa. Thi thoảng có 2-3 con hải hồn thú tu vi 1-2 vạn năm bơi qua, mà còn là loại hiền lành. Thấy đảo Hải Thần đã gần trong gang tấc, sắp lên bờ đến nơi, mà mọi người đến một cái vây cá cũng không thấy. Điều này không khỏi khiến mọi người nghi ngờ Hàn Phong báo tin vịt. Kỳ thực, chính Hàn Phong cũng đang hoang mang. Hắn cũng đã dùng lĩnh vực ngự cách quét đi quét lại vùng biển, và cũng như Đường Tam, chẳng thu hoạch được gì. Theo như nguyên tắc miêu tả, xung quanh đảo Hải Thần thật sự có tộc đàn ma hồn đại bạch sa canh giữ mà. Sao tự nhiên lại biến mất? Chẳng lẽ người trên đảo Hải Thần ngược đãi động vật, bầy ma hồn đại bạch sa không chịu nổi gánh nặng, đồng loạt đình công rồi sao? Hàn Phong gãi đầu, lẩm bẩm, không thể nào, ở đây chắc chắn có ma hồn đại bạch sa mà. Đái Một Bạch liếc mắt, bất lực nói, ngươi lấy đâu ra tinh vịt thế hả? Nghe lời Đái Một Bạch, Hàn Phong trừng mắt. Gì mà tinh vịt, đây là nguyên tắc đó. Hắn muốn phản bác lắm, nhưng sự thật rành rành trước mắt khiến hắn chẳng nói được lời nào. Lúc này, Oscar giơ tay, chìa ra mấy chục cây lạp xưởng phi hành trong tay, có chút u oán nhìn Hàn Phong, cười khang nói, thực ra tớ muốn nói là, với khoảng cách này, chúng ta hoàn toàn có thể bay qua được. Mọi người nhìn số lạp xưởng phi hành trong tay Oscar, rồi lại nhìn đảo Hải Thần đã thấy được toàn cảnh, bất giác cùng nhau im lặng. Dùng nấm phi hành thì Hàn Phong, người tung tin đồn, sẽ trông khá ngốc. Mà không dùng thì Oscar, người cứ xách rổ nấm, sẽ trông còn ngốc hơn. Đường Tam cũng lúng túng cười, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Chúng ta bay thẳng qua đó, để các thủy thủ quay về thôi. Họ cũng không muốn lên hòn đảo mang danh ác ma này đâu. Mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, hồn thú tu vi 10 vạn năm đã có trí tuệ không thua kém con người. Tuy ma hồn đại bạch sa không xuất hiện, chúng ta cũng không thể lơ là. Đường Tam vẫn tìm một cái cớ cho Hàn Phong, nhưng cách chuyển chủ đề của cậu rất vụng về, không những không giúp Hàn Phong giải vây mà còn khiến không khí thêm phần gượng gạo, đến cả Hàn Phong cũng đỏ bừng cả mặt. Được Đường Tam đồng ý, Oscar nhanh chóng chia nấm phi hành cho mọi người, cùng bay về phía đảo Hải Thần. Trong lúc này, Hàn Phong không có mặt mũi nào bay cùng Đái Một Bạch và những người khác, mà lủi thủi bay cùng Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh thấy vậy đành bất đắc dĩ cười, nhưng cô lại cảm thấy tính cách thỉnh thoảng trẻ con của người đàn ông nhà mình lúc này thật thú vị. Mãi cho đến khi lên bờ, cũng không thấy nửa cái bóng của ma hồn Đại Bạch Sa, mọi người đều rất ý tứ lướt qua chủ đề này. Chỉ có Hàng Phong là tự mình ấm ức, canh cánh trong lòng, không ngừng lẩm bẩm với chính mình, không thể nào, đám ma hồn Đại Bạch Sa đó chạy đi đâu rồi. Rốt cuộc là sai ở khâu nào? Hắn còn nghiêm túc nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh. Ta nói cho nàng nghe, đám ma hồn Đại Bạch Sa đó chắc chắn là vừa có việc gì đó nên không ở đây. Cũng có thể là biết chúng ta sắp tới nên cố ý trốn đi, dù sao thì đây là một trong số ít những lần Hàng Phong lật xe kể từ khi đến Đấu La Đại Lục, khiến hắn, người đã quen thuận buồm xuôi gió, cảm thấy rất không quen. Ninh Vinh Vinh buồn cười nhìn Hàng Phong, nhón chân lên, thuận thế xoa đầu hắn, dùng giọng ngọt ngào nói, được rồi, ta biết rồi. Lần sau chúng ta lại đến dạy dỗ đám ma hồn Đại Bạch Sa này, được không? Hàng Phong nghe vậy, không khỏi sững sờ. Giọng điệu của Ninh Vinh Vinh không hề qua loa, mà rõ ràng là cưng chiều, khiến hắn nhận ra hành vi vừa rồi của mình dường như có chút giống làm nũng. Nghĩ đến đây, mặt Hàng Phong lại đỏ bừng. Ngay lúc này, một giọng nam xa lạ đầy từ tính đột nhiên vang lên bên cạnh Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh. Nếu như các vị đang nói về bầy ma hồn Đại Bạch Sa canh giữ đảo Hải Thần, thì mấy ngày trước Đại Tế Ti đã ra lệnh cho chúng ta tạm thời đuổi chúng đi rồi. Ngay khoảnh khắc âm thanh đó vang lên, Hàng Phong không hề do dự. Cực hạn chi hỏa bùng lên trong tay phải, hắn tung một quyền sấm sét. Trong quá trình ra quyền, Viêm Long Giáp đã bám vào cánh tay, lĩnh vực ngự cách được triển khai, khí huyết cấp hồn đế bộc phát, hung hăng đập về phía chủ nhân của giọng nói. Người đàn ông kia không ngờ Hàng Phong lại quyết đoán như vậy, càng không ngờ lực bộc phát trong nháy mắt của hắn lại mạnh đến thế, chưa cần dùng đến hồn kỹ đã sánh ngang một đòn toàn lực của hồn đấu la cấp thấp. Nhưng điều này đối với người đàn ông kia rõ ràng là chưa đủ. Chỉ thấy hắn tiện tay vẫy một cái, một lượng lớn dòng nước tinh khiết bị hút ra từ không trung, hóa thành một lớp thủy thuẫn mỏng manh trước người. Nhìn qua tưởng chừng có thể phá vỡ ngay lập tức, nhưng một quyền của Hàng Phong đập lên lại không thể xuyên thủng. Cú ra tay đột ngột của Hàng Phong cũng thu hút sự chú ý của Đái Một Bạch và những người khác ở phía trước. Họ đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông xa lạ, lập tức quát lên, ngươi là ai? Quả thật, vừa rồi Hàng Phong có chút lơ là, nhưng người đàn ông này có thể xuất hiện bên cạnh hắn một cách thần không biết quỷ không hay, đã đủ khiến hắn kinh hãi. Hơn nữa, hắn còn có thể nhẹ nhàng đỡ được một quyền này, chứng tỏ thực lực ít nhất cũng phải từ hồn đấu la cao giai trở lên. Hàng Phong thấy một đòn không thành, không tham công, lập tức ôm lấy Ninh Vinh Vinh lùi nhanh ra xa. Người đàn ông kia cũng không truy đuổi, chỉ là đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngọn lửa trên tay Hàng Phong rất mạnh. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ người này là truyền nhân của Hải Thần? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy lên đã bị chính hắn dập tắt. Dù sao Hàng Phong dùng là hỏa diễm, Hải Thần dù thế nào cũng không thể tìm một truyền nhân có thuộc tính hoàn toàn tương khắc được. Gạt đi những suy nghĩ linh tinh, nhìn về phía 10 người một mèo trước mắt, người đàn ông ưu nhã cười, bình thản nói, nơi đây là đảo Hải Thần, các vị mới là người ngoài. Vấn đề này, đáng lẽ phải là ta hỏi các vị mới đúng chứ? Bọn Hàng Phong vẫn không buông lỏng cảnh giác. Mặc dù đây là đảo Hải Thần, nhưng chân ướt chân ráo đến đây, họ chỉ biết nơi này có thử thách của Hải Thần, cẩn thận vẫn hơn. Người đàn ông rõ ràng cũng hiểu điều này, không có ý định giằng co, lại lên tiếng nói, ta là Hải Mã Đấu La, cũng là một trong 7 đại thánh trụ đấu la của đảo Hải Thần, là người bảo vệ thánh trụ Hải Mã. Hải Mã Đấu La, thánh trụ Hải Thần. Hai từ này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hải Mã Đấu La thấy vậy, mỉm cười, bình thản nói, chính là ta. Mọi người nghe vậy, biết người trước mắt này dù có lừa gạt, cũng chắc chắn biết ít nhiều về truyền thừa và thử thách của Hải Thần, bèn thoáng thu lại chút địch ý, đang chuẩn bị moi thêm vài lời từ miệng hắn, thì nghe Hàng Phong đột nhiên kêu lên, vậy Hải Mã Đấu La. Ngài vừa nói Đại Tế Ti của Hải Thần tạm thời đuổi tộc đàn ma hồn Đại Bạch Sa đi, là thật sao? Lời vừa nói ra, cả Hải Mã Đấu La lẫn bọn Đái Một Bạch đều ngây người. Nhưng Hải Mã Đấu La vẫn ôn hòa đáp, chính là vậy. Vì thần ảnh của Hải Thần Đại Nhân xuất hiện, Đại Tế Ti nhận định rằng truyền nhân của ngài sắp đến đảo Hải Thần. Để Thánh Tử Đại Nhân có thể an toàn cập bến, Đại Tế Ti đã cố ý xua đuổi tộc đàn ma hồn Đại Bạch Sa đi rồi. Nói xong, Hải Mã Đấu La đưa ánh mắt sâu thẳm quét qua mọi người một lượt, ý vị sâu xa nói, theo suy tính của Đại Tế Ti, hai ngày này Thánh Tử Đại Nhân sẽ đến đảo Hải Thần, mà các vị là nhóm người duy nhất lên đảo trong mấy ngày nay. À, ta biết mà. Bảo sao không thấy bầy ma hồn Đại Bạch Sa đâu cả. Hàng Phong nghe vậy, đột nhiên vung quyền, phấn khởi reo lên. Hắn chẳng quan tâm Thánh Tử là ai, dù sao chắc chắn là Đường Tam rồi, hắn chỉ canh cánh chuyện ma hồn Đại Bạch Sa mà thôi. Đám người không thèm để ý đến sự phấn khích của Hàng Phong, Đường Tam cười gượng một tiếng, quay sang hỏi Hải Mã Đấu La, Hải Mã tiền bối, ngài vừa nói đến Thánh Trụ Hải Thần, rốt cuộc là gì vậy? Còn thánh trụ đấu la là sao? Cuối cùng chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh an ủi Hàn Phong. Hải mã đấu la liếc nhìn Hàn Phong một cái. Tuy ba tái tây đã nói truyền nhân của hải thần rất có thể là một trong số những người này, nhưng hắn phát hiện nhóm người này dường như có chút khác với tưởng tượng của mình. Đối mặt với câu hỏi của Đường Tam, hải mã đấu la cũng cười gượng, kiên nhẫn giải thích, bảy cây thánh trụ hải thần chính là nơi truyền thừa mà hải thần đại nhân để lại trên thế gian. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp nhận khảo nghiệm từ thánh trụ. Khảo nghiệm có khó có dễ, vô số người đã chết dưới khảo nghiệm của hải thần, nhưng chỉ cần có thể vượt qua, không chỉ nhận được sự công nhận của hải thần đại nhân, mà còn có thể thu được phần thưởng khó có thể tưởng tượng. Còn thánh trụ đấu la chính là các phong hào đấu la bảo vệ thánh trụ hải thần. Ngoài ra, còn có đại tế ti, người phụ trách bảo vệ truyền thừa của hải thần đại nhân, là một cực hạn đấu la. Truyền thừa của hải thần. Cực hạn đấu la. Mọi người lại một phen kinh ngạc, Đường Tam thậm chí còn thở gấp hơn. Hắn không quên Hàn Phong từng nói, chỉ cần kích hoạt thần tính hải thần trong cơ thể, hắn liền có thể nhận được truyền thừa của hải thần. Nhưng cực hạn đấu la mà hải mã đấu la nhắc đến lại khiến mọi người có chút chần chừ. Nếu trên đảo hải thần thật sự có cực hạn đấu la tồn tại, vậy thì truyền thừa của hải thần có lẽ không dễ dàng có được như trong tưởng tượng. Huống chi, theo lời hải mã đấu la, đảo hải thần không chỉ có một cực hạn đấu la, mà còn có 7 vị phong hào đấu la nữa. Lực lượng này, trên toàn đại lục, có lẽ chỉ có võ hồn điện mới có thể sánh bằng. Đây không phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là lòng phòng người không thể không có. Mọi người mới đến, đối với đảo hải thần có thể nói là hoàn toàn không biết gì, đương nhiên sẽ không vì vài lời của hải mã đấu la mà hoàn toàn xóa bỏ cảnh giác. Dù sao theo lối suy nghĩ thông thường, cho dù hải mã đấu la nói là sự thật, thì đám người của hắn cũng hẳn là sẽ chiếm truyền thừa của hải thần làm của riêng, không thể nào dễ dàng giao cho người ngoài, huống chi là hồn sư đất liền. Giống như thiên đạo lưu vậy, truyền thừa thiên sứ của võ hồn điện vẫn luôn nằm trong tay tộc thiên sứ, chỉ cần không mang họ thiên, không có võ hồn thiên sứ, thì đến tư cách chạm vào cũng không có. Với suy nghĩ của mọi người bây giờ, thật sự không quá tin tưởng có người lại rộng lượng đem thứ như truyền thừa của hải thần ra vô tư chia sẻ. Nghĩ đến đây, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia thận trọng, lịch sự thăm dò, hải mã đấu la nói rằng bất kỳ ai cũng có thể tiếp nhận khảo nghiệm từ thánh trụ hải thần, không biết là thật hay giả. Hải mã đấu la có lẽ cũng nhìn ra sự cảnh giác của mọi người, cười khổ một tiếng, nhưng cũng không tức giận, dù sao đây cũng là chuyện dễ hiểu. Hầu như hồn sư nào từ thế giới bên ngoài đến đảo hải thần cũng ít nhiều không thể hiểu được hành động của họ. Nhưng trong đám người này, rất có thể tồn tại truyền nhân của hải thần, hải mã đấu la không dám chậm trễ. Mặc dù có thể hỏi thẳng bọn Đường Tam xem ai mới là truyền nhân của hải thần, nhưng nếu làm vậy, lòng đề phòng của họ chắc chắn sẽ càng sâu hơn. Nhận ra điểm này, hải mã đấu la cũng không giải thích thêm, chỉ vào một cây cột đá cao vút ở phía xa, nói, dù thế nào đi nữa, nơi đó chính là chỗ tiếp nhận khảo nghiệm của hải thần, cũng là thánh trụ hải mã do ta bảo vệ. Nếu các vị thật sự không tin ta, trên đảo còn có 6 cây thánh trụ khác. Nếu muốn nhận được truyền thừa của hải thần, các vị nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của một trong các thánh trụ. Nói xong câu đó, hải mã đấu la liền biến mất không thấy. Lúc này, mọi người cũng hiểu vì sao hải mã đấu la có thể xuất hiện thần không biết quỷ không hay. Cơ thể của hắn có thể hóa thành nước biển, hòa cùng với sóng biển, nên những người mới lên bờ như họ tự nhiên không thể phát hiện ra sự khác thường của nước biển. Kỳ thực, còn một câu hải mã đấu la chưa nói, nếu các vị không muốn nhận được truyền thừa của hải thần, vậy tốt nhất nên sớm rời đi. Khảo nghiệm của thánh trụ hải thần không phải chuyện đùa, một khi đạt đến khảo nghiệm cấp H, thì chính là cửu tử nhất sinh. Sau khi hải mã đấu la biến mất, mọi người nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời không quyết định được. Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn đột nhiên vung tay, kêu lên, nghĩ nhiều làm gì. Phong ca và đái lão đại chắc chắn sẽ tiếp nhận khảo nghiệm của hải thần. Thần tính hải thần của Tam ca cũng cần thần khảo để kích hoạt. Chúng ta đã vất vả lắm mới đến được đảo hải thần, chẳng lẽ cứ thế này mà quay về sao? Nghe lời Mã Hồng Tuấn, Oscar cũng hùng hổ hét lên, mập mạp nói đúng. Hơn nữa hải mã đấu la không phải đã nói sao? Chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm của hải thần là có thể nhận được phần thưởng. Bây giờ Phong ca, Tam ca và đái lão đại đều sắp thành thần rồi, ta đây Oscar cũng là một mỹ nam, sao có thể tụt lại phía sau? Đái một bạch nhếch mép, cũng bình thản nói, chỉ là một phong hào đấu la thôi đến thăm hải ma kình vương còn không cản được bản thái tử, cho dù gã phong hào đấu la kia thật sự lòng mang ác ý, bản thái tử cũng có thể trấn áp hắn. Ba người đều đã lên tiếng, Đường Tam tự nhiên gật đầu nói, nếu đã vậy, chúng ta hãy đi tìm hiểu cái gọi là thánh trụ hải thần kia. Sau khi quyết định, mọi người không do dự nữa, hùng hổ kéo nhau đi về phía thánh trụ hải mã. Hàn Phong ngược lại là người thoải mái nhất. Hắn đã đọc qua nguyên tác, mặc dù vừa mới lật xe, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn biết hải mã đấu la thật sự không có ác ý gì. nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của mọi người, hắn cũng có thể hiểu được, nên không giải thích gì thêm. Tốc độ của mọi người rất nhanh, chưa đến nửa giờ đã đến trước thánh trụ hải mã. Cây thánh trụ hải mã cao ngất, sừng sững ở đó, nhưng xung quanh lại không thấy một bóng người, chỉ có một vũng nước gợn sóng lăn tăn bao quanh thánh trụ, trông bình thường không có gì lạ, hoàn toàn không giống nơi truyền thừa của thần linh. Thấy cảnh này, bọn Oscar không nhịn được bàn tán, đây là nơi truyền thừa của hải thần sao? Cả hải mã đấu la kia không phải nói mình là thánh trụ đấu la bảo vệ cây cột này sao? Người đâu rồi? Không phải là bị chúng ta bỏ lại phía sau rồi chứ? Vậy nên cái gọi là hải mã đấu la kia, quả nhiên là kẻ lừa đảo sao? Ngay lúc mọi người sắp đội lên đầu hải mã đấu la cái mũ lừa đảo, thì Hàn Phong, Đường Tam và Đái Một Bạch lại đồng thanh phủ nhận, không phải. Ba người nhìn nhau một cái, Hàn Phong và Đái Một Bạch bèn nhún vai, thản nhiên ngậm miệng lại. Đường Tam thấy vậy cười khổ một tiếng, đành phải giải thích cho mọi người, hải mã đấu la kỳ thực vẫn ở đây. Mọi người còn nhớ lúc nãy ngài ấy rời đi như thế nào không? Vũng nước này chính là hải mã đấu la đó. Đường Tam chỉ vào vũng nước rộng chừng 10 mét xung quanh thánh trụ hải mã, có chút cảm khái nói. Nếu không có Tử Cực Ma Đồng trợ giúp, tùy tiện đến gần thánh trụ, e rằng sẽ phải chịu thiệt lớn. Nghe Đường Tam nói vậy, mọi người cũng phản ứng lại, đồng loạt nhìn về phía vũng nước. Lúc này, Đường Tam lại dùng âm thanh chỉ có mọi người nghe được, thấp giọng bổ sung, xem ra khảo nghiệm của hải thần, hay nói đúng hơn là khảo nghiệm của thánh trụ đã bắt đầu rồi. Bước đầu tiên để nhận được truyền thừa của hải thần, chính là phải phá vỡ sự ngăn cản của hải mã đấu la. Bị mọi người nhìn thấu, hải mã đấu la cũng không ẩn nấp nữa, cười ha hả trồi lên từ trong hồ nước, đứng dưới thánh trụ hải mã, nói với mọi người từ xa, nhãn lực tốt lắm. Nhưng chỉ bằng thế này thì vẫn chưa đủ đâu. Nói rồi, hải mã đấu la khẽ dậm chân, cả vũng nước lập tức sôi trào lên, nước trong hồ thậm chí hóa thành rồng bay ra, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy tràn đầy cảm giác sức mạnh. Có lẽ cảm thấy bị khiêu khích, Đái Một Bạch khẽ chật một tiếng, xông ra đầu tiên, hét lớn, chút sóng gió, cũng dám cản đường ta. Đái Một Bạch dẫn đầu, những người còn lại cũng theo sau xông ra. Trong phút chốc, hồn lực ngũ sắc thập quang bay ra, đủ loại võ hồn cường đại phụ thể, từng vòng hồn hoàng sáng lên, đến cả hải mã đấu la cũng không khỏi sững sờ. Hay cho một đám, trong chỉ khoảng 20 tuổi, thế mà chỉ có một người là hồn tông cao giai, còn lại tất cả đều là hồn đế. Nhớ lại lúc mình 20 tuổi, vẫn còn đang đau đầu vì đột phá hồn vương. Những người khác đều đã xông ra, chỉ còn lại Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh và Viêm Linh Miêu là hai người một mèo không hề động đậy. Ninh Vinh Vinh không hiểu nhìn về phía Hàn Phong, hỏi, chúng ta không qua sao? Viêm Linh Miêu cũng phát ra một tiếng meo, đầy nghi hoặc. Hàn Phong lại cười như đã liệu trước, ung dung đi đến trước vũng nước, ôm lấy Ninh Vinh Vinh, lại đặt Viêm Linh Miêu lên vai, Trực Thiên Chi Thuẫn chợt lóe lên, hồn hoàng thứ hai màu tím sáng lên, một giây sau, hai người một mèo đã xuất hiện bên cạnh hải mã đấu la. Hải mã đấu la cũng sững sờ, hắn vừa rồi tập trung chú ý vào bọn Đái Một Bạch, thật sự không thấy Hàn Phong đến bằng cách nào. Ánh mắt hắn chỉ vừa rời khỏi người Hàn Phong một lát, mà người đã tới nơi rồi. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng nhìn hải mã đấu la một cái, rồi khẽ cười nói, màu mè. Thử thách nhỏ này của hải mã đấu la đối với mọi người mà nói, cũng không tính là gì. Ngay cả Bạch Trầm Hương có tu vi thấp nhất cũng tự mình phá giải được dòng nước khuấy động của hải mã đấu la, lại còn dựa vào khả năng tăng tốc tuyệt đối của võ hồn, là người đầu tiên xông ra khỏi rào cản nước. Nhưng Bạch Trầm Hương còn chưa kịp vui mừng, đã thấy Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh mang theo Viêm Linh Miêu đang đứng chờ bên cạnh hải mã đấu la rồi. Điều này khiến Bạch Trầm Hương sững sờ. Xét về thiên phú và tu vi, Bạch Trầm Hương tự biết mình, ngoài Diệp Linh Linh ra thì những người khác đều là tồn tại mà nàng có đuổi ngựa cũng không kịp. Nhưng nếu xét về tốc độ, Bạch Trầm Hương tự tin là người đứng đầu cả đội. Nàng là hồn sư mẫn công hệ tiêm vĩ vũ yến, toàn bộ hồn kỹ đều dùng để tăng tốc. Nhưng thực tế lại là, Hàn Phong đã dùng một tốc độ mà ngay cả nàng cũng không nhận ra, đi trước tất cả mọi người một bước, đến được dưới thánh trụ hải mã. Hơn nữa còn mang theo cả Ninh Vinh Vinh và Viêm Linh Miêu. Điều này khiến Bạch Trầm Hương vô cùng khó chịu. Ninh Vinh Vinh không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Trầm Hương, chỉ nắm lấy tay cô, cười tươi như hoa trò chuyện. Nếu để Ninh Vinh Vinh biết suy nghĩ của Bạch Trầm Hương, chắc chắn cô sẽ cười vỡ bụng, dù sao Hàn Phong tuy trông có vẻ ung dung, nhưng cô biết rõ, hắn đã phải mở cả lĩnh vực ngự cách để chống lại ảnh hưởng từ lĩnh vực của hải mã đấu la. Sau khi Bạch Trầm Hương lên bờ, những người khác cũng theo sát phía sau, toàn bộ đều an toàn lên bờ, trên người thậm chí không có một giọt nước. Điều này càng khiến hải mã đấu la tin chắc truyền nhân của hải thần chắc chắn đang ở trong đám người này. Đáng tiếc, hải mã đấu la không biết là ai. Tuy vừa rồi hắn đã thấy được tu vi và võ hồn của mọi người, nhưng như lời Đái Một Bạch nói, đó chỉ là chút sóng gió, không ép ra được quá nhiều thứ. Đường Tam chỉ dùng quỷ ảnh mê tung bộ đã qua được, hải mã đấu la làm sao có thể nhìn ra được điều gì khác. Hải Mã Đấu La ôn hòa cười, nhàn nhạt hỏi, bước vào nơi đây, có nghĩa là các vị nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm từ Hải Thần, các vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Đến lúc này, thân phận thánh trụ đấu la của Hải Mã Đấu La đã không cần phải nghi ngờ nữa. Đường Tam cũng không quanh co lòng vòng với hắn, nói thẳng, không giấu gì tiền bối, chúng tôi chính là vì thế mà đến. Hải Mã Đấu La cười khẽ một tiếng, tránh người ra, để lộ ra tế đàn phía sau, nói, hảo. Chỉ cần đặt chân lên nơi đây, chính là lĩnh vực của thần. Hải thần sẽ ban cho các vị khảo nghiệm, ai đến trước nào. Oscar đi trước mọi người một bước, nhếch mép cười, không chút do dự bước vào phạm vi của tế đàn, ta đến trước. Gần như ngay khoảnh khắc Oscar bước vào tế đàn, một luồng sức mạnh khó tả từ dưới tế đàn xông lên, một luồng sáng không quá rực rỡ nhưng lại tràn đầy khí tức thần thánh bao phủ lấy Oscar từ đầu đến chân. Oscar hiển nhiên có chút bối rối, nhưng cuối cùng đã kìm nén lại ý định nhảy ra khỏi tế đàn, thay vào đó nhìn về phía Hải Mã Đấu La, hy vọng có thể nhận được một lời giải thích. Nhưng lúc này, Hải Mã Đấu La cũng đang kinh ngạc. Hắn không kinh ngạc vì tế đàn xuất hiện Hải Thần Chi Quang, mà kinh ngạc vì Oscar vừa mới bước vào, tế đàn đã có phản ứng. Hắn nhớ rất rõ, trước đây hắn đã phải đợi một hơi thở, tế đàn mới có phản hồi. Dù vậy, khảo hạch của hắn cũng là hắc cấp tứ khảo. Chẳng lẽ hắn chính là truyền nhân của Hải Thần? Hải Mã Đấu La không khỏi suy nghĩ, ánh mắt nhìn Oscar dần thay đổi. Nhớ lại, lúc Oscar phá vỡ sóng gió, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được võ hồn của cậu ta là gì, sự bí ẩn này càng làm tăng thêm cảm giác thần bí cho Oscar, khiến Hải Mã Đấu La không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Oscar cũng không làm Hải Mã Đấu La thất vọng. Thánh trụ Hải Mã khi Hải Thần Chi Quang xuất hiện liền sáng lên một tầng ánh sáng màu trắng, sau đó hoàn toàn không dừng lại ở màu vàng, thế như trẻ trê xuất hiện ba tầng màu tím, thoáng chốc đã xông vào màu đen. Giờ khắc này, hơi thở của Hải Mã Đấu La cũng ngừng lại một nhịp. Nhưng Oscar cuối cùng không phải là truyền nhân của Hải Thần. Sau khi xuất hiện 6 tầng màu đen, hồng quang lóe lên rồi lại vụt tắt, cuối cùng dừng lại ở 6 tầng màu đen. Một hơi thở sau, ánh sáng tan đi, Oscar bị đưa ra khỏi tế đàn. Cậu vội vàng tìm một chỗ ngồi xếp bằng, sắc mặt thận trọng, giữa trán xuất hiện một lục mang tinh màu đen. Mã Hồng Tuấn nhìn Oscar một chút, không quấy rầy cậu, chỉ không nhịn được hỏi, trắng, vàng, tím, đen, lại còn là 6 tầng, sao cảm giác giống cảnh giới hồn sư vậy nhỉ? Cái khảo nghiệm của Hải Thần này không phải là dựa theo tu vi để định ra đấy chứ. Vì tên Oscar kia là hồn đế 6 vòng, nên là 6 tầng hắc quang à? Hải Mã Đấu La thở dài, giải thích, hiểu như vậy cũng được, cấp bậc khảo nghiệm quả thực được phân chia theo màu sắc hồn hoàng và cảnh giới hồn sư. Nhưng đẳng cấp khảo nghiệm không phải lấy tu vi làm tiêu chuẩn cụ thể thì ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng không ngoài thiên phú và tâm tính. Thiên phú càng cao, cấp bậc khảo hạch càng cao. Tâm tính càng tàn nhẫn độc ác, cấp bậc khảo hạch cũng sẽ tăng lên. Đương nhiên, Hải Thần nhân từ, cho dù là kẻ cùng hung cực ác, chỉ cần có thể sống sót hoàn thành khảo nghiệm, rửa sạch tội nghiệp, cũng có thể nhận được phần thưởng phong phú. Hải Mã Đấu La nói một tràng dài, nhưng Mã Hồng Tuấn rõ ràng không hiểu lắm, mặt xị ra, lúng túng hỏi, cái 6 tầng hắc quang của tên Oscar kia, tính là cấp bậc gì? Tốt hay xấu? Hải Mã Đấu La nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, rồi chậm rãi nói, khảo hạch trước kia của ta, là 4 tầng hắc quang, hắc cấp tứ khảo. Vãi chưởng. Câu nói thông tục dễ hiểu này, Mã Hồng Tuấn đã hiểu, lập tức kinh ngạc kêu lên, nói vậy là, thiên phú của tên Oscar kia còn cao hơn cả tiền bối. Oscar tuy có những lúc gian manh vặt vãnh nhưng chưa từng làm chuyện đại gian đại ác, nói cậu ta tàn nhẫn độc ác thì thật có chút đề cao, có thể nhận được hắc cấp lục khảo, hiển nhiên là vì thiên phú của cậu ta đủ cao. Lời tuy nói vậy, nhưng chỉ thẳng ra trước mặt Hải Mã Đấu La thì thật có chút không nể mặt. Đường Tam ở bên cạnh vội vàng kéo Mã Hồng Tuấn đang nói năng không lựa lời lại, cười gượng một tiếng. Cung kính chắp tay với Hải Mã Đấu La, nếu đã như vậy, không biết tiền bối vì sao lại thở dài. Hải Mã Đấu La cũng không có ý định so đo với Mã Hồng Tuấn, chỉ phức tạp nhìn lên trời, sâu xa nói, ta ở đảo Hải Thần phụng sự mấy trăm năm, khảo hạch cấp hắc xuất hiện không dưới 100 lần, mà phần lớn đều là hắc cấp tứ khảo thấp nhất. Nhưng dù vậy, cuối cùng sống sót cũng chỉ có 7 người mà thôi. Nếu là truyền nhân của Hải Thần, tự nhiên cấp bậc càng cao càng tốt, nhưng nếu là người bình thường, Hải Mã Đấu La không khỏi cảm khái. Nghe xong lời này, Đường Tam cũng hiểu ra, cơ duyên đi kèm với nguy hiểm, không thành công thì thành nhân, đây chính là khảo nghiệm của Hải Thần. Nhưng lời tuy nói vậy, Hải Mã Đấu La vừa định khuyên mọi người biết khó mà lui, chỉ để lại truyền nhân của Hải Thần là được, đã thấy Mã Hồng Tuấn nhanh chân bước vào tế đàn, Hải Thần Chi Quang đã sáng lên, Hải Mã Đấu La muốn ngăn cũng không kịp. Hắn không nhịn được hét lớn, ngươi điên rồi. Sẽ chết đó. Tuy cấp bậc khảo hạch của Mã Hồng Tuấn chưa có kết quả, nhưng cậu ta mới khoảng 20 tuổi đã là hồn đế. Nội tình rõ ràng không phải loại vừa mới đột phá, võ hồn lại là Hỏa Phượng Hoàng cực phẩm, thiên phú so với Oscar tuyệt đối không hề thua kém, cấp bậc khảo hạch cơ bản cũng là hắc cấp ngũ khảo trở lên. Nhưng lúc này, Đường Tam lại lên tiếng, tiền bối đừng lo. Chúng tôi đã nói là vì khảo nghiệm của hải thần mà đến, thì không có ý định bỏ dở giữa chừng. Huống chi, mập mạp e rằng cũng không muốn thua Oscar về mặt thiên phú đâu. Hải mã đấu la rõ ràng nghe mà ngẩn người. Đây là đạo lý gì, đến mạng cũng không cần, chỉ để chứng minh mình không kém người khác. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn đã bắt đầu khảo hạch thánh trụ của mình. Màu trắng, màu vàng, màu tím, cho đến màu đen, không chút nghi ngờ thẳng tiến không lùi. Cuối cùng, cấp bậc khảo hạch của Mã Hồng Tuấn cũng giống như Oscar, thắp sáng 6 tầng hắc quang, cũng là hắc cấp lục khảo. Sau khi bị đưa ra khỏi tế đàn, cậu cũng tìm một chỗ ngồi xếp bằng, tiêu hóa nội dung khảo hạch. Hải mã đấu la vừa định nói gì, đã thấy u quang lóe lên, Chu Trúc Thanh đã bước vào trong đó. Mấy hơi thở sau, Chu Trúc Thanh nhìn 5 tầng hắc quang trên thánh trụ, trong mắt đẹp mang theo vẻ bất mãn. Nhưng cô cũng không nói gì, cô biết thiên phú của mình kém hơn Oscar và Mã Hồng Tuấn một bậc, cũng không hối hận, liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng, có đái một bạch hộ pháp cho cô. Một màn này rơi vào mắt hải mã đấu la, lại có vẻ thật chói mắt. Trước đây hắn nhận được hắc cấp tứ khảo đã sợ hãi vô cùng, cửu tử nhất sinh, sau hồn sư đất liền này gặp phải hắc cấp ngũ khảo còn nghiêm khắc hơn, mà lại có vẻ vẫn còn thòm thèm. Đường Tam nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, nhưng cô dường như muốn tiếp nhận khảo hạch sau Hàng Phong, bèn để Diệp Linh Linh và Bạch Trầm Hương lên tế đàn trước. Trầm Hương, Linh Linh, hai người cũng đi đi. Đường Tam không định để mọi người cùng nhau tiếp nhận khảo nghiệm. Dù sao nhìn bộ dạng của Oscar và những người khác, sau khi nhận được khảo nghiệm đều cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Tuy Đường Tam đã không còn nghi ngờ gì về thân phận của hải mã đấu la, nhưng cậu vẫn không muốn đặt niềm tin vào một phong hào đấu la mới gặp. Về phần Hàng Phong, hắn ngược lại không nghĩ nhiều, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy, nhân vật lớn thì nên xuất hiện sau cùng. Nghe lời Đường Tam, Diệp Linh Linh và Bạch Trầm Hương cũng không do dự, đi về phía tế đàn. Tính tình của Diệp Linh Linh tương đối nhu mì, nàng không quá để tâm đến thiên phú của mình hay phần thưởng có thể nhận được từ khảo nghiệm của hải thần. Dù sao thì, những lợi ích mà nàng nhận được từ bọn Hàng Phong đã quá nhiều rồi, bất kể là tiên thảo hay hồn cốt vạn năm, đều là những thứ mà trước đây nàng không dám nghĩ đến. Diệp Linh Linh chỉ cảm thấy, nếu Oscar đã được hải thần ban cho khảo nghiệm, thì mình cũng không thể kéo chân cậu ấy. Ngược lại, Bạch Trầm Hương lại rất kích động. Tính cách của nàng khá hiếu thắng, nhưng nàng cũng tự biết mình, thiên phú của nàng chắc chắn không thể so với Sử Lai Khắc Bát Quái, nên nàng chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, hải thần đại nhân chí cao vô thượng. Xin hãy lắng nghe lời cầu xin của con. Con không dám mơ tưởng hắc cấp ngũ khảo, chỉ cầu hải thần đại nhân có thể ban cho con hắc cấp tứ khảo à. Thiên phú của Chu Trúc Thanh kém hơn Oscar và Mã Hồng Tuấn, nên cấp bậc khảo hạch của cô thấp hơn hai người một bậc. Thiên phú của nàng Bạch Trầm Hương lại kém hơn Chu Trúc Thanh, nên cấp bậc khảo hạch của nàng thấp hơn Chu Trúc Thanh một bậc. Hắc cấp tứ khảo, hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, hy vọng thì đầy đặn, mà thực tế lại quá phũ phàng. Khi Bạch Trầm Hương vừa bước vào tế đàn không hề có phản ứng. Mãi đến hai hơi thở sau, mới miễn cưỡng sáng lên hải thần chi quang. Một tầng bạch quang sáng lên trên thánh trụ hải mã, sau đó dưới ánh mắt khao khát của Bạch Trầm Hương, nhảy lên hai tầng hoàng quang. Sau đó, không còn sau đó nữa. Hoàng cấp nhị khảo, chính là đánh giá của thánh trụ hải mã đối với thiên phú của Bạch Trầm Hương. Mãi đến khi bị đưa ra khỏi tế đàn, Bạch Trầm Hương vẫn chưa hết bàng hoàng, đứng ngay ra tại chỗ, thậm chí còn không đi tiêu hóa nội dung thần khảo của mình. Đến tận giờ phút này, Bạch Trầm Hương mới trực quan cảm nhận được khoảng cách giữa nàng và bọn Hàng Phong rốt cuộc lớn đến mức nào. Đây là một khoảng cách không thể vượt qua. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lo Bạch Trầm Hương nghĩ quẩn, bèn đến bên cạnh an ủi nàng. Tuy Bạch Trầm Hương vẫn cố gượng cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự cô đơn trong mắt nàng. Duy chỉ có Hàng Phong hai mắt sáng lên, thầm nghĩ, xem ra tiên thảo cũng đã cải thiện ít nhiều tư chất của Trầm Hương, nhưng hình như cũng không cải thiện được nhiều lắm. Hoàng cấp nhị khảo, cách tư chất thành thần còn kém mấy cấp bậc lận. Sau Bạch Trầm Hương, chính là Diệp Linh Linh. Như lời phòng ngự chi thần nói, Diệp Linh Linh tốt hơn Bạch Trầm Hương một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Thánh trụ hải mã cực kỳ miễn cưỡng sáng lên ba tầng tử quang, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Nhận được kết quả này, trong mắt Diệp Linh Linh cũng không có quá nhiều thất vọng, dù sao khi thấy cấp bậc khảo hạch của Bạch Trầm Hương, nàng đã đoán được rồi. Rút khỏi tế đàn, Diệp Linh Linh chỉ cần minh tưởng một chút là lại mở mắt ra. Nàng điềm tĩnh đến bên cạnh Bạch Trầm Hương, nắm lấy tay cô, khiến Bạch Trầm Hương cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Điều này cũng làm hải mã đấu la thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì cũng xuất hiện hai người bình thường, nếu ai cũng là nhân vật cấp hắc ngũ, lục khảo, hải mã đấu la cảm thấy trái tim mình sẽ không chịu nổi. Nhưng sau Diệp Linh Linh, lại không ai tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm của hải thần. Hải mã đấu la liếc nhìn về phía bọn Đường Tam chỉ mỉm cười không nói gì, hải mã đấu la cũng hiểu ý, không thúc giục, chỉ lặng lặng chờ đợi. không dám thúc giục. A, nhóm 10 người này, bây giờ đã có 5 người bị loại khỏi danh sách truyền nhân của Hải Thần. Trong 5 người còn lại, Hàng Phong và Đái Một Bạch rõ ràng không hợp với thần vị của Hải Thần, cũng có thể loại trừ. Chỉ cần Hải Thần không truyền thần vị cho con mèo trên vai Hàng Phong, thì truyền nhân của Hải Thần rất có thể là một trong 3 người Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Đường Tam. Hơn nữa, Hải Mã Đấu La có dự cảm mãnh liệt, truyền nhân của Hải Thần chính là Đường Tam. Nửa giờ sau, Chu Trúc Thanh, Oscar và Mã Hồng Tuấn gần như đồng thời mở mắt ra. Còn chưa đợi mọi người hỏi thăm, Mã Hồng Tuấn đã ngơ ngác nhìn bọn Hàng Phong, ngây ngô hỏi, sao mọi người tỉnh nhanh vậy? Đái Một Bạch bực bội liếc mắt, nói, bọn ta còn chưa tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần đâu. Mã Hồng Tuấn chớp chớp mắt, không hiểu hỏi, a, tại sao vậy? Ta còn muốn xem Phong Ca thắp sáng cả cây thánh trụ Hải Mã này cơ mà. Trong Sử Lai Khắc Bát Quái, xét về thiên phú, là một hồn sư hỏa phượng hoàng, Mã Hồng Tuấn không phục ai, chỉ phục một mình Hàng Phong. Cậu ta đã nhận được pháp môn luyện khí hóa tinh từ Hàng Phong, cũng biết cái giá của việc luyện thể là làm hao tổn tốc độ đột phá hồn lực. Thế mà Hàng Phong lại có thể tu luyện cả tinh, khí, thần đồng thời, lại còn cùng nhau đột phá cấp hồn đế. Lượng hồn lực dùng để luyện thể đó, cũng đủ để một hồn sư bình thường từ con số không tu luyện lên đến hồn đế. Không chỉ vậy, Hàng Phong còn là người trẻ tuổi nhất đội, cùng với Đái Một Bạch chiếm giữ vị trí có tu vi cao nhất. Gần đây, hắn còn có dấu hiệu sắp đột phá, không chừng lúc nào đó sẽ lên cấp 66. Đây là còn chưa kể đến việc Hàng Phong thời kỳ đầu đã nén chất lượng hồn lực, hậu kỳ lại bị võ hồn cực hạn kéo chậm bước chân tu luyện. Hắn còn dành thời gian dài nghiên cứu tự sáng tạo hồn kỹ, thực chiến lực một đường vọt lên cấp hồn đấu la. Thiên phú như vậy, trước khi quen biết Hàng Phong, Mã Hồng Tuấn đừng nói là gặp, đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe lời Mã Hồng Tuấn, Hàng Phong cũng ý vị sâu xa nhìn thánh trụ Hải Mã một cái, thầm nghĩ, thắp sáng hoàn toàn sao. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Hàng Phong cũng không dám mơ tưởng thiên phú của mình có thể chinh phục thánh trụ Hải Mã. Tu vi của hắn có thể vượt trên mọi người, ngoài các loại cơ duyên ra, thì ngón tay vàng mặt dày mày dạn sinh được trước đây cũng không thể bỏ qua công lao. Thiên phú của hắn không siêu việt như Mã Hồng Tuấn nghĩ. Nhưng dù sao Hàng Phong cũng mang trong mình hai đại võ hồn cực hạn, lại hấp thụ tiên thiên hồn lực của Phai Nhạc Hàng Phong, thiên phú chắc chắn sẽ không kém. Hắn cũng muốn biết, thiên phú của mình có thể thắp sáng mấy tầng của thánh trụ Hải Mã. Mang theo suy nghĩ này, Hàng Phong đi đến trước tế đàn, hít sâu một hơi, một bước bước vào trong. Hải thần chi quang sáng rực, lấp lánh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả Hải Mã Đấu La cũng bất giác tim đập nhanh hơn. Tuy Hàng Phong chắc chắn không phải là truyền nhân của Hải Thần, nhưng Hải Mã Đấu La biết, mình chắc chắn sẽ được chứng kiến một kỳ tích khác. Như ý nguyện của mọi người, thánh trụ Hải Mã giống như phát điên, hào quang sáng chói tràn ngập từng tia sức mạnh thần tính có thể thấy bằng mắt thường. Bạch cấp nhất khảo, hoàng cấp nhị khảo, tử cấp tam khảo, ba màu sắc này chợt lóe lên, cho dù Đường Tam đã mở tử cực ma đồng cũng không nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chúng đã bị màu đen thay thế. Thấy cảnh này, mọi người theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Dáng vẻ này còn hùng hổ hơn cả Oscar và Mã Hồng Tuấn nhiều. Màu đen cũng không duy trì được bao lâu, hồng quang rực như máu phóng thẳng lên trời, chiếu rọi khắp đảo Hải Thần. 7 tầng hồng quang giống như thanh lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên qua trời đất, đến cả ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm. 6 vị thánh trụ đấu la còn lại trên đảo Hải Thần cùng với 3 tái tây ở trung tâm nhất đều bị kinh động, đồng loạt nhìn về phía thánh trụ Hải Mã. Ngoại trừ 3 tái tây, những người còn lại, trong mắt đều là kinh hãi. Hồng cấp thất khảo, đây là lĩnh vực mà chỉ có 3 tái tây mới chạm đến được. Người trước đó thắp sáng 7 tầng thánh trụ Hải Thần, đã không thể tra cứu từ lâu. Dường như cảm thấy sự kinh hãi của mọi người chưa đủ, thánh trụ Hải Mã lại khẽ động, hồng quang tiếp tục vươn lên, hướng về tầng thứ 8. Hồng cấp bát khảo, khảo nghiệm cao nhất dưới Hải Thần cửu khảo. Một khảo nghiệm chưa từng xuất hiện kể từ khi đảo Hải Thần được thiết lập. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều chuẩn bị chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, thánh trụ Hải Mã đột nhiên rung lên bần bật, khí tức sắp chạm đến hồng cấp bát khảo trong nháy mắt tụt dốc, quay về hồng cấp thất khảo. Chuyện này vẫn chưa hết, cấp bậc khảo hạch vẫn tiếp tục rơi xuống. Hắc cấp lục khảo, hắc cấp ngũ khảo, hoàng cấp nhị khảo, bạch cấp nhất khảo. Cuối cùng, Hàng Phong, người được mọi người đặt kỳ vọng cao nhất, lại nhận được khảo hạch cấp bạch bậc 1. Giờ khắc này, đừng nói là bọn Mã Hồng Tuấn, đến chính Hàng Phong cũng ngẩn người. Nhìn tầng bạch quang yếu ớt trước mắt, Hàng Phong sau một hồi lâu mới vô thần thì thầm, mệt mỏi rồi. Hủy diệt đi. Nhanh lên. Bạch cấp nhất khảo. Đường đường là truyền nhân của 3 đại thần vị, tồn tại có địa vị cao nhất đấu la đại lục, yêu nghiệt có thiên phú được công nhận là đệ nhất học viện Sử Lai Khắc, tại đảo Hải Thần, nơi dựa vào thiên phú để nói chuyện, lại bị Hải Thần nhận định là có thiên phú bình thường nhất. Tục xưng tầm thường. Trên đảo Hải Thần, phàm là người sinh ra có chút hồn lực, đều có thể nhận được khảo hạch này. hồng quang rực rỡ trước đó giống như ảo giác, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đạo bạch quang đáng thương lập lòe ở tầng dưới cùng của thánh trụ hải mã, phản phất như đang chế nhạo Hàn Phong. Trên thực tế, Hàn Phong cũng bị kích thích, hắn cảm nhận được ác ý nồng nặc đến từ thánh trụ hải mã, thậm chí là từ cả hải thần. Hàn Phong ngơ ngác nhìn tầng bạch quang này cho đến khi nó biến mất. Khi hắn hơi hoàn hồn, hắn đã quên mất mình rời khỏi tế đàn như thế nào. Hết chương 434. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.